Chương 599 Thái tử đương triều thì sao chứ? Vương tử phạm pháp cũng phải chịu tội như thứ dân. Ngươi lòng dạ hẹp hòi, trời sinh tính tàn nhẫn, chỉ vì Tần gia trước đây không ủng hộ ngươi, ngươi liền gán ghép tội danh không có chứng cứ lên đầu Tần gia, muốn diệt toàn bộ Tần gia. Ngươi ép buộc tộc lão Tần gia thị tẩm, nàng không chịu, ngươi liền phái người vào địa quật bắt nàng. Tần Tử Lăng lạnh lùng quát, thì ra là ngươi giết Ngụy. Thái tử nghe vậy thốt lên, nhưng nói được nửa chừng đột nhiên giật mình tỉnh lại. Đây là việc cực kỳ ám muội, không thể nói ra ngoài sáng. Nhưng đã muộn. Dưới uy áp của Kim Giao mà Tần Tử Lăng thả ra, dù bề ngoài thái tử nhìn có vẻ rất thẳng lưng, rất chấn định, nhưng thực tế trong lòng hắn cực kỳ khẩn trương, đã sớm rối tung lên, hối hận vì không lập tức rời đi. Khi Tần Tử Lăng vừa nói như vậy, hắn vô thức thừa nhận, Tần Tử Lăng cũng đã dùng thần hồn để mê hoặc một chút, khiến thái tử nhớ đến sự việc của Ngụy Tiên Sinh ngay. Dù mọi người biết thái tử là người thế nào, nhưng biết là một chuyện, còn chính hắn nói ra trước mặt mọi người lại là chuyện khác. Đó là lột trần sự thật. Trước đây họ có thể giả vờ không biết, ủng hộ Khương Quảng Quyền là thái tử, nhưng bây giờ chính hắn thừa nhận, làm sao họ còn ủng hộ được. Trước đại nghĩa, mọi người ít nhiều vẫn cần giữ chút danh dự, người xem chiến nhao nhao lắc đầu. Không sai, nếu không phải lần trước ta vừa mới ở cùng tộc lão Tần gia Tần Tử Đường, ngươi phái Ngụy Tiên Sinh cùng đám người của hắn đến bắt nàng đi, để nàng chịu đủ mọi loại nhục nhã từ ngươi. Thử hỏi, loại người như ngươi làm sao xứng đáng làm thái tử? Nếu ngươi lên làm hoàng đế, dân chúng Đại Tề quốc sẽ rơi vào cảnh lầm than. Thiên Diễn Tông là đại tông môn, danh môn chính phái, thay trời giám sát thiên hạ, đại diện cho công lý. Nhờ có Thiên Diễn Tông, bách tính Đại Tề quốc mới có hy vọng trong cảnh cực khổ. Thiên Diễn Tông chỉ là nhất thời không xem xét kỹ, ngươi giảo hoạt mới có thể ngồi lên vị trí thái tử. Nhưng ngươi thì sao? Không những không biết ơn mà sửa đổi, trái lại còn ỷ vào quyền thế của thái tử, làm ác thêm trầm trọng. Hôm nay ngươi phái đại binh đến tấn công Tần gia, ta đã nhịn ngươi rất lâu, nhưng ta không xuất thủ. Ta muốn xem ngươi sẽ vô pháp vô thiên đến mức nào, và kết quả đây, ngươi lại không để ý đến quy định của Thiên Diễn Tông, phái huyền sư tới đánh Tần gia. Ngươi không chỉ trong mắt không có bách tính Đại Tề, mà càng không coi trọng Thiên Diễn Tông. Tần Tử Lăng hét lớn, từng lời từng chữ như đâm thẳng vào tim gan, hiên ngang lẫm liệt, hạo nhiên chính khí, thanh âm như sấm vang vọng giữa thiên địa. Mọi người nghe được đều liên tục gật đầu, nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt không tự chủ mang theo vẻ kính sợ sâu đậm. Hậu duệ nhà họ Tần này không chỉ có thực lực rất cường đại, hơn nữa tâm tư và miệng lưỡi thật lợi hại. Lời nói không hề có kẽ hở. Không chỉ vững vàng chiếm giữ đại nghĩa đạo lý, lời nói của Tần Tử Lăng còn nâng Thiên Diễn Tông lên tận trời. Mấu chốt nhất là câu cuối cùng, Tần Tử Lăng nói thái tử không để ý quy định của Thiên Diễn Tông, điều này không chỉ định tội cho thái tử mà còn làm khó cho Thiên Diễn Tông. Ý tứ rất rõ ràng, quy củ là do Thiên Diễn Tông định ra, thái tử trái với quy định, ta hiện tại là giúp Thiên Diễn Tông giữ gìn quy củ. Sư huynh, đệ tử ký danh này của ngươi không chỉ có bản lĩnh lợi hại, mà lòng dạ tâm cơ cũng sâu rất, hiện tại, hắn chỉ cần không giết thái tử, coi như đánh thái tử một trận, giám chính chỉ có thể đứng nhìn. Bằng không dám chính sẽ tự đánh vào mặt mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trên mây trắng, đảo chủ Thương Lãng đảo không khỏi liên tục tán thán, vẻ mặt bội phục. Hừ, nhìn thái tử nuôi dưỡng huyền sư để diệt Tần gia, hắn không quản. Hiện tại Tử Lăng đánh thái tử, nếu như hắn xuất thủ, chẳng phải là làm mất mặt tất cả mọi người sao? Tuyên cáo rằng vị giám chính này làm việc bất công bất chính. Lại ất noãn cười nhạt nói. Ngươi nói bậy. Bản vương làm sao lại không coi trọng Thiên Diễn Tông? Thái tử lớn tiếng phản bác, mắt hiện lên vẻ nóng nảy. Ngươi nếu coi trọng Thiên Diễn Tông, tại sao lại hãm hại Trung Lương? Tại sao cường đoạt dân nữ? Tại sao nuôi dưỡng huyền sư? Tại sao lệnh huyền sư đánh Tần gia? Nói, Tần Tử Lăng quát lớn, kim dao trên không trung theo tiếng hét lớn, kim chảo chậm rãi rơi xuống đối với thái tử. Từng tia vô hình thần hồn chi lực từ tiếng hét lớn của Tần Tử Lăng, không ngừng quấy nhiễu nê hoàn cung của thái tử. Bản vương, ta. Thái tử bị ép hỏi đến lắp bắp, mồ hôi lạnh trên trán tỏa ra. Ta cái gì ta? Người bạo tàn với xã tắc bách tính, lại có lòng mưu phản với Thiên Diễn Tông, sao xứng làm thái tử? Tần Tử Lăng quát chói tai lần nữa. Không trung, kim giao lộ ra long chảo, thừa thế mãnh liệt mà chấn áp xuống thái tử. Keng, thái tử cuối cùng cũng là một vị võ đạo đại tông sư cực kỳ lợi hại, cảm nhận được áp lực của long chảo. Chợt thức tỉnh, bỗng nhiên rút bảo kiếm ra, đối chọi với long chảo bổ tới. Một kiếm này bổ ra, kiếm quang tăng vọt, nhìn lên thanh phong bảo kiếm chỉ có 3 thước, trong nháy mắt phẳng phất biến thành cự kiếm, không gian 4 phía đều vì một kiếm này mà nổi lên 3 động. Cong! Long chảo của giao long rơi vào cự kiếm, nổ lên tinh hỏa, bảo kiếm của thái tử bỗng nhiên chìm xuống, kéo theo con ứng mãng kéo xe cũng gào thét một tiếng. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn vang lên. Xe kéo đập ầm ầm xuống mặt đất, tứ phân ngũ liệt. Nhưng thái tử vẫn nắm chặt bảo kiếm, chặn được long trảo. Khí huyết hùng hồn của thái tử đã vượt qua đại tông sư bình thường. Người kia của Tần gia nếu không thi triển pháp thuật biến hóa, trực tiếp muốn lấy pháp lực trấn áp hắn, sợ rằng có chút khó khăn. Quả thực, huyền sư lợi hại nhất chính là pháp thuật biến hóa, giống như lôi pháp, liên tiếp nhắm đánh mà xuống, mấy vị đại tông sư có thể gánh nổi sao? Bây giờ hắn lại lấy pháp lực ngưng tụ kim giao, lấy lực phá lực, đánh giá vẫn có chút khó. Trong số người xem chiến, không ít người có nhãn lực, đều biết thái tử đã tu luyện đến cực hạn của đại tông sư, là một trong những cường giả đứng đầu võ đạo tông sư của đại tề quốc. Khi thấy long trảo rơi xuống mà bị bảo kiếm của thái tử ngăn cản, họ đều nghị luận ầm ĩ. Xa xa, Bạch Vân Sơn lại ất noãn cũng nhíu mày. Mặc dù hiện tại hắn không đồng ý để Tần Tử Lăng giết thái tử, nhưng vẫn rất vui lòng khi thấy Tần Tử Lăng dùng lôi điện phách đánh cho thái tử vài cái, cho hắn một ít dạy dỗ. Nhưng bây giờ Tần Tử Lăng trực tiếp coi pháp lực là ma lực để sử dụng, đạo sức cùng với võ đạo đại tông sư, liền có chút tổn hại uy phong của mình. Khi mọi người nghị luận ầm ĩ, lại ất noãn nhíu mày, Tần Tử Lăng nhếch miệng cười lạnh, năm tòa pháp nguyên trong đan điền nhao nhao sáng lên. Pháp lực cuồn cuộn hội tụ trên tế đàn hệ kim. Lập tức, tế đàn hệ kim tỏa ra kim quang vạn trượng, chiếu sáng toàn bộ đan điền, tràn đầy canh kim sát ý. Theo năm hệ pháp lực hội tụ trên tế đàn pháp nguyên hệ kim, long chảo bỗng nhiên bành trướng, lập tức biến thành gần một mẫu lớn. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay, đại địa rạn nứt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thái tử cùng bảo kiếm trực tiếp bị long chảo hung hăng chấn áp trên đất, thân thể chìm sâu vào đại địa. Thiên địa lập tức yên tĩnh lại. Tất cả những người đang quan chiến nghị luận đều ngậm miệng lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xa xa trên không trung lộ ra một cái long chảo khổng lồ, chấn áp thái tử trên đất. Thái tử, người từng cao cao tại thượng, giờ đây giống như con kiến nhỏ yếu, tựa hồ chỉ cần long chảo bỗng nhiên thu năm ngón lại, có thể trực tiếp bóp nát hắn. Sư huynh, hắn thật là tiểu huyền sư sao? Hồi lâu sau, trên mây trắng, đảo chủ Thương Lãng đảo đột nhiên giật mình tỉnh lại, đầu lưỡi có chút thắt hỏi. Đúng, cảnh giới tiểu huyền sư. Nhưng pháp lực của hắn rất hùng hồn tinh thuần, đối với thao túng pháp lực cũng đạt tới trình độ rất cao, tuyệt đối không kém cỏi trung huyền sư. Lại ất noãn rất khẳng định trả lời, trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ và khó tin. Hắn trước đây cũng từng là thiên tài kinh diễm tuyệt luân, nhưng tại cảnh giới tiểu huyền sư, pháp lực tuyệt đối không có hùng hồn tinh thuần như Tần Tử Lăng. Trong khi mọi người còn đang khiếp sợ, long chảo chậm rãi thu lại, bóp thái tử trong móng to. Thái tử không ngừng giãy giụa, nhưng vô ích. Lực đạo của trung huyền sư rất cao, làm sao một võ đạo đại tông sư có thể tránh thoát được? Chênh lệch giữa hai bên quá lớn, long chảo to lớn giống như nắm một con gà con, đưa thái tử đến trước mặt Tần Tử Lăng. 3. Tần Tử Lăng hung hăng tát thái tử một cái. Một trưởng này là vì ngươi tàn hại rất nhiều bách tính cùng trung lương. 3. Một tát này là vì Tần gia bị ngươi sát hại tộc trưởng cùng các tộc lão. 3. Một tát này là vì ngươi mưu hại mưu phản, toàn gia Trúc gia bị chém sạch. 3. Một tát này là vì Thiên Diễn Tông. Tần Tử Lăng liên tục quăng từng cái tát xuống mặt thái tử, khiến mọi người xung quanh không nhịn được run rẩy. Cảm giác vừa sợ hãi vừa thống khoái. Ngọn núi xa xa, Giám Chính ngồi trong xe kéo, qua khe hở màn xe nhìn thấy Tần Tử Lăng liên tục tát vào mặt thái tử, đặc biệt khi nhắc đến Thiên Diễn Tông, da mặt của Giám Chính cũng không nhịn được co quắp một cái. Đây chính là đang đánh vào mặt của hắn. Đại Tề Quốc, ta mới là Giám Chính, việc này phải do ta quản. Nhưng lúc này Giám Chính chỉ có thể nhịn. Thiên Diễn Tông không chỉ dựa vào thực lực mà còn vào sự công chính công nghĩa. Sư tôn, vị đại tông sư truyền lời cho thái tử cũng mang vẻ mặt phẫn hận không cam lòng. Vi sư đã nắm chắc được tình hình. Giám Chính lần nữa run run ra mặt, nhàn nhạt nói. Giám Chính vừa dứt lời, từ xa, thái tử lại bị một cái tát tiếp, đánh cho mặt mày sưng phù như đầu lợn. Không chịu nổi sự nhục nhã, thần sắc dữ tợn kêu gào, tới đây, có gan thì ngươi hãy giết bản vương. Ngươi tính toán như vậy vì cái gì? Ha ha, ngươi không dám. Ngươi không dám đúng không? Bản vương là thái tử đương triều. Tăng tổ phụ của bản vương là trưởng lão Thiên Diễn Tông. Ngươi dám giết bản cung sao? Dù bản vương có giết sạch người Tần gia của các ngươi, ngươi cũng không dám giết bản vương. Ha ha, tới đây, tiểu tạp chủng, có gan đến giết bản vương đi. Tới giết bản vương. Thái tử điên cuồng phách lối, tiếng âm ỉ vọng lại giữa thiên địa như tiếng sấm cuồn cuộn. Thằng ngu này, Giám Chính rốt cục sắc mặt đại biến. Bỗng nhiên đứng dậy, đi nhanh bước ra xe kéo. Tất nhiên nếu thái tử ngươi yêu cầu dữ dội như vậy, vậy Tần gia cũng chỉ có thể thành toàn cho ngươi. Tần Tử Lăng nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Khi nói, kim giao trên bầu trời dần tan biến, chỉ còn lại một móng to che phủ lớp vảy màu vàng óng, chậm rãi nâng thái tử lên cao. Móng to không ngừng thu hẹp, khiến sắc mặt thái tử tái xanh, trong mắt trừng lồi ra. Kẹt kẹt kẹt, tiếng xương bị đè ép và bẻ gãy vang lên trong không trung, rõ ràng không lớn nhưng lại giống như tiếng sấm vang bên tai mọi người. Máu tươi bắt đầu trào ra từ miệng, mắt, mũi và tai của thái tử. Mọi người chứng kiến đều sắc mặt đại biến, hàn khí lan tỏa sau lưng. Người Tần gia thấy thế như được giải hận, nhưng con tim lại đập kịch liệt, nắm chặt quả đấm, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Sự tình đã phát triển đến mức độ này, đánh thái tử thì có thể, nhưng giết thái tử thì thật sự là gây ra rắc rối to lớn. Sư huynh, đảo chủ Thương Lãng đảo cũng gấp gáp lên tiếng. Nhớ kỹ, một khi thái thượng trưởng lão hỏi, ngươi nhất định phải bẩm báo sự thật. Ngay từ đầu Tử Lăng không định giết thái tử, là thái tử tự mình nhục nhã và kích động hắn, là thái tử đang cầu bị giết. Vẻ mặt lại ất noãn nghiêm túc nói, sau đó dậm chân bước ra, không phải hướng về phía Tần Tử Lăng mà là hướng giám chính. Cái này, đảo chủ Thương Lãng đảo lo lắng đến độ trán đẫm mồ hôi. Lớn mật, còn không thả thái tử xuống. Giám chính uy nghiêm nói cả giọng vang lên trong không trung. Tiếp theo là một đạo thiên hà ngân sắc mang theo thanh âm này vang lên, quán không mà đi. Công Tôn Vân, Tần Tử Lăng là đệ tử của ta, Tần gia Tần Kiến Mai là đệ tử chân truyền Thiên Diễn Tông. Ngươi thân là giám chính phải hành sự công bằng, không phải thiên vị. Lại ất noãn dậm chân tiến lên, tay hướng bầu trời một chỉ, một đạo lôi đình mang theo hỏa diễm lượn quanh đánh vào thiên hà. Lôi đình đánh lên thiên hà, nhấc lên cơn sóng thần. Lôi đình tiêu thất, thiên hà chỉ hơi dừng lại, rồi tiếp tục quán không mà đi. Nhưng mặc dù như vậy, hành động của Lại ất noãn trước mặt mọi người đã chọc giận giám chính. Lại ất noãn, chuyện này không đến lượt ngươi quản. Giám chính mặt đầy giận dữ, hét lớn một tiếng. Thiên hà lập tức ra tay tấn công Lại ất noãn. Cả hai lại va vào nhau, tạo nên một cơn sóng thần khủng khiếp. Lại ất noãn bị đẩy lùi, tóc tai rối bù, rõ ràng không thể chống lại nổi một đòn của thiên hà. Lại ất noãn, người quý ở chỗ tự biết mình. Ta gọi ngươi một tiếng sư huynh, đó là nể tình quá khứ. Công Tôn Vân lạnh lùng nhìn Lại ất noãn bị đánh lùi, sau đó chỉ tay về phía Tần Tử Lăng, thiên hà lần nữa tiến về phía Tần Tử Lăng. Trước khi thiên hà đến nơi, từ trong ánh sáng bạc của thiên hà lộ ra một bàn tay khổng lồ, chụp thẳng xuống Tần Tử Lăng, quát lớn, lớn mật. Còn không buông tha thái tử. Ngươi là giám chính, lại không làm việc công bằng. Ngươi là đệ tử Thiên Diễn Tông, không tôn trọng học trưởng, thì có tư cách gì ra lệnh cho ta? Ngươi không công, vậy ta sẽ tự mình làm việc công bằng. Ngươi không tôn trọng học trưởng, đánh lão sư ta, thì ta sẽ dạy ngươi thế nào là tôn trọng. Tần Tử Lăng quát lớn, hai mắt sáng lên, trong tay đã xuất hiện một thanh liệt thiên đao đen nhánh. Liệt thiên đao hô một tiếng, xẹt qua hư không như một tia chớp đen, dường như chia đôi thiên địa. Đại đao lướt qua, khí lãng cuốn ngược, tạo nên những cơn gió lớn, cát bay đá chạy. Bành! Liệt thiên đao va chạm với bàn tay khổng lồ trong thiên hà, khiến bàn tay tứ phân ngũ liệt, hóa thành sương mù tản ra. Đại đao tiếp tục chém vào thiên hà ngân sắc. Bành! Thiên hà bị chém, tạo nên cơn sóng thần, lõm sâu xuống, hai đầu nhổng lên, dường như bị chặt đứt. Rầm rầm! Hai đầu thiên hà cuốn ngược, nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một sợi dây thừng ngân sắc trong suốt, phía trên có vô số phù văn như sóng. Thiên địa đột nhiên hoàn toàn tĩnh lặng, mọi người chăm chú nhìn sợi dây thừng lơ lửng, mắt đầy kinh hãi và không tin. Đảo chủ Thương Lãng đảo, thân là đệ tử chân truyền Thiên Diễn Tông, biết rõ ý nghĩa của thiên hà và sợi dây thừng đó hơn bất kỳ ai khác. Sợi dây thừng đó tên là Thiên Hà Tác, là một kiện huyền bảo. Pháp bảo thượng phẩm, khi phẩm chất cực cao, được xưng là huyền bảo. Pháp bảo có thể được chế tạo dễ dàng, thậm chí một số luyện khí tông sư lợi hại cũng có thể tạo ra. Tuy nhiên, huyền bảo thì phải cần đến kim đan lão tổ xuất thủ, khắc phù văn trận pháp lên, dùng đan hỏa thối luyện, loại bỏ tạp chất, khiến phù văn trận pháp và khí tài dung hợp làm một. Khi huyền bảo được thi triển, biến hóa vô cùng, như thật như ảo, uy lực khôn lường. Với thực lực của giám chính, cộng thêm uy lực của thiên hà tác, dù Lại ất noãn cũng không đỡ nổi một kích, nhưng Tần Tử Lăng lại có thể dùng một đao chém xuống, khiến thiên hà tác hiện ra nguyên hình. Điều này làm đảo chủ Thương Lãng đảo khiếp sợ tới cực điểm. Đương nhiên, cũng phải kể đến việc giám chính không thực sự toàn lực thi triển thiên hà tác. Dù sao, Tần Tử Lăng là đệ tử ký danh của Lại ất noãn, mà chuyện này lại do thái tử phá hoại quy củ trước, Tần Tử Lăng chiếm đại nghĩa. Nếu giám chính thật sự muốn giết hắn, hai vị thái thượng trưởng lão sẽ truy cứu trách nhiệm, giám chính cũng khó có thể đảm đương. Thực sự muốn giết, việc này để cho Khương Thánh Vân xử lý sau. Công Tôn Vân không muốn làm kẻ ác. Thực tế, nếu không phải thái tử quá ngu xuẩn, khiến Tần Tử Lăng ra tay giết hắn, Công Tôn Vân cũng không muốn ra tay. Ngược lại, phía sau tự có người thu thập Tần Tử Lăng. Nhưng kết quả, Tần Tử Lăng chỉ với một đao đã khiến thiên hà tác hiện ra nguyên hình. Điều này không chỉ làm đảo chủ Thương Lãng đảo khiếp sợ, mà Công Tôn Vân cũng sững sờ, dừng bước lại, nhìn Tần Tử Lăng với biểu tình biến hóa không chừng, trong lòng dậy sóng. Giờ phút này, Công Tôn Vân hối hận không thể tự tát mình một cái. Đáng lẽ nên ở giám chính phủ uống rượu, xem ca múa, dưỡng sinh thổ nạp, không phải tốt hơn sao? Bây giờ, chính mình lại ở hiện trường, nếu để Tần Tử Lăng giết thái tử, chắc chắn khó có thể giải thích với Khương Thánh Vân. Với uy lực của đao vừa rồi, nếu hắn cố gắng cản trở, chưa chắc đã thành công. Thật không ngờ, ngươi tuổi trẻ lại ẩn giấu sâu như vậy. Một đao chém phá thiên hà đạo pháp của ta, xem ra tạo nghệ võ đạo của ngươi cũng đã đạt đến trung võ thánh. Sau một lúc, giám chính mới mở miệng nói. Vậy thì sao? Tần Tử Lăng thu hồi liệt thiên đao, đứng trước gió, ngạo nghễ đáp lại, trung võ thánh. Hắn là võ thánh, hơn nữa còn là trung võ thánh. Hắn vốn là huyền sư. Trời ạ! Đạo võ song tu, lại còn là võ thánh kiêm huyền sư. Cuộc đối thoại của hai người như một viên đá ném vào nước, gây nên sóng lớn. Bốn phía, người xem chiến đều sôi trào. Bất chấp tiếng kinh hô xung quanh, giám chính vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh nhìn Tần Tử Lăng và nói, Tử Lăng, ngươi còn trẻ, không nên làm sự việc đến mức tuyệt tình. Hãy để ta mang thái tử đi. Giám chính đại nhân, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Tần Tử Lăng nói. Ngươi hỏi. Giám chính gật đầu. Hắn muốn diệt toàn tộc ta. So với việc ta muốn giết một mình hắn, chuyện này ai làm tuyệt hơn? Hoặc ngươi nói cho ta, nếu có người muốn diệt toàn tộc ngươi, ngươi sẽ làm gì? Tần Tử Lăng lạnh lùng hỏi. Giám chính nhìn Tần Tử Lăng thật lâu không trả lời, nhưng sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Tất nhiên nếu giám chính đã không trả lời được vấn đề này, xem ra trong lòng ngươi rất rõ ràng đáp án là gì? Gương mặt Tần Tử Lăng lộ vẻ khinh thường, cười nhạt nói. Lúc hắn nói câu này, kim chảo trên không trung lại siết chặt lần nữa. Tha mạng. Giám chính cứu ta. Thái tử kêu lên trong sợ hãi. Giám chính hơi biến sắc, pháp lực trên thân dao động mạnh, nhưng cuối cùng vẫn không xuất thủ. Trong tình huống này, dù giám chính có ra tay, cũng không thể cứu được thái tử nếu Tần Tử Lăng thực sự muốn giết hắn. Người bây giờ có kêu trời cũng vô ích. Tần Tử Lăng lạnh lùng nói. Tần Tử Lăng vừa dứt lời, kim chảo trong không trung năm ngón siết chặt. Thái tử phát ra tiếng thét chói tai cuối cùng. Sau đó, tiếng thét chói tai dừng lại. Kim chảo chậm rãi buông ra. Một thi thể thái tử vạn vẹo không thành hình người rơi xuống đất. Thiên địa hoàn toàn tĩnh lặng. Thái tử chết rồi. Thái tử chết rồi. Không biết đã bao lâu, đột nhiên có người hét lên. Ngay sau đó, toàn bộ thiên địa như sôi trào. Một luồng âm hồn từ thân thể thái tử tràn ra, Tần Tử Lăng búng tay một cái. Âm hồn kêu lên một tiếng, hóa thành một đoàn khói xanh rồi tan biến. Giám chính nhíu mày nhưng không nói gì. Tần Tử Lăng không để ý đến giám chính mà tiến đến trước mặt lại ất noãn. Cúi rạp người nói, lão sư, xin lỗi vì đã liên lụy ngài. Lại ất noãn lui về phía sau, vùng rối tung tóc, cất tiếng cười to, ha ha. Có đệ tử như ngươi, ta chịu mệt mỏi thế nào cũng nguyện ý. Giám chính nghe vậy, da mặt co rút vài lần, tâm tình rất phức tạp. Vừa mới đây, hắn còn không nể mặt lại ất noãn, nhưng ngay sau đó, tên đệ tử này lại tăng vọt thực lực, khiến hắn phải phí sức mới chấn áp được. Nếu để hắn tiếp tục phát triển, lại ất noãn nhờ đệ tử này chắc chắn sẽ một lần nữa quật khởi. Lúc đó, hắn sẽ đối mặt với lại ất noãn như thế nào? Giám chính nhìn về phía bắc, nơi Thiên Diễn Tông tọa lạc. Không biết hắn có nhịn được cơn tức này không? Và liệu hai vị thái thượng trưởng lão có dễ dàng tha thứ cho việc hắn tiêu diệt tiểu tử Tần gia? Khi giám chính đang suy nghĩ, một lão bà tóc bạch kim đạp không mà ra, gió lay động tóc bạc và y phục trắng của bà, toát lên phong phạm tiên phong đạo cốt. Tần Kiến Mai, lão tổ tông Tần gia. Không phải nói nàng thối lôi thất bại, chỉ còn lại một hơi sao? Sao nàng còn có thể điều động pháp lực, ngự khí mà bay? Đúng vậy, nàng nhìn chỉ già nua một ít, không có nửa điểm của việc thối lôi thất bại, như vậy. Nàng là huyền sư. Huyền sư. Tần gia một môn hai vị huyền sư, không đúng, người kia còn là trung võ thánh. Trời ạ, Tần gia muốn rầm rộ rồi. Không chỉ rầm rộ, hai vị thiên kiêu tuổi trẻ của Tần gia đã là đại tông sư. Hiện tại Tần gia có một vị trung võ thánh, chắc chắn có bí pháp luyện tủy, ai dám đảm bảo họ sẽ không xuất hiện thêm võ thánh. Tần Kiến Mai từng bước tiến vào Tần Thành, hướng về phía Tần Tử Lăng và lại ất noãn. Người xem chiến từ xa xa đều oanh động, trong khi những người của Sa gia và Độc Cô gia đã bị bắt trói, mỗi người như rơi xuống hầm băng, tứ chi băng lãnh. Lúc đầu, khi Tần Tử Lăng giết thái tử, bọn họ còn hy vọng rằng Khương trưởng lão đứng sau thái tử sẽ ra tay trấn áp Tần Tử Lăng, nhờ vậy mà họ còn có hy vọng xoay chuyển tình thế. Nhưng bây giờ, họ hoàn toàn tuyệt vọng, thực lực của Tần Tử Lăng đã rõ ràng. Không chỉ thế, sư phụ của hắn là huyền sư, trưởng lão của Thiên Diễn Tông, còn Tần Kiến Mai, lão tổ tông của Tần gia, cũng là huyền sư, và theo quy định sẽ được tấn thăng làm trưởng lão. Như vậy, phía sau Tần gia có hai vị trưởng lão huyền sư của Thiên Diễn Tông. Tăng tổ phụ của thái tử còn có thể vì Tần gia giết thái tử mà gây chiến sao? Thiên Diễn Tông sẽ cho phép sao? Ở phía xa, người xem chiến náo động lớn, nguyên bản năm phe nhân mã công thành, mỗi người như rơi xuống hầm băng, tứ chi lạnh buốt. Giám chính, lại ất noãn và đảo chủ Thương Lãng đảo nhìn Tần Kiến Mai đạp không lướt qua mà tới, cảm xúc của họ lại hoàn toàn khác. Ta nên xưng hô ngươi là công tôn sư huynh hay giám chính đại nhân đây? Nếu xưng hô sư huynh, thì khi thái tử phái huyền sư ra tay, ngươi lại không quan tâm, không, ngươi còn cố ý ngăn cản lại sư huynh một lần. Đây là việc của đồng môn sư huynh sao? Nếu gọi ngươi là giám chính đại nhân, thì đức của ngươi không xứng vị, thấy ác mà không diệt trừ. Về Tần gia, tử tôn của ta vì báo thù cho tộc trưởng và tộc lão, vì dân trừ hại, ngươi lại muốn bảo vệ ác nhân. Ngươi làm sao có thể khiến ta kính trọng đây? Tần Kiến Mai tiến đến cách Công Tôn Vân 100 mét, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn, chậm rãi nói, âm thanh vọng lại giữa thiên địa, vang lên mạnh mẽ, từng câu đánh vào mặt Công Tôn Vân. Sắc mặt Công Tôn Vân tái xanh, nhưng không lên tiếng, cũng không dám ra tay. Hiện tại, Tần Kiến Mai là huyền sư. Huyền sư là những người chủ sự và trấn nhiếp thế lực khắp nơi trong Thiên Diễn Tông. Một khi trở thành huyền sư, họ như cá vượt long môn, chính thức tiến nhập vào hàng ngũ của Kim Đan Lão Tổ, cũng chính là Thái Thượng Trưởng Lão. Mỗi huyền sư trong Thiên Diễn Tông đều có địa vị siêu nhiên, chỉ có Kim Đan Lão Tổ mới có thể quyết định sinh tử của họ. Dù Công Tôn Vân là đại huyền sư, là giám chính của một nước, cũng không dám giết Tần Kiến Mai. Thiên Diễn Tông có thể mất một vài tông sư mà không vấn đề gì. Nhưng một khi huyền sư bị giết, họ sẽ truy cứu đến cùng. Sau khi nói xong, Tần Kiến Mai nhìn Công Tôn Vân một lần rồi hướng về phía Lại Ất Noãn và Tần Tử Lăng, mà bay đi. Cao cô tổ mẫu. Tần Tử Lăng thấy Tần Kiến Mai tới, liền vội vàng tiến lên đỡ nàng. Ngươi hài tử này. Tần Kiến Mai vỗ nhẹ vào tay Tần Tử Lăng, rõ ràng cả hai đều có thể bay, nhưng nàng lại vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc của hắn như vậy. Gặp qua đại sư huynh, đa tạ đại sư huynh trượng nghĩa tương trợ. Tần Kiến Mai đi tới trước mặt Lại Ất Noãn, thở dài hành lễ. Đại sư huynh gì gì đó, cái đó đều đã qua. Hiện tại ta chỉ là một lão già chờ chết mà thôi, chút bản lĩnh này, trên thực tế cũng là không biết lượng sức, giúp không được gì. Lại Ất Noãn lắc tay, vẻ mặt tự giễu nói, ngươi trong lòng ta mãi mãi là đại sư huynh của Thiên Diễn Tông. Giúp được hay không, có phần tâm ý này, sư muội ta cũng đã vô cùng cảm kích. Vẻ mặt Tần Kiến Mai nghiêm túc nói, Tần Kiến Mai, ngươi vậy mà nghịch chuyển sinh cơ. Ngươi thật thành huyền sư. Tần Kiến Mai vừa nói xong, đảo chủ Thương Lãng đảo đã điều khiển mây trắng tiến lên, vẻ mặt khiếp sợ và hâm mộ nói. Ha ha, sư đệ, ngươi có chút không biết lớn nhỏ. Ngươi bây giờ phải xưng hô Tần sư muội là Tần trưởng lão. Lại Ất Noãn nhìn vẻ mặt khiếp sợ hâm mộ của đảo chủ Thương Lãng đảo, cười nói. Vâng, vâng. Đảo chủ Thương Lãng đảo liên tục gật đầu, sau đó vội vã hướng Tần Kiến Mai hành lễ nói. Gặp qua Tần trưởng lão, về sau còn mong Tần trưởng lão dìu dắt nhiều hơn. Nguyễn Cường, ngươi vẫn như cũ. Tần Kiến Mai cười nói. Đây là sinh tồn chi đạo của hắn. Bằng không, với tình trạng của chúng ta hiện tại, hắn cũng không thể trở thành đảo chủ Thương Lãng đảo được. Lại Ất Noãn nói. Đại sư huynh nói đúng. Tần Kiến Mai nghe vậy nghiêm túc nói. Sau đó đối với đảo chủ Thương Lãng đảo, cũng chính là Nguyễn Cường, chắp tay nói. Nguyễn sư đệ, vừa rồi ta không nên nói như vậy. Không có việc gì, không có việc gì. Ta và sư huynh không giống nhau. Nguyễn Cường vội vã xua tay nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiếp theo, Nguyễn Cường chuyển hướng Tần Tử Lăng, thở dài hành lễ nói, Tần đạo hữu, đảo chủ Thương Lãng đảo Nguyễn Cường kính lễ. Nguyễn sư thúc không dám nhận, không dám nhận. Tần Tử Lăng vội vã hồi lễ. Ngươi là huyền sư lại là võ thánh, ta thật sự là không gánh nổi cái danh sư thúc này. Nguyễn Cường thụ sủng nhược kinh nói. Ngươi đã là sư đệ của lão sư, tự nhiên xứng đáng với danh xưng này. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Cái này nào có ý nghĩa gì? Cái này nào có ý nghĩa gì? Nguyễn Cường xoa tay, kích động nói. Lại Ất Noãn nhìn hắn, chỉ biết lắc đầu. Vừa lúc đó, Tần Tử Lăng đột nhiên quay đầu nhìn về phía bắc. Rất nhanh, Lại Ất Noãn và Tần Kiến Mai cũng trước sau nhìn về phía bắc, sắc mặt chợt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Tử Lăng, đợi lát nữa hãy kiên nhẫn một chút, không cần cùng Khương Thánh Vân nổi lên va chạm. Ta đã truyền tin cho tông chủ, hắn hẳn sẽ nhanh chóng đến. Thị phi phải trái, tự có tông chủ quyết định. Vẻ mặt Lại Ất Noãn nghiêm túc nói. Đại sư huynh, Khương Thánh Vân thật sự lợi hại như vậy sao? Tần Kiến Mai nghe thấy vậy, trong lòng vẫn còn lo lắng. Hắn hiện tại lợi hại đến mức nào ta không rõ, nhưng có một điều ta có thể khẳng định. hai công Tôn Vân cũng không phải là đối thủ của hắn. Tại Thiên Diễn Tông, chỉ có hai vị thái thượng trưởng lão mới có thể đè ép được hắn, tông chủ 8-9 phần cũng không phải đối thủ của hắn. Lại Ất Noãn trả lời. Tần Kiến Mai hơi biến sắc mặt, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Tần Tử Lăng. Đúng lúc này, đường chân trời hiện ra một mảnh hỏa hồng. Tiếp theo, mọi người nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi với ngũ quan sắc sảo, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, thân mặc áo bào tím đạp một con rồng lửa mà đến. Con hỏa long như là thật, mây bay gió thổi trên không trung, khí thế bá đạo uy nghiêm. Người đàn ông áo bào tím đứng trên đó, tóc đỏ bay lên như một đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực, phảng phất như hỏa đế điều khiển chân long hàng thế. Khi hỏa long cùng nam tử còn ở chân trời, tất cả mọi người liền cảm thấy một cỗ cảm giác cực nóng cùng áp bách to lớn đang ập đến. Khương Thánh Vân, đó là lão tổ hoàng thất của nhà họ Khương. Nghe nói hắn sắp độ kim đan, một khi vượt qua chính là kim đan lão tổ, vậy chính là thần tiên, thiên địa mặc cho tiêu dao. Không nghĩ tới hắn lại tự mình đến, xem ra hắn rất coi trọng thái tử, không biết hắn sẽ xử lý người kia của Tần gia như thế nào. Khó mà nói, nếu hắn thật sự sắp độ kim đan, coi như người kia Tần gia là Trung Võ Thánh, Tiểu Huyền Sư, cũng chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Chắc chắn giao thủ mấy lần sẽ chấn áp được hắn. Lão tổ Tần gia cùng lão sư của hắn cũng không thể cản trở. Xem ra Tần gia rất có thể sẽ gặp tai họa lớn. Đúng vậy, hắn không nên giết thái tử. Hắn vẫn chưa phải là đệ tử chính thức của Thiên Diễn Tông. Khương Thánh Vân nếu muốn giết hắn, trừ phi có kim đan lão tổ đến đây, bằng không ai có thể ngăn được. Mọi người nhìn Khương Thánh Vân đạp hỏa long mà đến. Đầu tiên là mặt lộ kính nể, sau đó hạ giọng nghị luận ầm ĩ. Khi nghị luận, họ thường xuyên nhìn về phía Tần Tử Lăng cùng Tần gia. Có người tiếc hận, có người nhìn hả hê, có người bất đắc dĩ. Gặp qua Khương sư huynh, khi mọi người đang nghị luận ầm ĩ, giám chính đã nhanh chân đạp không nghênh đón, thở dài hành lễ. Bái kiến lão tổ. Bái kiến trưởng lão. Những tùy tùng và thị vệ của thái tử khi thấy Khương Thánh Vân đến, tựa như nhìn thấy cứu tinh, vội vã quỳ xuống lễ bái. Tùy tùng giám chính cùng một ít người của Ti Thiên giám cũng đều tiến lên bái kiến. Xa xa người xem chiến thấy thế, cũng đều vội vã từ xa bái lễ Khương Thánh Vân. Trang diện cực kỳ hoành tráng, như là đế vương xuất hiện, bách tính thiên hạ nhao nhao lễ bái. Chỉ có người Tần gia mặc dù khẩn trương, nhưng đều đứng nghiêm trang, ngạo nghễ. Đảo chủ Thương Lãng đảo Nguyễn Cường nhìn mọi người nhao nhao tiến lên bái kiến Khương Thánh Vân, biểu tình trở nên có chút vi diệu. Người nếu như lo lắng, cũng nên đi bái kiến hắn một chút. Dù sao hắn 8-9 phần 10 sẽ trở thành thái thượng trưởng lão, người ở thế tục có gia đại nghiệp lớn, tử tôn nhiều, hơn nữa còn phải tiếp tục trưởng quản thiên trụ các. Không làm hắn hài lòng là không được đâu. Thấy biểu tình vi diệu của Nguyễn Cường, muốn đi bái kiến Khương Thánh Vân nhưng lại lo sợ mất mặt, lại Ất Noãn hướng hắn phất tay nói. Từ trước đến nay Nguyễn Cường là người khôn giữ mình, làm việc tròn trịa, khéo léo. Chỉ sợ sư phụ không có ở đây, lại Ất Noãn, vị đại sư huynh này, lại từ đỉnh phong rơi vào đáy cốc, chỉ còn Nguyễn Cường là đứng vững ở Thiên Diễn Tông, còn giữ chức các chủ thiên trụ các. Gặp Khương Thánh Vân, vị kim đan lão tổ tương lai tự mình đến. Trong lòng Nguyễn Cường cũng muốn đi bái kiến. Nhưng nghe lại Ất Noãn nói vậy, hắn nhìn lại Ất Noãn, lại nhìn Tần Tử Lăng và Tần Kiến Mai, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, thôi, quên đi. Ngươi không sợ sau này hắn thu nợ sao? Lại Ất Noãn và Tần Kiến Mai đều ngoài ý muốn nhìn Nguyễn Cường. Ta cũng chỉ là một đại tông sư mà thôi. Hôm nay có một vị trung võ thánh kiêm huyền sư gọi ta là sư thúc, dù sao ta cũng phải giữ chút thể diện. Nguyễn Cường trả lời, cũng thật là khó khăn, ngươi lại biết coi trọng danh tiếng giả này. Lại Ất Noãn nói, người sống cả đời, không ngoài danh lợi, sư huynh. Hiện tại ta cầu danh, không cầu lợi, điều này không bình thường sao? Nguyễn Cường hỏi lại. Lại Ất Noãn há miệng, phát hiện không biết nói gì. Ngay lúc này, một tiếng giống giận dữ bi phẫn vang vọng thiên địa. Khí tức kinh khủng cực nóng như sóng lửa cuốn qua thiên địa. Những người đứng gần, ngoài sắc mặt giám chính như thường, còn lại mỗi người đều lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng vận công pháp chống đỡ, đồng thời lui lại. Khương Thánh Vân đứng trước thi thể vặn vẹo của thái tử, vốn là khuôn mặt anh tuấn nay vì bi phẫn mà vặn vẹo, lộ ra vẻ dữ tợn đáng sợ. Trên người hắn có hư ảnh hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực, nhìn giống hỏa thần đang tức giận. Công Tôn Vân, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao không cứu Khương Quảng Quyền? Sau một hồi, tiếng giống giận dữ dần yếu đi, Khương Thánh Vân với đôi mắt phun lửa căm tức nhìn giám chính. Giám chính đối mặt với Khương Thánh Vân mang vẻ mặt tức giận chất vấn. Trong lòng cực kỳ căm tức, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra vẻ tự trách xấu hổ, nói, hồi sư huynh, ta đã xuất thủ khuyên can và cứu giúp, chỉ là không ngờ đối phương không chỉ có thực lực cường đại, mà còn không chịu nghe ta khuyên giải. Chuyện xảy ra đột ngột, ta cũng bất đắc dĩ. Tốt, vậy người nói cho ta biết, ai đã giết Khương Quảng Quyền? Khương Thánh Vân lạnh giọng hỏi, ánh mắt như lưỡi kiếm đảo qua bốn phía, cuối cùng rơi vào nhóm người Tần Kiến Mai. Thấy ánh mắt Khương Thánh Vân hướng về phía mình, sắc mặt Nguyễn Cường hơi trắng bệch, còn lại Ất Noãn thì khẽ vuốt cằm ra hiệu, vừa định mở miệng, Tần Tử Lăng đã đi trước một bước, tiến ra mây trắng, hư không mà đứng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Khương Thánh Vân nói, là ta, là ngươi. Rất tốt, vậy thì dùng mạng của ngươi để đền. Khương Thánh Vân nghe vậy, trong mắt tăng vọt sát khí, lạnh lùng nói một câu, tay bấm lôi quyết, hướng Tần Tử Lăng chỉ một chỉ. Trên đầu Tần Tử Lăng liền có vết nứt xuất hiện. Một đạo lôi đình như cây khô nhỏ, mang theo hỏa cầu lượn lờ, thanh thế to lớn lao về phía Tần Tử Lăng. Khương Thánh Vân, người lớn mật, lại Ất Noãn không ngờ Khương Thánh Vân lại bá đạo như vậy. Tần Tử Lăng vừa mới mở miệng, hắn liền trực tiếp hạ sát chiêu, không khỏi sắc mặt chợt biến. Một tiếng quát chói tai, một đạo kiếm quang đã phóng lên cao, hóa thành một con kim sắc giao long đánh tới lôi đình. Lại Ất Noãn, ngươi tính là gì, cũng xứng quản chuyện của ta. Khương Thánh Vân thấy Lại Ất Noãn xuất thủ, quát lạnh một tiếng, tay lại chỉ lên trời. Lại một đạo lôi đình mang theo hỏa cầu lượn quanh vỡ ra hư không, lao về phía Lại Ất Noãn. Khương Thánh Vân, ngươi muốn chết. Tần Tử Lăng thấy vậy, trong mắt cũng tăng vọt sát khí, một tay cầm đao, đao mang tăng vọt, nhắm bầu trời đánh xuống, chém lên hai đạo lôi đình liên tiếp. Hai đạo đao mang hình bán nguyệt thoát đao mà ra, gào thét cắt qua hư không. Đồng thời, một cánh tay khác bấm pháp quyết, nhắm vào đỉnh đầu Khương Thánh Vân chỉ một chỉ. Lập tức, không gian trên đầu Khương Thánh Vân nổi lên ba động kịch liệt, xuất hiện từng đạo vết nứt, có khủng bố như khí tức thiên kiếp từ bên trong lộ ra ngoài, phảng phất như có tuyệt thế hung thai đang được dựng dục bên trong. Khương Thánh Vân hơi biến sắc mặt, nhưng không trốn tránh mà triệu hồi một thanh phi kiếm bay lên cao, hóa thành những con rồng lửa bay quanh trên bầu trời, đầu rồng hướng lên trời. Oanh, oanh, oanh. Ngay lúc đó, một đạo đao mang hình bán nguyệt như tia chớp màu đen xẹt qua hư không, chém ngang hỏa lôi đình đang nhắm đánh xuống. Hỏa lôi đình và đao mang lập tức nổ tung, hóa thành vô số tia sáng điện, và lửa bay tán loạn khắp nơi rồi biến mất trong nháy mắt. Theo sát đó, một đạo đao mang khác cũng chém ngang vào hỏa lôi đình trên đỉnh đầu Lại Ất Noãn. Oanh, oanh, oanh. Lại là những tiếng sấm chấn động trời đất vang lên, đao mang và hỏa lôi đình trên đỉnh đầu Lại Ất Noãn bỗng nhiên nổ tung, huyễn lệ rực rỡ như pháo hoa. Vụ nổ mang theo khí lãng khủng khiếp cùng tia lửa và hồ quang điện, khiến tóc Nguyễn Cường dựng đứng lên trời. Xét đánh. Theo sát một tiếng vang thật lớn, hư không trên đỉnh đầu Khương Thánh Vân bỗng nhiên vỡ ra. Một đạo lôi đình hình rắn rồng, đan sen điện mang, đóng đầy tử sắc lôi đình nhắm đánh xuống Khương Thánh Vân. Tử sắc lôi đình này, mặc dù không lớn và hoành tráng như lôi đình mà Khương Thánh Vân thi triển, nhưng lại tản ra khí tức kinh khủng có thể phá hủy hết thảy. Tử tiêu lôi đình, tử tiêu lôi đình. Nhìn thấy tử sắc lôi đình bổ xuống, giám chính đại huyền sư Công Tôn Vân thay đổi sắc mặt, kinh hô thành tiếng, kinh hãi hơn cả khi chứng kiến hai đao của Tần Tử Lăng phá vỡ lôi đình của Khương Thánh Vân. Khương Thánh Vân không biết Tần Tử Lăng là trung võ thánh, căn bản không để hắn vào trong mắt. Vì vậy, khi nghe nói Tần Tử Lăng giết Khương Quảng Quyền, hắn chỉ tiện tay triệu hồi một đạo lôi đình, nghĩ rằng đủ để đánh gục Tần Tử Lăng. Do đó, khi hai đao của Tần Tử Lăng phá vỡ lôi đình, Công Tôn Vân cũng không quá kinh ngạc. Nhưng khi Tần Tử Lăng triệu hoán tử tiêu lôi đình, Công Tôn Vân không thể kiềm chế được chấn động trong lòng. Tử tiêu lôi đình. Tử Lăng, hắn vậy mà có thể triệu hoán tử tiêu lôi đình. Lại Ất Noãn cũng mặt mày khiếp sợ, lẩm bẩm như mất hồn. Ngược lại, đảo chủ đám Thương Lãng đảo lại không chấn động Công Tôn Vân và Lại Ất Noãn. Bọn họ vẫn chấn động, bởi hai đao của Tần Tử Lăng có thể phá vỡ uy mãnh của lôi đình. Tử tiêu lôi đình. Khương Thánh Vân thấy rõ lôi đình rơi xuống, sắc mặt đại biến, nhưng lại không sợ hãi mà ngược lại có chút vui mừng. Ha ha, tới hay lắm. Khương Thánh Vân ngửa mặt lên trời cười lớn, năm con rồng lửa quay quanh trên đỉnh đầu, một con trong số đó đón lấy tử tiêu lôi đình phóng lên cao. Oanh, oanh, oanh, tử tiêu lôi đình oanh kích lên hỏa long, khiến nhiều hỏa cầu từ thân nó lăn xuống. Hỏa cầu đập xuống đất, tạo ra từng cái hố đen cháy nám. Con rồng lửa đó dường như không chịu nổi tử tiêu lôi đình, hỏa quang trở nên tối đạm, rút về đỉnh đầu Khương Thánh Vân. Ngay sau đó, một con rồng lửa khác phóng lên cao. Tử Lăng, đừng dùng tử tiêu lôi đình. Lại Ất Noãn thấy vậy dường như nghĩ ra điều gì, mặt hơi biến sắc, lớn tiếng quát. Tần Tử Lăng nghe vậy, mặt hơi biến sắc, thay đổi pháp quyết, điện mang trên không trung đan vào tử tiêu lôi đình lập tức hóa thành điện quang tản đi. Đối với Lại Ất Noãn, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Khi thấy Tần Tử Lăng tán đi tử tiêu lôi đình, Khương Thánh Vân hơi biến sắc, tay chỉ Tần Tử Lăng nói, nếu ngươi không thi triển tử tiêu lôi đình nữa, vậy ngươi đi chết đi. Khương Thánh Vân vừa chỉ tay, hỏa long quay quanh trên đỉnh đầu hắn liền gào thét xông về phía Tần Tử Lăng. Giết, Tần Tử Lăng thấy vậy, giơ tay lên một cái, kim giao kiếm hóa thành một đạo kim long phá không bay ra, hướng hỏa long đánh tới. hai con rồng gặp nhau trên không trung, hỏa long quấn quanh kim long, xoắn một cái, kim long liền không ngừng nhỏ xuống chất lỏng màu vàng óng, thu nhỏ dần, cuối cùng biến thành một bãi chất lỏng màu vàng óng. Cả thanh kim giao kiếm cũng bị hỏa long đốt cháy và cắn nát. Khương Thánh Vân, ngươi còn biết xấu hổ không? Ngươi là nửa bước kim đan, lại dùng huyền bảo đối phó đệ tử của ta. Lại Ất Noãn thấy vậy, sắc mặt tái xanh, mắng lớn. Hắn giết tằng tôn của ta, ta và hắn còn cần mặt mũi gì nữa? Khương Thánh Vân quát lạnh. Ha ha, tằng tôn cái gì? Chỉ là con tư sinh. Ha ha, quả nhiên cha nào con nấy, không lạ gì Khương Quảng Quyền lại hung tàn và hoang dâm như vậy, hóa ra đều học từ ngươi, lão cẩu. Tần Tử Lăng cười lớn. Tiểu tặc, ngươi dám vũ nhục lão phu. Lão phu nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh, toái thi vạn đoạn. Khương Thánh Vân nghe vậy, sắc mặt đại biến, hỏa long phá hủy kim giao kiếm lại bành trướng thêm một phân, trên thân liệt diễm hừng hực, như muốn đốt cháy cả thiên địa. Hỏa long dương nanh múa vuốt, gào thét đánh tới Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng thấy vậy, không hề sợ hãi. Bành! Áo bào trắng trên người Tần Tử Lăng nổ tung, hóa thành mảnh vụn bay ra xung quanh. Một chiến giáp màu đen hiện ra, chính là phục ma chiến giáp được luyện từ lân giáp của đại ma tướng. Khi phục ma chiến giáp xuất hiện, pháp lực thủy hệ dâng trào, hình thành hai con hắc long chiến giáp. Hai cái đầu rồng thò từ vai Tần Tử Lăng, tản ra khí tức âm lãnh nhâm thủy tinh thuần vô cùng. Tần Tử Lăng mặc phục ma chiến giáp, tay cầm liệt thiên đao, đứng lăng không, mái tóc dài màu đen theo gió bay, trên người toát ra khí tức bá đạo uy nghiêm cường đại kéo lên không ngừng. Giờ khắc này, Tần Tử Lăng như chiến thần giáng thế, chỉ đơn giản đứng giữa thiên địa, như thể có thể khởi động toàn bộ thiên địa. Chỉ cần xuống một đao bổ xuống liền có thể chẻ đôi bầu trời. Giết! Tần Tử Lăng quát lớn, tiến lên một bước, đã đến trước mặt hỏa long. Trong tay cầm liệt thiên đao, hắn chém về phía hỏa long đang lao tới. Hắc mang trên liệt thiên đao bùng nổ, chém xuyên qua bầu trời. Thiên địa dường như chỉ còn lại liệt thiên đao và long chảo của hỏa long. Tất cả xung quanh trở thành hắc ám hư vô. Bành! Liệt thiên đao chém vào long chảo, to lớn và thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Long chảo bị chém nổ tung, hóa thành hỏa cầu rơi xuống đất. Liệt thiên đao sau khi chém nổ long chảo, tiếp tục vung lên, đao mang sắc bén hướng tới cái cổ bên dưới đầu rồng. Hỏa long thấy vậy, long thân khổng lồ mang theo liệt diễm, gầm một tiếng, lao xuống thiên địa, trực tiếp đánh về phía Tần Tử Lăng, muốn buộc hắn rút lui. Tần Tử Lăng chỉ cười lạnh, một tay cầm đao, một tay khác phát ra kình lực, trên không trung hiện ra một cái long chảo to lớn. Long chảo phủ kín lân giáp cứng rắn, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh kim loại lạnh lùng, trông rất thật. Năm ngón của long chảo mở ra, chụp bắt đuôi rồng đang đánh xuống. Bành! Một tiếng vang lớn, long chảo hung hăng bắt được đuôi rồng. Hỏa cầu từ đuôi rồng phóng ra, hướng Tần Tử Lăng lao tới. Từ vai Tần Tử Lăng, hai cái long đầu thỏ ra, mở rộng miệng, phun ra từng quả băng cầu lớn. Băng cầu và hỏa cầu va chạm trên không trung, nổ tung. Hỏa cầu tắt, băng cầu hóa thành sương mù bốc lên. Xoẹt xoẹt! Liệt thiên đao cuối cùng cắt ngang cổ đầu rồng. Một tiếng long ngâm thê lương vang vọng thiên địa, đầu rồng rơi xuống, hỏa long thu nhỏ lại, hóa thành một đạo hồng quang rút về đỉnh đầu Khương Thánh Vân. Thiên địa trở lại yên tĩnh chết chóc, những người quan chiến từ xa, cùng người bên Tần Thành, đều nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt kinh hãi và kính sợ. Khuôn mặt giám chính công Tôn Vân âm trầm như muốn nhỏ giọt. Hắn vốn cho rằng, Tần Tử Lăng là trung võ thánh kiêm tiểu huyền sư, dù rất lợi hại nhưng hắn chỉ cần phí chút sức lực vẫn có thể trấn áp. Tuy nhiên, việc trấn áp Tần Tử Lăng là một việc tốn công không mang lại kết quả tốt, Công Tôn Vân không muốn làm, nên để chuyện này cho Khương Thánh Vân. Hắn nghĩ rằng, với thực lực của Khương Thánh Vân, trấn áp hoặc tiêu diệt Tần Tử Lăng là chuyện dễ dàng. Kết quả khiến Công Tôn Vân vạn lần không ngờ tới là, Tần Tử Lăng với một đao xuống đã phá được một trong những con rồng lửa của Khương Thánh Vân. Hơn nữa, có vẻ như Tần Tử Lăng vẫn chưa sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Khương Thánh Vân sử dụng pháp bảo Ngũ Long Hỏa Diễm Kiếm. Một kiện huyền bảo lợi hại hơn nhiều so với thiên hà tác của Công Tôn Vân. Dù vậy, Khương Thánh Vân mới chỉ phóng xuất một con rồng lửa, chưa phải là toàn lực của hắn. Nhưng ít ra, đao kia của Tần Tử Lăng đã chứng minh rằng, hắn đủ khả năng chiến đấu với Khương Thánh Vân, thậm chí có thể ngang ngửa Công Tôn Vân. Nếu Khương Thánh Vân không thể giết Tần Tử Lăng trong trận này, Công Tôn Vân sẽ không thể yên lòng. Điều này càng quan trọng hơn khi nguyên nhân vụ việc chỉ là vì một tên thái tử ngu ngốc. Nếu biết trước Tần Tử Lăng mạnh mẽ đến vậy, Công Tôn Vân sẽ không bao giờ dấn thân vào vũng nước đục này. Lại Ất Noãn và Tần Kiến Mai, từ lo lắng chuyển sang vui mừng. Nhưng ngạc nhiên nhất vẫn là Nguyễn Cường. Với tính cách của hắn, quyết định vừa rồi là lần đầu tiên hắn trải qua cảm giác bồn chồn, lo lắng. Nhưng bây giờ, khi thấy Tần Tử Lăng có khả năng chiến đấu với Khương Thánh Vân, Nguyễn Cường cảm thấy như từ địa ngục bước lên thiên đường, kích động đến mức không ngừng trà sát tay. Khương Thánh Vân, thấy mình thả ra một con rồng lửa mà bị hai đao Tần Tử Lăng chém rụng đầu rồng, trong lòng kinh hãi nhưng sát ý càng đậm hơn. Lão cẩu, bị vạch trần chân diện xấu xí nên thẹn quá thành giận, ha ha. Tần Tử Lăng hét lớn, tay cầm liệt thiên đao, chỉ vào Khương Thánh Vân, mặt đầy vẻ khinh thường, trong lòng càng kiên định. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa rồi, khi Khương Thánh Vân phóng ra một con rồng lửa và xoắn một cái đã làm kim dao kiếm của Tần Tử Lăng tan thành kim dịch, hắn thực sự lo lắng liệt thiên đao cũng không chịu nổi hỏa long đốt cháy. Kết quả, liệt thiên đao, dù không phải là pháp bảo phi kiếm có thể ngự khí, nhưng tính chất của nó tuyệt đối là cực tốt. Hỏa long của Khương Thánh Vân không thể làm hao tổn nó chút nào. Như vậy, Tần Tử Lăng vẫn còn có binh khí để dùng, nếu không thì chỉ có thể toàn lực bạo phát, thi triển ra biến hóa chi đạo. Nếu biến hóa chi đạo mất đi hiệu lực mà vẫn không thể trấn áp Khương Thánh Vân, chỉ sợ hắn chỉ còn cách phóng xuất kim lôi tử. Hiện tại, xem ra chưa cần thi triển biến hóa chi đạo, chỉ cần thôi động lực lượng đồ văn, kết hợp với ngũ hành pháp lực là có thể đối phó với Khương Thánh Vân. Tần Tử Lăng lúc này không muốn giết Khương Thánh Vân bởi vì thời điểm đó chưa đến. Giết Thái Tử là một chuyện, giết Khương Thánh Vân lại là chuyện khác. Giết Thái Tử trong tình huống đứng ở đạo lý đại nghĩa và sự giận dữ tức thì, hắn có thể giết mà không bị quá nhiều người trách móc. Nhưng Khương Thánh Vân là trưởng lão của Thiên Diễn Tông, và có hy vọng đạt cảnh giới kim đan. Nếu Tần Tử Lăng giết Khương Thánh Vân, Thiên Diễn Tông sẽ không bỏ qua dễ dàng. Dù có thực lực mạnh, Tần Tử Lăng hiện tại cũng không thể giết Khương Thánh Vân trừ khi hắn sử dụng kim lôi tử, vũ khí tối thượng của hắn. Kim lôi tử là để đối phó với kim đan lão tổ, không phải vạn bất đắc dĩ thì Tần Tử Lăng không muốn sử dụng. Vì vậy, trong trận này, Tần Tử Lăng tạm thời không có ý định liều lĩnh giết Khương Thánh Vân. Hắn muốn đánh cho cả hai cùng bị thương nặng, khiến Khương Thánh Vân trong thời gian ngắn không thể độ lôi kiếp và trở thành kim đan. Tần Tử Lăng có chất lỏng màu vàng óng bảo vệ, nên không sợ bị thương, và Long Đàm Tần gia là một cơ hội lớn cho hắn. Chỉ cần có thời gian đột phá tại Long Đàm, hắn sẽ tự tin không sợ kim đan lão tổ. Như vậy, ngay cả khi Khương Thánh Vân vượt qua lôi kiếp và trở thành kim đan lão tổ, Tần Tử Lăng vẫn tự tin có thể tiêu diệt hắn. Hơn nữa, đến lúc đó, thực lực của hắn không thua kém gì kim đan lão tổ, và hắn sẽ không sợ đối mặt với Thái Thượng trưởng lão Thiên Diễn Tông. Tiểu tặc, ngươi dám vũ nhục lão phu hai lần. Nếu hôm nay lão phu không giết ngươi, thể không làm người. Khương Thánh Vân tức giận đến xanh mét, mái tóc đỏ loạn vũ. Ha ha, từ xưa hoàng gia vô tình nhất, huynh đệ tương tàn, con giết cha, cha giết con, liên tiếp xuất hiện. Ngươi, quý là trưởng lão Thiên Diễn Tông, đại nhân vật nửa bước kim đan, vốn là người siêu thoát thế tục, lại vì một tên tôn tử cách nhau 4 năm đời, mấy chục năm không gặp, mà lại bi phẫn đến mức này. Ngươi thấy việc này bình thường sao? Đương nhiên nếu như là nhi tử, vậy thì rất bình thường. Dù sao cũng là thân sinh cốt nhục. Tần Tử Lăng châm biếm đáp lại. Tần Tử Lăng vừa nói xong, người xem chiến, bao gồm cả Sa gia, Tạ gia, và những người khác trong thành, đều tỏ ra biểu tình rất vi diệu, ánh mắt nhìn Khương Thánh Vân cũng thay đổi. Đúng vậy, Khương Thánh Vân là ai mà lại vì một tầng tôn trong thế tục lại bi phẫn đến như vậy? Hiện tại, hoàng đế còn giết cả tay chân của mình. Trong lần đó, 5 vị hoàng tử đã bị giết chết. Những hoàng tử đó cũng là cháu của Khương Thánh Vân, nhưng hắn không hề biểu hiện gì, không can ngăn, mà để mặc chuyện huynh đệ tương tàn xảy ra. Giờ đây, một tầng tôn chết lại khiến hắn bi phẫn đến mức này, quả thật có chút kỳ lạ. Nhưng nếu là con tư sinh của hắn, thì điều này hoàn toàn hợp lý. Khương Thánh Vân cảm nhận được mọi người đang nhìn mình với ánh mắt vi diệu. Lúc này, hắn không còn nổi giận nữa mà gương mặt trở nên bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Tử Lăng, tay chỉ thẳng vào hắn. Hô! 5 con rồng lửa quay quanh trên đỉnh đầu của Khương Thánh Vân, lao thẳng về phía Tần Tử Lăng. Ngũ Long Phần Thiên! Khương Thánh Vân lạnh giọng quát, 5 con rồng lửa tản ra, phun ra ngọn lửa dữ dội hướng về phía Tần Tử Lăng. Trong nháy mắt, ngọn lửa che khuất bầu trời và hướng Tần Tử Lăng cuốn tới. Thiên địa đều trở thành biển lửa, sóng lửa ngất trời. Giết! Tần Tử Lăng thấy cảnh tượng hùng vĩ không sợ, hét lớn một tiếng, một tay cầm đao bổ về phía ngọn lửa dữ dội, tay kia bấm pháp quyết, chỉ thẳng vào đầu Khương Thánh Vân. Mỗi cú chém, ngọn lửa bị chẻ ra hai bên nhưng lại nhanh chóng hợp lại và dâng tràn lên. Tần Tử Lăng không ngừng chém xuống, sóng lửa không ngừng bị đẩy lùi rồi lại hợp lại. Ngọn lửa bắn ra trúng thân hắn nhưng đều bị Hắc Long rảo diệt. Trong khi Tần Tử Lăng và Ngũ Long không ngừng giao chiến và tiến gần nhau hơn, từng đạo lôi đình kim sắc tiếp tục từ trên trời đánh xuống đầu Khương Thánh Vân. Khương Thánh Vân mặc dù là một đại huyền sư rất lợi hại, nhưng cơ thể hắn cũng không thể trực tiếp chịu đựng lôi đình liên tục. Lôi đình không chỉ gây tổn hại đến thân thể, mà còn làm đảo loạn việc vận chuyển pháp lực của hắn. Vì vậy, Khương Thánh Vân phải phân tâm, sử dụng một phi kiếm khác để chém giết lôi đình đang liên tục giáng xuống. Do phải phân tâm, uy lực của Ngũ Long rõ ràng yếu đi một phần, và tốc độ pháp lực của Khương Thánh Vân cũng giảm đi nhanh chóng. Hai người giao chiến một lúc lâu mà không thể phân thắng bại, nhưng nhìn bề ngoài, Khương Thánh Vân vẫn chiếm thượng phong. Người xem chiến không khỏi kinh hãi, còn biểu tình của Công Tôn Vân càng thêm khó coi. Ngay lúc này, Tần Tử Lăng đột ngột thu hồi Liệt Thiên Đao, quấn quanh thân mình, tạo thành một lớp ánh đao dày đặc không thể xuyên thủng. Biển lửa lao tới, gặp lớp ánh đao thì bùng lên, nhấc lên sóng lửa ngất trời. Từ xa nhìn lại, Tần Tử Lăng trông như một quả cầu sáng nổi lên trong biển lửa. Công Tôn Vân thấy vậy, biểu tình cũng dần thay đổi. Pháp lực lão tổ Khương gia mạnh mẽ không gì sánh được, người kia của Tần gia cuối cùng cũng không thể so sánh, chỉ có thể thủ. Biển lửa hung mãnh, hắn có thể giữ thế thủ bao lâu? Một người xem chiến nói, tỏ vẻ tiếc nuối. Quả nhiên, không lâu sau, ánh đao quanh thân Tần Tử Lăng bắt đầu mờ đi và chậm lại. Mọi người có thể thấy sóng lửa lọt vào một khe hở trên ánh đao, nếu không phải Tần Tử Lăng có phục ma chiến giáp hộ thân, hắn có thể đã bị lửa thiêu cháy từ lâu. Xem ra, hắn sắp không chịu nổi rồi. Người xem chiến nhao nhao lắc đầu. Khi ánh đao gần như tan vỡ, một vòng xoáy ánh đao mới hình thành quanh thân Tần Tử Lăng. Vòng xoáy này có một âm một dương, một chính một phản, một sinh một tử. Sóng lửa vừa chạm vào vòng xoáy liền bị hút vào và biến mất không dấu vết. Vòng xoáy ánh đao bắt đầu hút sóng lửa một cách không ngừng. Sóng lửa từ biển lửa cuồn cuộn vào vòng xoáy, nhưng mồ hôi trên trán Tần Tử Lăng thì lại rịn ra. Mấy năm nay, hắn đã nghiên cứu một tia bí của âm dương. Vừa rồi, Tần Tử Lăng đã mượn Liệt Thiên Đao để diễn dịch ra một tia lưỡng nghi chi đạo. Đao pháp này, một khi sử dụng, quả nhiên uy lực to lớn, lập tức không ngừng hút lấy và rào diệt sóng lửa. Tuy nhiên, pháp lực của Khương Thánh Vân cường đại và hùng hồn. Tuy Tần Tử Lăng có âm dương chi lực, nhưng cũng có chút vượt quá khả năng chịu đựng, nên rất cật lực. Trong khi Tần Tử Lăng đang rất cật lực, sắc mặt của Khương Thánh Vân đã bắt đầu trắng bệch, lòng đầy kinh hãi. Hắn cảm giác được pháp lực của mình đang bị kéo đi và xoắn một cái, hoàn toàn mất đi liên hệ với chính mình. Những pháp lực này đều là hắn khổ công tu luyện, giờ lại mất đi như vậy, thật không dễ dàng chấp nhận. Ngũ Long Chu Ma. Khương Thánh Vân quyết định nhanh chóng thay đổi thuật pháp, quát lạnh một tiếng, năm con rồng lửa ngừng phun lửa và gào thét bay thẳng tới Tần Tử Lăng, đánh giết. Giết. Tần Tử Lăng không sợ hãi mà ngược lại vui mừng khi thấy năm con rồng lửa lao tới. Hắn quơ đao xông lên phía trước, thực hiện các động tác chém, sản, đoạn, thổi, liêu, ghim, bổ, dây dưa, thiên, cản, trượt. Ánh đao đầy trời, cùng năm con rồng lửa giết chóc đến mức trời đất u ám, hỏa cầu nhao nhao rơi xuống như tận thế phủ xuống, quần tinh rơi rụng. Trong khi đang quơ đao cùng Ngũ Long, Tần Tử Lăng vẫn không quên phân tâm tiếp tục thi triển lôi pháp, không ngừng đánh Khương Thánh Vân. Dù là đạo võ song tu, hắn lại có thể làm việc đa dụng. Việc đồng thời thi triển lôi pháp hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc hắn chém giết cùng với Ngũ Long. Nếu không phải thần hồn chi đạo là bí mật lớn của hắn và trận chiến này, rõ ràng không thể giết chết Khương Thánh Vân, Tần Tử Lăng còn muốn mang thần hồn hiển thánh ra, hội tụ ngũ hành chi lực đi đánh với Khương Thánh Vân. Tuy nhiên, dù không thi triển thần hồn chi đạo, chỉ bằng vào võ đạo cường hãn cùng ngũ hành đạo pháp, lại thêm lực lượng đồ văn gia tăng, giờ đây, Tần Tử Lăng đã hoàn toàn có thể đối địch và chống lại Khương Thánh Vân. Khương Thánh Vân nhận thấy Tần Tử Lăng có thực lực cường đại, trong chốc lát, hắn không thể làm gì được Tần Tử Lăng. Trừ khi hắn không tiếc tổn hao phần lớn pháp lực nguyên khí, thi triển tuyệt chiêu. Nhưng hắn sắp độ kiếp, không thể nào chấp nhận tổn hao lượng lớn pháp lực nguyên khí vào lúc này. Nhưng người này lợi hại như vậy, hôm nay không diệt trừ, tất thành đại họa ngày sau, hơn nữa mối hận trong lòng cũng khó mà ép xuống. Công Tôn Vân, ngươi cùng ta liên thủ giết người này, ta cam đoan, một khi ta vượt qua thiên kiếp, trở thành kim đan lão tổ, tất toàn lực giúp ngươi. Rất nhanh, Khương Thánh Vân lớn tiếng quát nói. Lời ấy của Khương Thánh Vân vọng lại giữa thiên địa, khiến cho người xem chiến đều chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Họ khiếp sợ chính là vì Tần Tử Lăng quá cường đại, không ngờ lại làm cho Khương Thánh Vân muốn tìm giám chính liên thủ, càng khiếp sợ vì sự vô sỉ và không biết xấu hổ của Khương Thánh Vân. Hắn, một lão tiền bối, người sắp độ thiên kiếp, lại tự mình ra tay giết một vị hậu bối Tần gia, vốn đã đủ không biết xấu hổ. Kết quả hiện tại gặp khó khăn không bắt được, lại tìm giám chính hỗ trợ, quả là không biết xấu hổ đạt tới cực điểm. Công Tôn Vân nghe vậy, sắc mặt biến ảo chập chờn, trong mắt toát ra một vẻ do dự bất quyết. Thiên phú và cơ duyên của hắn không sánh bằng Khương Thánh Vân, muốn vượt qua thiên kiếp, trở thành kim đan lão tổ có hy vọng rất nhỏ. Nhưng nếu có một vị kim đan lão tổ khuynh lực tương trợ, hy vọng đó chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. Đối với Công Tôn Vân, không có chuyện gì quan trọng hơn thành tựu kim đan. Vì vậy, lời của Khương Thánh Vân nói ra, tuyệt đối là đánh trúng điểm yếu của hắn, khiến cho Công Tôn Vân tâm động không ngừng. Tuy nhiên, vấn đề là thực lực Tần Tử Lăng quá cường đại, mà Khương Thánh Vân kéo hắn vào cuộc, rõ ràng là muốn giữ lại thực lực để độ thiên kiếp. Nếu tham gia, chỉ sợ hắn sẽ là chủ lực, một khi Tần Tử Lăng liều mạng, hắn chắc chắn sẽ bị thương, thậm chí trong trường hợp không tốt thì hắn sẽ trọng thương. Đương nhiên, Khương Thánh Vân không phải là quân tử, Công Tôn Vân cũng không dám tin hết. Công Tôn Vân, ngươi còn do dự cái gì? Trước công chúng, chẳng lẽ ta còn có thể nuốt lời sao? Khương Thánh Vân thấy vậy liền quát lên. Ha ha, ngay cả cháu dâu mình cũng không buông tha, vậy mà nói mình sẽ không nuốt lời, quả là khiến thiên hạ cười chê. Tần Tử Lăng lập tức trào phúng nói. Lời của Tần Tử Lăng vừa nói ra đã đánh trúng điểm yếu của Khương Thánh Vân. Trong lòng Công Tôn Vân mãnh liệt chấn động, lòng tham dục lập tức bị tưới tắt hơn nửa. Công Tôn Vân, ngươi đừng nghe tiểu tặc này nói bậy. Huống hồ thân ngươi là giám chính, không quan tâm đến tai ương diệt tộc của Tần gia, lúc trước còn cản trở tiểu tặc này, lấy thiên phú và thực lực bây giờ của tiểu tặc này, cho hắn thêm một ít thời gian trưởng thành lên, ngươi sẽ cho rằng hắn không tìm ngươi gây phiền phức sao? Khương Thánh Vân nói. Công Tôn Vân nghe được lời này, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng đối với Khương Thánh Vân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải vì chuyện đổ vỡ của cháu chắt hoặc con tư sinh của hắn, hắn việc gì phải kết thù với Tần Tử Lăng? Bây giờ, mọi chuyện đã ra nông nỗi này, Khương Thánh Vân lại còn lôi chuyện đó ra nói, thật chẳng khác nào đút cho Công Tôn Vân một miếng cước chó, càng khiến hắn buồn nôn hơn. Tuy nhiên, mặc dù ác cảm, lời của Khương Thánh Vân cũng nhắc nhở Công Tôn Vân. Vừa rồi, hắn không chỉ ra tay với Tần Tử Lăng, mà trên đường đến còn khinh bạc lão sư của hắn, lại ất noãn, còn ra tay đánh người. Có thể nói đã không còn nể mặt mũi. Hắn đúng là có chút lo lắng Tần Tử Lăng sẽ trả thù. Đủ rồi. Tất cả dừng tay. Ngay lúc này, có một tiếng nói uy nghiêm như tiếng sấm cuồn cuộn từ phía chân trời truyền đến. Tần Tử Lăng nghe được tiếng này, liệt thiên đao vung mạnh lên. Một đạo đao mang sắc bén không gì sánh được cắt ngang qua thiên địa, bức lui năm con rồng lừa. Năm con rồng lừa vừa lui, Tần Tử Lăng cầm đao chỉ vào năm con rồng lừa, người lại lui về phía sau bay ngược. Sắc mặt Khương Thánh Vân thay đổi mấy lần, nhưng vẫn giơ tay lên, năm con rồng lừa hội tụ thành một, bay lui về sau. Khương Thánh Vân đạp lên, mái tóc màu đỏ bay lên, tay áo tung bay, tự có một cỗ uy nghiêm hào hiệp. Tuy nhiên giờ khắc này, mặc cho Khương Thánh Vân uy nghiêm hào hiệp đến cỡ nào, hình tượng vô địch và cao lớn của hắn trong mắt mọi người đã ầm ầm đổ nát. Ánh mắt mọi người nhìn hắn ít nhiều đều mang theo tia khinh bỉ và khinh thường. Điều này trước kia là không dám tưởng tượng. Tần Tử Lăng thấy Khương Thánh Vân thu hồi ngũ long hỏa diễm kiếm, cũng thu hồi liệt thiên đao, phi thân trở về bên cạnh lại ất noãn và những người khác, sau đó quay đầu hướng về phía bắc nhìn lại. Nơi đó có một con chim xanh khổng lồ đang giương cánh, như một đám mây xanh che khuất bầu trời, bay tới với tốc độ cực nhanh, giống như một tia chớp. Chỉ trong nháy mắt, chim xanh đã bay gần. Mọi người thấy trên lưng chim xanh có một nam một nữ đang đứng thẳng, người nam mặc một bộ thanh sam, tướng mạo bình thường, trông giống như một học sĩ nghèo. Người nữ có tóc xanh búi cao, má trắng như ngọc, mắt hạnh mũi quỳnh, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhìn khoảng chừng 30 tuổi. Nữ tử mặc một bộ y phục cẩm cung, bên ngoài khoác lụa mỏng màu thủy lam, gió nhẹ thổi qua làm lụa bay lượn, tản ra một khí chất siêu nhiên thoát tục. Nam tử kia vẫn bình thường, Tần Tử Lăng thấy hắn không khác mấy so với Khương Thánh Vân. Nhưng nữ tử kia lại cho Tần Tử Lăng cảm giác cao thâm khó lường và nguy hiểm. Khi nam nữ này đến, Khương Thánh Vân cùng Công Tôn Vân vội vã tiến lên, cúi đầu chào nữ tử kia trước, gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão. Sau đó, họ mới chào nam tử, gặp qua Tông Chủ. Lại ất noãn, Tần Kiến Mai và Nguyễn Cường cũng tiến lên chào nữ tử và nam tử. Tần Tử Lăng, là đệ tử ký danh của Lại ất noãn, cũng tiến lên hành lễ chào hỏi. Nếu Tần Tử Lăng là đệ tử ký danh của Lại ất noãn, lại là hậu bối của Tần Kiến Mai, cùng Thiên Diễn Tông có mối quan hệ sâu xa, nói là đệ tử của Thiên Diễn Tông cũng không quá đáng. Chuyện này dừng ở đây thôi. Nữ tử nhẹ nhàng mở miệng nói. Thái Thượng Trưởng Lão, người này không chỉ giết tằng tôn của ta, còn làm nhục thanh danh của ta, thù này ta không thể không báo. Khương Thánh Vân biến sắc mặt, nói. Ha ha, Khương Thánh Vân ngươi còn muốn có chút mặt mũi sao? Khương Quảng Quyền sinh ra đã tàn nhẫn vô đạo. Vô cớ muốn tiêu diệt toàn tộc Tần gia ta, lẽ nào ta không thể giết hắn? Theo người nói, chỉ cho phép hắn diệt Tần gia ta, không cho phép ta giết hắn sao? Được, Khương Thánh Vân ngươi đã quyết ý muốn báo thù. Hôm nay nhân lúc có Thái Thượng Trưởng Lão cùng Tông Chủ đều ở đây, chúng ta tái chiến, sinh tử do trời. Ta chết là do tài nghệ không bằng người, ta cam đoan con cháu Tần gia sẽ không tìm ngươi và Khương gia báo thù. Ngươi muốn chết thì Thiên Diễn Tông cũng không được truy cứu. Tần Tử Lăng lập tức nói, trên người tỏa ra chiến ý nồng nặc và bá khí, ánh mắt như kiếm như đao nhìn thẳng vào Khương Thánh Vân. Khương Thánh Vân biến sắc mặt, nhưng nhanh chóng nói, tốt, nhưng phải 2 tháng sau. 2 tháng sau, ngươi và ta quyết chiến, sinh tử do trời. Nữ tử chân mày khẽ cau lại, nhưng không nói gì, tông chủ cũng hơi nhíu mày, đồng dạng không nói gì. Khương Thánh Vân, ngươi thật không biết xấu hổ. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi muốn vượt qua thiên kiếp, trở thành tu sĩ kim đan rồi mới đánh với ta một trận sao? Đến đây, muốn chiến thì hiện tại liền chiến, mọi người đều xuất ra toàn bộ bản lĩnh, xem ai thắng ai thua. Tần Tử Lăng nghe vậy đầy vẻ khinh bỉ nói. Ha ha, hai tháng sau, ta rõ ràng có thể dễ dàng tiêu diệt ngươi, tại sao phải hiện tại cùng ngươi quyết một trận tử chiến? Khương Thánh Vân bị Tần Tử Lăng bóc trần tâm tư trước mặt mọi người, thẳng thắn cũng lời giấu giếm, lạnh giọng cười nói. Nói xong, Khương Thánh Vân chắp tay hướng về phía Thái Thượng Trưởng Lão và Tông Chủ, hai tháng nữa, ta tất sát người này, hôm nay mong Thái Thượng Trưởng Lão và Tông Chủ làm chứng. Khương Thánh Vân, Tần Tử Lăng là đệ tử của ta, ngươi giết hắn chính là... Lại Ất Noãn sắc mặt chợt biến. Chỉ là đệ tử ký danh, Thái Thượng Trưởng Lão vừa rồi cũng nói, nhiều lắm xem như nửa đệ tử. Hắn cùng ta có thù giết Tằng Tôn và nhục mạ uy danh, chờ ta trở thành kim đan lão tổ, chẳng lẽ ta còn không thể giết hắn? Khương Thánh Vân ngạo mạn cắt lời Lại Ất Noãn. Thái Thượng Trưởng Lão và Tông Chủ nhíu mày, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ không hài lòng. Lại Ất Noãn và Tần Kiến Mai nghe vậy thì sắc mặt biến đổi, đồng thời nhìn về phía Thái Thượng Trưởng Lão và Tông Chủ. Thái Thượng Trưởng Lão, Tông Chủ, ta nguyện ý tiếp nhận sinh tử chiến sau 2 tháng, không đợi Thái Thượng Trưởng Lão và Tông Chủ mở miệng. Tần Tử Lăng đã chắp tay nói với vẻ kiên quyết. Tử Lăng, đừng. Lại Ất Noãn và Tần Kiến Mai nghe vậy, sắc mặt đại biến. Lão sư, cao cô tổ mẫu, đây không phải vấn đề ta có nguyện ý hay không. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các ngươi nhìn xem Khương Thánh Vân này phẩm hạnh thế nào, một khi hắn trở thành kim đan cao thủ, các ngươi nghĩ hắn có thể buông tha ta sao? Dù có Thái Thượng Trưởng Lão và Tông Chủ hạn chế, hắn là kim đan cao thủ. Thật muốn giết tư nhân bên dưới ta, sau đó phủ nhận, thì phải làm thế nào? Chỉ khiến Thái Thượng Trưởng Lão và Tông Chủ khó xử. Thay vì vậy, còn không bằng ta đường đường chính chính đánh với hắn một trận, ít nhất cũng để người trong thiên hạ thấy rõ, con cháu Tần gia cho dù chết cũng phải đường đường chính chính, oanh oanh liệt liệt chết trận. Tần Tử Lăng đứng nghiêm nói, thanh âm mạnh mẽ, tràn đầy kiên quyết, vang vọng giữa trời đất. Không chỉ con cháu Tần gia, mà cả những người từng tới đánh Tần gia cũng lộ vẻ xấu hổ, cúi đầu. Thậm chí Thái Thượng Trưởng Lão và Tông Chủ cũng cảm thấy động lòng, ánh mắt nhìn Tần Tử Lăng có một tia khác lạ. Nếu Khương Thánh Vân trở thành kim đan lão tổ, bọn họ muốn ngăn cản hắn, thực sự cũng rất khó xử. Họ không ngờ sự tình đến mức này, Tần Tử Lăng vẫn có thể suy nghĩ cho bọn họ. Trong đám người, chỉ có Kiếm Bạch Lâu và Bao Anh Tuấn âm thầm bĩu môi. Người khác không hiểu rõ Tần Tử Lăng, nhưng bọn họ lại rất hiểu. Nhất là Kiếm Bạch Lâu, nghĩ tới trước đây hắn mới chỉ ở luyện cốt trung kỳ đã dám đối đầu và tiêu diệt 2 vị ma đạo tông sư, trong lòng liền hoảng sợ. Mặc dù tình huống bây giờ không giống nhau, vì cảnh giới càng cao thì khoảng cách giữa các cảnh giới càng lớn, nhưng nếu nói tên đệ tử ký danh này, bằng lòng đánh một trận sau 2 tháng chỉ để tìm cái chết oanh liệt, Kiếm Bạch Lâu cũng không tin. Bất quá! Thái Thượng Trưởng Lão, Tông Chủ, ta có 2 thỉnh cầu. Tần Tử Lăng rất nhanh thay đổi giọng, chắp tay nói với Thái Thượng Trưởng Lão và Tông Chủ. Mọi người thấy mấy lời trước đó của Tần Tử Lăng đầy mạnh mẽ, bi phẫn dứt khoát, giờ lại lập tức thay đổi giọng điệu, đưa ra thỉnh cầu, không khỏi đều âm thầm lắc đầu, mặt lộ vẻ quả thế. Trong lòng đều nghĩ, trước đó nói đại nghĩa nghiêm nghị, hóa ra chỉ để làm hài lòng Thái Thượng Trưởng Lão và Tông Chủ, cuối cùng vẫn là tâm sợ hãi, cầu xin ân tình. Dù vậy, mọi người không cười nhạo Tần Tử Lăng, mà chỉ cười nhạo Khương Thánh Vân, kẻ không biết xấu hổ, không dám ứng chiến, còn kéo dài thời gian tới 2 tháng, chờ vượt qua thiên kiếp rồi mới ỷ lớn hiếp nhỏ. Vì thế, mọi người cho rằng Tần Tử Lăng làm vậy là bị ép buộc. Người nói đi. Thái Thượng Trưởng Lão nói. Thứ nhất, oan có đầu nợ có chủ. Khương Quảng Quyền là ta giết, nếu 2 tháng sau nếu ta chết trận, mong Thái Thượng Trưởng Lão và Tông Chủ bảo vệ Tần gia khỏi bị Khương Thánh Vân tàn sát. Nếu không, dù có lệnh của Thái Thượng Trưởng Lão và Tông Chủ, thì bây giờ ta vẫn muốn tử chiến cùng Khương Thánh Vân. Tần Tử Lăng nói. Thỉnh cầu này khiến toàn trường oanh động, không chỉ con cháu Tần gia căm phẫn, rơi lệ, mà cả người xem chiến cũng cảm động, một số người đỏ viền mắt, hóa ra hắn lo lắng cho tộc nhân Tần gia, không phải vì sinh tử của mình. Thái Thượng Trưởng Lão và Tông Chủ cũng cảm động, một hồi lâu sau, thần sắc nghiêm túc nói, được, nếu ngươi chết trận, Tần gia sẽ được bảo đảm. Còn 2 tháng này, nếu ai dám động Tần gia, bất kể là ai, Thiên Diễn Tông sẽ truy đến cùng. Trong 2 tháng, ngươi chỉ cần an tâm chuẩn bị chiến. Lời này khiến Khương Thánh Vân mặt đen lại, suýt nữa muốn khóc. Ai mới là đệ tử Thiên Diễn Tông đây? Đa tạ Thái Thượng Trưởng Lão, đa tạ Tông Chủ. Ta bây giờ hiểu vì sao Thiên Diễn Tông có thể đứng trên nhiều tông môn, giám sát thiên hạ. Không phải vì võ lực, mà là có Thái Thượng Trưởng Lão và Tông Chủ biết phân biệt thị phi, tôn sùng đại nghĩa. Võ lực có thể trấn áp, nhưng sự thần phục này chỉ là ảo ảnh, dễ dàng sụp đổ. chỉ có đại nghĩa mới khiến người ta thật sự tâm phục khẩu phục. Tần Tử Lăng cúi rạp người, vẻ mặt tôn kính nói, lời này một phần là nịnh bợ, một phần cũng là thật tâm. Thái thượng trưởng lão và tông chủ có thiên vị Khương Thánh Vân, nhưng họ vẫn phân biệt được thị phi, điều này thật đáng quý. Thiên xuyên vạn xuyên nịnh bợ không xuyên. Hôm nay, Thiên Diễn Tông có thể nói đã bị mất mặt trước công chúng, bởi vì biểu hiện của giám chính và Khương Thánh Vân, làm tổn hại uy nghiêm của tông phái. Tuy nhiên, câu nói của Tần Tử Lăng lại giúp Thiên Diễn Tông lấy lại phần nào danh dự và uy nghiêm. Tần Tử Lăng muốn nhấn mạnh rằng tầng lớp cao nhất của Thiên Diễn Tông vẫn tốt, chỉ là có vài kẻ bại hoại ở bên dưới. Do đó, lời nói của Tần Tử Lăng được Thái Thượng trưởng lão và tông chủ rất đồng tình, họ khẽ gật đầu tán thành. Tử Lăng, ngươi nói yêu cầu thứ hai đi. Thái Thượng trưởng lão với dung mạo xinh đẹp, siêu nhiên thoát tục, giọng nói ôn nhu nói với Tần Tử Lăng. Cảm giác như người vừa mới từ thế gian lạc lối đến đây, mang theo chút mùi khói lửa nhân gian. Kiếm Bạch Lâu nhận thấy Thái Thượng trưởng lão và tông chủ có ấn tượng tốt với Tần Tử Lăng, ánh mắt của họ có phần vi diệu. Quả nhiên là như vậy. Khương Thánh Vân một khi vượt qua thiên kiếp sẽ trở thành kim đan cao thủ, là Thái Thượng trưởng lão của Thiên Diễn Tông. Mặc dù lúc đó cơ hội chiến thắng của ta rất nhỏ, nhưng ta nhất định phải chiến đấu với niềm tin tất thắng. Vì vậy, ta muốn cùng Khương Thánh Vân ký kết sinh tử chiến, mong Thái Thượng trưởng lão và tông chủ làm chứng, và tất cả mọi người tại chỗ cũng làm chứng. 2 tháng sau sẽ có trận quyết đấu, sinh tử do số phận, không ai truy cứu chuyện sau này. Tần Tử Lăng nói. Kiếm Bạch Lâu nhớ lại trận chiến mấy năm trước, khi Tần Tử Lăng đại diện Thôi gia cùng Hầu gia chiến đấu với Văn gia Bích Vân Tông, trong lòng âm thầm cảm thán về thủ đoạn lão luyện của Tần Tử Lăng. Nếu là sinh tử chiến, vốn nên như vậy, ngươi nghĩ sao, Khương Thánh Vân? Thái Thượng trưởng lão gật đầu, sau đó nhìn về phía Khương Thánh Vân với vẻ mặt lạnh lùng hỏi. Đó là tự nhiên. Khương Thánh Vân gật đầu đáp. Vậy thì ký sinh tử chiến sách đi. Thái Thượng trưởng lão nói. Sau đó, hai bên ký kết sinh tử chiến sách. Tiếp đến, Khương Thánh Vân mang thi thể của Khương Quảng Quyền, trực tiếp rời đi trên lưng Hỏa Long. Thái Thượng trưởng lão, tông chủ, đại giá Quang Lâm. Xin mời đến Tần Thành, để Tần gia chúng ta được tiếp đón một lần. Tần Kiến Mai khom người nói với Thái Thượng trưởng lão và tông chủ. Không được, chuyện hôm nay quá lớn, ta cần trở về báo cáo với Thượng Phát Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão lắc tay, sau đó ánh mắt rơi trên Tần Tử Lăng, môi khẽ động như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu với Tần Tử Lăng, rồi cùng tông chủ điều khiển chim xanh rời đi. Nhìn theo Thái Thượng trưởng lão và tông chủ rời đi, trong mắt Tần Kiến Mai hiện lên vẻ thất vọng và lo âu. Thái Thượng trưởng lão và tông chủ rõ ràng không ủng hộ Tần Tử Lăng. Ai, Tử Lăng, vừa rồi. Lại ất noãn nhìn Tần Tử Lăng, không biết nên nói gì với vị ái đồ này. Chúng ta về thành rồi nói sau. Tần Tử Lăng nói. Mọi người gật đầu, cùng nhau trở về phủ. Khi Tần Tử Lăng trở về Tần Thành, con cháu Tần gia đều yên lặng cúi chào hắn. Lại lão sư, đây là một vị lão sư khác của ta, Kiếm Bạch Lâu. Tần Tử Lăng giới thiệu Kiếm Bạch Lâu cho Lại ất noãn. Nguyên lai là Kiếm huynh, thất lễ. Lại ất noãn không ỷ vào thân phận mình, vội vàng hành lễ. Kiếm Bạch Lâu cũng nhanh chóng đáp lễ, trong lòng thầm cảm khái. Trước kia hắn đâu có tư cách cùng huyền sư trưởng lão của Thiên Diễn Tông, xưng huynh gọi đệ. Tại đại sảnh nghị sự ở tộc trường phủ, Tần Thành. Ngồi trong đại sảnh là Tần Kiến Mai, Tần Long Viễn, Tần Long Chăn, Tần Tại Tín, Tần Tử Đường, Tần Tử Lăng cùng 4 người họ khác. Lại ất noãn, Nguyễn Cường, Kiếm Bạch Lâu và Trịnh Tinh Hán. Tọa trấn ở Tàng Kinh Các, Tần Long Chăn và Tần Tử Đường, nhờ quan hệ đặc thù với Tần Tử Lăng đã trở thành 2 vị tộc lão quan trọng nhất trong Tần gia. Ngay cả đại tông sư mới tấn thăng là Tần Hưng Tuấn và Tần Tử Giao cũng không thể so sánh với họ. Điều này thể hiện rõ trong buổi nghị sự hôm nay, khi chỉ có họ cùng Tần Tử Lăng, tộc trưởng và phụ thân hắn Tần Long Viễn được tham dự, chứng tỏ địa vị của họ trong Tần gia. Tử Lăng, vừa rồi đáp ứng yêu cầu kia là có hơi cản rỡ rồi. Ban đầu, bằng vào thân phận của ta và Lại sư huynh, nếu dựa vào lý lẽ biện luận, vẫn có hy vọng tránh được trận đấu 2 tháng sau, ít nhất có thể hoãn lại, như vậy ngươi cũng có thêm chút hy vọng. Tần Kiến Mai nói, Cao cô tổ mẫu yên tâm, chuyện này chỉ có thể rèn sắt khi còn nóng. Kéo dài, chỉ sợ ta lại giết Khương Thánh Vân, khi đó sẽ đối mặt không chỉ là với Khương Thánh Vân, mà là cả Thiên Diễn Tông. Ngài và Lại lão sư còn có Nguyễn Sư Thúc đều là đệ tử của Thiên Diễn Tông. Nếu như ta cùng Thiên Diễn Tông là địch, các ngươi sẽ làm thế nào? Cho nên ta chỉ có thể thừa dịp hôm nay để thiết lập sinh tử chiến. Tần Tử Lăng nói. Lời Tần Tử Lăng vừa dứt, ngoại trừ Kiếm Bạch Lâu vuốt ve râu bạc trắng, một bộ cao nhân phong phạm đã hiểu rõ mọi chuyện, những người khác như Lại ất noãn đều khiếp sợ, một hồi lâu mới tỉnh lại. 2 tháng sau, ngươi có lòng tin giết Khương Thánh Vân? Vẻ mặt Lại ất noãn khiếp sợ hỏi. Nếu không phải lo lắng hôm nay giết Khương Thánh Vân sẽ khiến Thiên Diễn Tông trấn áp, thì hôm nay ta đã có thể giết hắn. Tần Tử Lăng nói. Lời của Tần Tử Lăng khiến mọi người cảm thấy trong tai đang ong ong rung động, thật lâu không dứt. Khương Thánh Vân là cao thủ kim đan của Thiên Diễn Tông, tỷ lệ độ kiếp thành công rất cao, ngay cả thực lực của tông chủ Thiên Diễn Tông cũng kém hắn 3 phần. Chính vì vậy, giám chính công Tôn Vân mới làm mọi cách để làm hắn vui lòng, thậm chí không tiếc đối đầu với lại Ất Noãn. Nói cách khác, muốn giết Khương Thánh Vân, cần kim đan lão tổ xuất thủ mới được. Tần Tử Lăng hiện tại có niềm tin giết Khương Thánh Vân, chẳng phải có nghĩa là thực lực của hắn dù chưa đạt đến cấp bậc kim đan lão tổ, cũng đã không chênh lệch bao nhiêu. Nhưng một khi Khương Thánh Vân vượt qua lôi kiếp, trở thành kim đan cao thủ, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều, ngắn ngủi trong 2 tháng. Hồi lâu, lại Ất Noãn mới mở miệng lần nữa, thanh âm hơi khàn giọng. Ta có thể nắm chắc trong vòng 2 tháng, để cho thực lực của chính mình lại tăng thêm 1 bậc. Tần Tử Lăng nói. Toàn bộ phòng khách lập tức yên tĩnh lại. Ngay cả Kiếm Bạch Lâu, trong lòng đã sớm có điểm số, cũng quên mất vuốt ve râu bạc trắng. Long đàm. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi còn chưa tiến vào long đàm. Đột nhiên, vẻ mặt Tần Kiến Mai kích động nói. Đúng vậy, ta cũng là tử tôn Tần gia. Nếu có thể tiến vào long đàm, thực lực sẽ có thể để thăng lần nữa. Tần Tử Lăng trả lời. Có thể vào, đương nhiên có thể vào. Toàn bộ Tần gia không có ai có tư cách hơn ngươi để tiến vào long đàm. Vẻ mặt Tần Kiến Mai kích động nói. Với tinh lực mạnh mẽ và huyết mạch thuần khiết của ngươi, nếu tiến vào long đàm, lợi ích thu được tất nhiên sẽ vượt xa Hưng Tuấn và Tử Giao. Không ngờ ngươi lại có kế hoạch từ trước như vậy, bày mưu rồi hành động, nghĩ kỹ rồi mới quyết định, lợi hại thật. Ta mới vừa rồi còn nghĩ rằng ngươi chỉ là lộ ra cái dũng của thất phu, hành động theo cảm tính thôi. Nguyễn Cường nói, trong lòng rốt cục đã nhẹ nhõm, ánh mắt đầy thưởng thức và bội phục nhìn Tần Tử Lăng. Nguyễn Cường, vốn là người khéo léo và thận trọng, đã rất thất vọng khi nghĩ rằng Tần Tử Lăng hành động theo cảm tính. Hắn nghĩ rằng với bản lĩnh xuất sắc của Tần Tử Lăng, chỉ cần làm việc cẩn thận và tròn trịa hơn, sau này chắc chắn có cơ hội giết Khương Thánh Vân, mà không cần phải dồn mình vào tình thế nguy hiểm. Bây giờ hắn mới hiểu. Tần Tử Lăng đã có kế hoạch từ trước để mau chóng giết Khương Thánh Vân, mà không để lại bất cứ hậu họa nào. Nếu không, với thân phận của Khương Thánh Vân, Tần Tử Lăng muốn giết hắn sẽ phải đối mặt với cả Thiên Diễn Tông. Hiện tại sinh tử chiến là do Khương Thánh Vân đề xuất, tất cả lợi thế đều nghiêng về phía Khương Thánh Vân. Về phía Thiên Diễn Tông, Tông Chủ và Thái Thượng Trưởng Lão đều đã chấp thuận sinh tử chiến. Đến 2 tháng sau, nếu Tần Tử Lăng giết chết Khương Thánh Vân, Thiên Diễn Tông cũng không thể nói gì thêm. Nhớ lại thực lực mạnh mẽ của Tần Tử Lăng, và việc hắn luôn nhẫn nhịn không xuất thủ cho đến khi đối phương phái Huyền Sư ra tay, mỗi bước đi đều cẩn trọng, Nguyễn Cường không khỏi cảm thấy bội phục tâm tư kín đáo của Tần Tử Lăng. Ha ha, sư thúc quá khen, ta chỉ là đi được tới đâu hay tới đó thôi. Tần Tử Lăng cười, khiêm nhường nói, rồi nhìn về phía lại Ất Noãn, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc. Lão sư, ngài đã là đại sư huynh, trước đây tại Thiên Diễn Tông phải là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Hơn nữa, ta đã gặp ngài tại tiểu kết giới phong lôi, ngài đã vận dụng thuật pháp một cách thuần thục tinh diệu, huyền sư của tứ đại tông môn đều không sánh bằng. Nhưng tại sao tu vi của ngài lại chỉ là tiểu huyền sư? Thậm chí ta còn cảm thấy pháp lực của ngài còn yếu hơn một tiểu huyền sư. Có phải đã có biến cố gì xảy ra? Tần Tử Lăng vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều tập trung vào lại Ất Noãn, kể cả Tần Kiến Mai. Chỉ có Nguyễn Cường nhìn lại Ất Noãn rồi lại nhìn Tần Tử Lăng, như muốn nói lại thôi. Chuyện của ta, bây giờ ngươi biết cũng không có ích gì. Lại Ất Noãn lắc đầu, rồi nghiêm túc nói. Việc cấp bách là ngươi phải toàn tâm tăng lên thực lực, những chuyện khác không cần lo. Huyền sư mượn tế đàn pháp nguyên để thi triển thuật pháp, nhưng khi họ vượt qua lôi kiếp, dùng lôi đình phá vỡ tế đàn, phá rồi lại lập, hợp nhất pháp nguyên và phù văn thành bản mệnh kim đan. Như vậy, pháp lực của họ không chỉ cao hơn, mà vì kim đan dung hợp với bản thân lại càng thêm thuần thục, thi triển pháp lực càng tùy tâm sử dụng. Tâm tư khẽ động, pháp lực đã dâng trào, nên gọi là bản mệnh kim đan. Hơn nữa, tế đàn pháp nguyên chỉ có từng đạo phù văn, uy lực có hạn, còn kim đan có thể tạo ra từng ngọn trận pháp. Lúc trước Khương Thánh Vân cần dùng ngũ long hỏa diễm kiếm để nhốt ngươi, nhưng khi trở thành kim đan lão tổ, hắn không cần ngũ long hỏa diễm kiếm, chỉ cần giơ tay là có thể tạo ngũ long hỏa diễm trận. Kim đan lão tổ tu luyện đến trình độ nhất định, có thể để pháp lực mang theo một tia tiên lực, uy lực càng khủng khiếp. Vì vậy, kim đan lão tổ được gọi là nửa tiên, nghĩa là nửa tiên nhân. Tuy nhiên, Khương Thánh Vân không dễ tu luyện ra tiên lực, nhưng thực lực hắn vẫn tăng lớn. Người không thể khinh suất, phải toàn lực ứng phó trong 2 tháng tới. Tần Tử Lăng suy nghĩ một lúc, gật đầu nói, lão sư nói đúng. Chờ ta giết Khương Thánh Vân trong 2 tháng tới, lão sư có thể kể cho ta sau cũng được. Nhưng hiện tại, lão sư có thể cho ta biết vì sao pháp lực của ngài yếu hơn tiểu huyền sư không? Lại Ất Noãn thở dài, đan điền của ta bị tổn thương. Như thùng nước có lỗ thủng, nước bên trong không ngừng chảy ra ngoài. Vì vậy, không quản ta cố gắng tu hành thế nào, đều không thể giữ lại pháp lực được, chỉ có thể trì hoãn pháp lực trôi qua. Sau này, pháp lực của ta sẽ tiếp tục suy yếu, có lẽ không lâu nữa ta sẽ trở thành phế nhân. Nếu không phải sư huynh bị thương đan điền, không giữ được pháp lực, với thiên phú và thực lực của sư huynh, Công Tôn Vân không dám ra tay với ngươi. Đừng nói Công Tôn Vân, ngay cả Khương Thánh Vân trước mặt sư huynh cũng chỉ biết đứng nhìn. Nguyễn Cường tức giận nói, nếu không phải lại ất noãn bị thương, với mối quan hệ của họ, làm sao phải mỗi ngày nhìn sắc mặt của người khác để làm việc? Đã như vậy, tại sao lại phái ngài đến tiểu kết giới phong lôi? Tần Tử Lăng nhớ đến sự việc ở tiểu kết giới phong lôi, sắc mặt có chút khó coi. Ha ha, việc này không liên quan đến tông chủ. Là ta tự đề xuất yêu cầu này. Pháp lực của ta sớm muộn gì cũng trôi qua hết, nên ta muốn làm chút việc cho tông môn, kiếm điểm cống hiến để lưu lại chút gì đó cho phân mạch của chúng ta. Lại ất noãn lắc đầu nói. Sư huynh, Nguyễn Cường không kìm được, viền mắt hơi đỏ lên. Thiên Diễn Tông có 6 phân mạch, mỗi phân mạch đều từng có tu sĩ kim đan. Nhưng đến thế hệ của chúng ta, không còn kim đan lão tổ tọa chấn, thậm chí huyền sư cũng chỉ có mình vi sư. Nếu ta không kiếm nhiều điểm cống hiến, phân mạch của chúng ta sẽ hoàn toàn suy sụp, thậm chí có thể bị xóa tên khỏi Thiên Diễn Tông và nhập vào phân mạch khác. Lại ất noãn giải thích với Nguyễn Cường. Không biết, thứ này có thể chữa lành đan điền bị tổn thương của lão sư hay không? Tần Tử Lăng lấy ra một giọt chất lỏng màu vàng óng. Chất lỏng màu vàng óng vừa xuất hiện, sinh cơ tinh khiết liền tỏa ra khắp đại sảnh. Cả phòng tràn ngập xuân ý, sinh cơ dồi dào. Đây là lôi kiếp dịch. Không đúng, lôi kiếp dịch trong truyền thuyết là màu tím, nhưng cái này lại màu vàng. Nhưng nếu không phải lôi kiếp dịch, làm sao có thể có sinh cơ tinh khiết như vậy? Hơn nữa, ta còn cảm nhận được một tia khí tức lôi đình. Lại ất noãn nhìn chằm chằm vào giọt chất lỏng màu vàng óng trong tay Tần Tử Lăng, cả người run rẩy, lời nói cũng trở nên lắp bắp. Sư huynh, lôi kiếp dịch là gì? Nó rất chân quý sao? Vẻ mặt Nguyễn Cường kinh ngạc hỏi. Chân quý? Quá chân quý. Lôi đình đại diện cho hủy diệt, nhưng cũng đại diện cho tân sinh. Tương truyền, sau lôi đình sẽ có sinh cơ tùy theo mà sinh. Nhưng sinh cơ này tan vào thiên địa, không thể bắt được. Tuy nhiên, có những đại năng giả có thể bắt được sinh cơ nhỏ bé trong sấm sét, tụ tập thành dịch, gọi là lôi kiếp dịch. Lại ất noãn hít sâu một hơi, ép xuống cảm xúc dâng trào, giải thích. Thiên địa lôi đình kinh khủng như vậy, muốn vào lôi đình bắt lấy sinh cơ nhỏ bé, cần tu vi cao đến mức nào? Mọi người nghe vậy đều vẻ mặt chấn động. Đúng vậy, cho nên việc bắt giữ lôi kiếp dịch là điều mà Thiên Diễn Tông chúng ta không dám nghĩ tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lại ất noãn cảm khái một câu, rồi nói tiếp, có người nói rằng, thời thượng cổ có một trận pháp huyền diệu có thể thu liễm lôi kiếp dịch, nhưng mỗi giọt lôi kiếp dịch cần tiêu hao rất nhiều thời gian mới có thể thu thập. Ta cũng đã tình cờ đọc được điều này trong một quyển sách cũ tại tàng kinh các của tông môn. Nghe lại ất noãn giải thích, trong lòng Tần Tử Lăng đã hoàn toàn hiểu rõ rằng, thứ mình tìm được trong tiểu kết giới phong lôi chính là lôi kiếp dịch. Tuy nhiên, vì lôi đình trong tiểu kết giới không thể so sánh với lôi đình thế giới bên ngoài, nên phẩm chất lôi kiếp dịch sinh ra kém hơn 1-2 cấp bậc. Tuy nhiên, vì tiểu kết giới phong lôi là phong lôi thế giới, lôi đình ngày đêm không ngừng đánh vào lôi tốn cự thạch bày ra thiên cương đại trận, tạo nên không ít lôi kiếp dịch có phẩm cấp thấp hơn một chút. Nghĩ đến đây, Tần Tử Lăng không khỏi nghĩ đến động thiên thế giới của mình, có lẽ qua một thời gian, nơi đó cũng sẽ sinh ra lôi kiếp dịch. Lôi kiếp dịch có tác dụng gì? Nguyễn Cường hỏi lần nữa. Lôi kiếp dịch là lực lượng tân sinh được tạo ra từ sự hủy diệt của lôi đình. Lực lượng tân sinh này cực kỳ tinh thuần, chỉ cần còn một hơi thở, người dùng có thể sinh ra bạch cốt, khởi tử hồi sinh. Lại ất noãn trả lời. Nói đến đây, hắn dừng lại và nhìn về phía Tần Kiến Mai. Những người còn lại đều chấn động, nhao nhao nhìn về phía Tần Kiến Mai. Đúng vậy, ta được hưởng phúc của Tử Lăng. Hắn đã cho ta chất lỏng màu vàng óng này, giúp ta hồi phục sinh cơ. Tần Kiến Mai nói. Sư huynh, nếu dùng lôi kiếp dịch, chẳng lẽ có thể? Nguyễn Cường kích động hỏi. Tu vi càng cao, việc khôi phục thương tổn càng khó khăn, cần dược vật càng cao cấp hơn. Tình huống của ta khác với Tần sư muội, trước đây ta đã là nhân vật nửa bước kim đan, đan điền không giống với Tần sư muội hiện tại. Do đó, việc chữa trị đan điền của ta khó hơn nhiều so với việc nghịch chuyển sinh cơ của Tần sư muội. Lại ất noãn giải thích. Nhưng mà, đây chính là lôi kiếp dịch. Một giọt thực sự có thể bổ sung vào đan điền của ta, thậm chí có thể nâng cao tu vi, hy vọng độ thiên kiếp cũng sẽ gia tăng. Nhưng đây không phải là lôi kiếp dịch thuần khiết, vẫn còn tạp chất. Ngươi không cảm nhận được, nhưng ta thì có. Vì vậy, hy vọng không lớn. Lại ất noãn lắc đầu nói. Nghe vậy, mọi người vô cùng thất vọng. Chỉ có Tần Tử Lăng mắt sáng lên, hỏi, hy vọng không lớn, nhưng tức là lôi kiếp dịch này vẫn hữu dụng trong việc chữa trị đan điền của lão sư. Dùng thì chắc chắn sẽ có tác dụng. Lại ất noãn trả lời. Vậy thì tốt rồi. Nếu chất lượng không đủ, chúng ta có thể dùng số lượng bù đắp. Một giọt không đủ, lão sư, 50 giọt có đủ không? Tần Tử Lăng nói, rồi lấy ra một bình thuốc chứa 1/10 lôi kiếp dịch màu vàng kim. 50 giọt, Lại Ất Noãn kinh ngạc đứng bật dậy. Với loại kỳ chân thiên địa này, Lại Ất Noãn nghĩ Tần Tử Lăng chỉ có vài giọt là cùng. Không ngờ Tần Tử Lăng lại có tới 50 giọt. Lão sư, 50 giọt, ngài cảm thấy có đủ không? Tần Tử Lăng hỏi. Ha ha, đủ rồi, đủ rồi. 50 giọt lôi kiếp dịch màu vàng kim, mạng của ta nào có quý giá đến vậy? Lại Ất Noãn cười đến rơi nước mắt. Đối với đệ tử, tính mạng của lão sư không thể so sánh bằng bất kỳ vật gì. Tần Tử Lăng nói, đưa bình thuốc tới. Không cần nhiều vậy, cho ta chừng 20 giọt là đủ. Nếu không đủ, ta sẽ xin thêm. Lại Ất Noãn nói. Hắc hắc, lão sư, trước kia ngài là nửa bước kim đan đúng không? Sau khi phục dụng lôi kiếp dịch này, thương thế sẽ khỏi hẳn, chẳng bao lâu nữa ngài sẽ có thể độ thiên kiếp, khi đó ngài sẽ trở thành kim đan lão tổ, được xưng bán tiên. Đến lúc đó, ngài cần có vài món đồ tốt để xứng đáng với thân phận của mình. Tần Tử Lăng nói. Người nói có lý, lôi kiếp dịch không chỉ chứa sinh cơ tinh khiết, mà còn giúp người dùng có liên hệ với lôi đình, tăng tỷ lệ thành công khi độ lôi kiếp. Khi ta hoàn toàn khôi phục và dùng lôi kiếp dịch, ta có ít nhất 80% việc độ lôi kiếp thành công. Nhưng 50 giọt vẫn nhiều quá, ngươi cho ta 30 giọt là đủ. Số còn lại ta sẽ giữ để dùng khi cần thiết. Lại Ất Noãn nói. Vậy cũng được. Lão sư nếu cần thêm, cứ nói với đệ tử. Tần Tử Lăng nói và thu hồi 20 giọt lôi kiếp dịch. Hắn không thể nói với Lại Ất Noãn rằng trong nhẫn chứa đồ của mình, còn cất giấu hơn 1.000 giọt lôi kiếp dịch màu vàng kim. Thu hồi 20 giọt kim sắc lôi kiếp dịch, Tần Tử Lăng không cắt hết vào nhẫn chữ vật mà chia ra 6 giọt cho Tần Long Viễn, Tần Long Chăn, Tần Tại Tín, Tần Tử Đường mỗi người 1 giọt, và Nguyễn Cường 2 giọt. Kim sắc lôi kiếp dịch nếu không bị thương như Lại Ất Noãn, ăn nhiều cũng không có tác dụng lớn. Hơn nữa, Tần Tử Lăng cũng phải suy nghĩ đến câu thất phu vô tội, hoài bích có tội, với tu vi của Tần Long Viễn và những người khác, mỗi người 1 giọt là đủ. Nguyễn Cường nhận được 2 giọt vì Tần Tử Lăng nhận thấy hắn sắp dẫn lôi thối thể, nên cố ý cho hắn thêm để phòng bất cứ tình huống nào. Sư đệ, có 2 giọt kim sắc lôi kiếp dịch này, người dẫn lôi thối thể sẽ không còn hung hiểm gì. Lại Ất Noãn nói. Cảm ơn Tử Lăng, về sau có cần gì, cứ nói. Nguyễn Sư Thúc tuy giỏi luồn cúi tính toán, nhưng nói lời thì chưa bao giờ nuốt lại. Nguyễn Cường cúi người cảm ơn Tần Tử Lăng, trong mắt đầy nước mắt. Hắn làm việc tròn trịa, khéo léo, giao hảo xung quanh không phải vì vượt qua cửa ải dẫn lôi thối thể, trở thành huyền sư sao. Nguyễn Cường không ngờ vì lúc trước kiên trì, lại nhận được hồi báo phong phú không tưởng. Đều là người của mình, Sư Thúc nói quá lời. Tần Tử Lăng mỉm cười khiêm tốn đáp, nói xong, Tần Tử Lăng chuyển hướng đến Tần Kiến Mai, nói. Cao cô tổ mẫu, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền vào Long Đàm. Được, thực lực là mấu chốt nhất. Ngươi sớm ngày đột phá, chúng ta sớm ngày an tâm. Tần Kiến Mai gật đầu. Tần Tử Lăng gật đầu, đang chuẩn bị đi Long Đàm thì dừng bước, nói, ta vẫn không yên lòng mẫu thân và thê tử, ta sẽ đến Phương Sóc quận đón họ về đây trước. Việc này không cần ngươi đi, vi sư sẽ đi một chuyến, ngươi cứ an tâm tiến vào Long Đàm tu hành. Lại Ất Noãn nói. Như vậy làm phiền lão sư. Tần Tử Lăng chắp tay, sau đó chuyển hướng Trịnh Tinh Hán. Trịnh sư huynh, ngươi đi cùng Lại lão sư một chuyến. Lại Ất Noãn là trưởng lão Thiên Diễn Tông. Có hắn ra mặt, Công Tôn Vân và Khương Thánh Vân không dám làm gì nữa. Dù sao có sinh tử chiến ước ở đây, Thái Thượng trưởng lão và Tông Chủ cũng đều ra mặt. Tần Tử Lăng chỉ xuất phát từ cẩn thận, muốn đón mẫu thân và Tiêu Thiến về Tần Thành mà thôi. Vâng. Trịnh Tinh Hán đứng dậy đáp. Rất nhanh sau đó, Lại Ất Noãn cùng Trịnh Tinh Hán rời khỏi Tần Thành. Còn Tần Tử Lăng thì một mình đi vào tông miếu sâu trong lòng đất. Lần thứ 2 bước vào thông đạo, Tần Tử Lăng lại cảm nhận được khí huyết trong cơ thể dục dịch, như có cái gì đó đang kêu gọi hắn. Chẳng mấy chốc, Tần Tử Lăng đứng trước một cái động quật to lớn dưới lòng đất, ngay trước Long Đàm màu máu. Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Tần Tử Lăng tự nhủ, rồi cởi bỏ y phục và chiến giáp, dứt khoát bước vào Long Đàm. Ngay khi bước vào, Tần Tử Lăng cảm nhận toàn thân mình nóng rực lên, như bước vào nồi chảo liệt diễm thay vì một đầm nước. Tuy nhiên, thân thể của hắn mạnh mẽ vượt xa các thiên kiêu của Tần gia, mỗi tấc da thịt đều được rèn luyện kỹ lưỡng, nên hắn không lo lắng rằng mức độ nóng này sẽ gây tổn thương. Sau cơn nóng rực ngắn ngủi, Tần Tử Lăng cảm thấy một luồng khí huyết cực kỳ cương liệt và tinh thuần, tràn đầy lực lượng kinh khủng và tức giận, đang xuyên thấu qua lỗ chân lông, tiến vào cơ thể hắn. Luồng khí huyết càng ngày càng nhiều, giống như thiên quân vạn mã đang trùng kích trong cơ thể hắn, làm thân thể hắn phình to lên. Cảm nhận được khí huyết cường đại, tinh thuần và cương liệt trào vào cơ thể, Tần Tử Lăng không sợ hãi mà vui mừng, lập tức bảo vệ tâm thần, bắt đầu vận chuyển long hổ lôi âm, phân định khí huyết là hổ, cốt tủy là long, tiến hành long hổ giao, âm dương hội. Trước khi tới Tần Thành, Tần Tử Lăng đã có thể vận chuyển long hổ giao, âm dương hội, bước này cần phải dùng khí huyết tinh khiết và cốt tủy rèn luyện để giao hội và dung hợp, tạo ra tiên thiên chân tủy và tiên thiên khí huyết từ hậu thiên khí huyết và cốt tủy. Hậu thiên và tiên thiên có tính chất chênh lệch cực lớn. 10 phần hậu thiên khí huyết cốt tủy mới tương đương với 1 phần tiên thiên khí huyết chân tủy, thậm chí còn cần nhiều hơn. Hậu thiên khí huyết cốt tủy này phải qua bí pháp luyện tủy, như vậy phẩm chất cao. Tần Tử Lăng muốn chuyển đổi toàn bộ hậu thiên khí huyết cốt tủy thành tiên thiên khí huyết chân tủy, cần thu thập lượng khí huyết khổng lồ và trải qua nhiều năm luyện hóa mới đạt được thành tựu mới. Khí huyết trong long đàm không chỉ đạt đến cấp bậc ngang với bí pháp luyện tủy mà còn có cùng mạch với hắn, không cần chuyển hóa. Khí huyết này thậm chí mang theo một ít thuộc tính tiên thiên, giúp giải quyết vấn đề cung ứng khí huyết cho Tần Tử Lăng. Hiện tại, hắn chỉ cần tiếp tục tiến hành long hổ giao hội, chuyển đổi hậu thiên khí huyết cốt tủy thành tiên thiên khí huyết chân tủy, mà không cần lo lắng về nguồn khí huyết. Điều này có nghĩa là khí huyết trong long đàm vốn thuộc về Tần Tử Lăng, và hiện tại hắn chỉ cần tiến hành bước cuối cùng của luyện tủy, nghịch chuyển hậu thiên khí huyết cốt tủy thành tiên thiên khí huyết chân tủy. Thời gian trôi qua từng ngày, Tần Tử Lăng hoàn toàn đắm chìm trong quá trình luyện tủy, quên mất khái niệm về thời gian. Hắn cảm nhận rõ ràng mỗi ngày, khí huyết trong cơ thể thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn, dâng trào hơn, kết hợp cương nhu và biến hóa hàng ngàn hàng vạn. Cốt tủy trong xương cốt giống như được chu luyện qua vàng, trở nên thuần luyện, mạnh mẽ và ẩn chứa sinh cơ vô hạn. Khí huyết nuôi dưỡng mạch máu, gân cốt, bắp thịt và các khí tạng, khiến chúng càng thêm mạnh mẽ. Trái tim Tần Tử Lăng đập mạnh mẽ như biển cả, mỗi lần đập như sóng lớn dâng trào. Ngoài ra, trong đầu Tần Tử Lăng không ngừng xuất hiện rất nhiều đại đạo chân ý và dị tượng. Hắn thấy cự long vọt lên, hô phong hoán vũ, triệu hoán lôi điện, ngao du biển cả, phá hủy núi lớn, thậm chí hái xuống ngôi sao. Những đại đạo chân ý và dị tượng này, nếu là người thường sẽ làm cho đầu óc nổ tung mà chết, nhưng Tần Tử Lăng là người tu thần, thần hồn cường đại, hắn thu nạp tất cả vào Nê Hoàn Cung, hóa thành một dải ngân hà quanh quẩn thần hồn kim thân. Trong khi Tần Tử Lăng tu luyện, hắn không biết rằng dưới Tiềm Long Sơn, có một long mạch vô hình đang chảy về phía long đàm, không ngừng thu nhỏ lại. Trên mặt đất Tiềm Long Sơn, nhiều cây cỏ khô héo, lá rụng, hiện ra dấu hiệu tiêu điều. Long đàm màu máu cũng trở nên nhạt đi. Trên thân Tần Tử Lăng không ngừng xuất hiện đồ văn, rồi lại ẩn vào dưới da. Khi công pháp vận chuyển, khí huyết tràn ra từ lỗ chân lông, tạo thành từng mảnh lân giáp trên cơ thể hắn. Những lân giáp này không khác gì lân của một con rồng thật sự. Khi khí huyết cốt tủy từng bước chuyển hóa thành tiên thiên khí huyết chân tủy, thần hồn trong Nê Hoàn Cung thông qua thiên nhân chi đạo, không ngừng hấp thu tiên thiên khí huyết, trở nên mạnh mẽ và rộng lớn. Từng ngọn ánh sáng kim sắc lấp lánh hiện ra, huyền phù cung điện trôi nổi trên không trung, có kim giáp thần tướng thủ vệ tại cung điện, uy phong lẫm lẫm, mơ hồ khó phân thật giả. Nguyên bản không gian có hạn của Nê Hoàn Cung bây giờ ngày càng to lớn, dường như muốn kéo dài hư không đến vô tận của vũ trụ. Tần Tử Lăng cảm nhận rõ ràng, thần hồn đang lột xác, tinh thần ngày càng tinh thuần và ngưng luyện. Thậm chí, hắn có thể cảm giác được thần hồn tựa hồ có thể xuyên thấu qua không gian hiện tại, từ không gian xa xôi hấp thu một tia năng lượng thuần khiết, giống như một sợi rễ vô hình đang thăm dò vào không gian xa xôi. Thần hồn là thiên, thiên đã vô hạn, pháp tắc. Từng tia hiểu ra dần dần xuất hiện trong lòng Tần Tử Lăng. Lúc này, Tần Tử Lăng không biết rằng, để thần hồn đạt tới khả năng xuyên thấu không gian hiện tại và thăm dò vào không gian vô biên, đó là cảnh giới của lôi kiếp. Mặc dù hiện tại hắn chỉ đạt cảnh giới hiển thánh, nhưng do thường xuyên trải qua lôi đình thối luyện trong động thiên, thần hồn đã mang một tia thuộc tính của lôi kiếp. Bây giờ, nhờ vào thiên nhân chi đạo, ngày đêm được tiên thiên khí huyết tư dưỡng, thần hồn trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể miễn cưỡng hấp thu một tia năng lượng thuần khiết. Giữa lúc Tần Tử Lăng đang say mê tu hành, cảm nhận rõ ràng sự gia tăng thực lực mỗi ngày, đột nhiên trong lòng hắn xuất hiện cảm giác kinh sợ, như có đại họa sắp xảy ra, da đầu tê dại. Tần Tử Lăng giật mình thức tỉnh, thần hồn nhìn lên không trung. Chỉ thấy không biết từ lúc nào, mây đen từ bốn phương tám hướng kéo đến, hội tụ trên bầu trời Tần Thành. Không xong, chẳng lẽ lại dẫn tới thiên kiếp? Hiện tại mặc dù ta đã chuyển hóa phần lớn hậu thiên khí huyết cốt tủy thành tiên thiên khí huyết chân tủy, nhưng tốc độ quá nhanh, chưa kịp tư dưỡng ra thịt gân cốt và khí tạng bằng tiên thiên khí huyết chân tủy, không thể độ thiên kiếp. Tần Tử Lăng nhanh chóng tỉnh ngộ, vội vã ngừng vận chuyển long hổ lôi âm. Tần Tử Lăng vừa ngừng vận chuyển công pháp, mây đen trên bầu trời lập tức có dấu hiệu tan đi. Nhìn thấy điều này, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi vừa thở dài, hắn lại nhận thấy khí huyết cuồn cuộn trào vào thân thể, không ngừng tích tụ và khiến cơ thể hắn không ngừng bành trướng. Đáng tiếc. Tần Tử Lăng thở dài, định đứng dậy. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, và hắn bắt đầu vận chuyển Hắc Xà Huyền Thủy Quyết, Kim Xà Canh Kim Quyết, Hoàng Mãng Mậu Thổ Quyết, Xích Mãng Bính Hỏa Quyết và Bích Xà Ất Mộc Quyết. Hắn dùng ngũ hành pháp quyết này để luyện hóa tiên thiên khí huyết mà mình vừa khổ công tu luyện được. Tiên thiên khí huyết có thể chuyển hóa thành ngũ hành pháp lực tinh khiết, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng một khi thông suốt, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Tần Tử Lăng hiểu rằng, một khi hậu thiên khí huyết cốt tủy hoàn toàn chuyển hóa thành tiên thiên khí huyết chân tủy, thiên kiếp chắc chắn sẽ đến. Do đó, hắn quyết định không để cơ thể tích tụ tiên thiên khí huyết chân tủy, mà phải dẫn lưu nó ra ngoài. Ngũ hành pháp quyết luyện khí không đủ nhanh, Tần Tử Lăng liền nghĩ đến năm con thiên thi trong động thiên thế giới. Luyện thi thuật chân chính yêu cầu người luyện dùng máu tươi của mình để nuôi dưỡng cương thi, nhằm tạo liên kết chặt chẽ và tăng cường thực lực cho cương thi. Nhờ có thần hồn chi thuật, Tần Tử Lăng có thể tâm thần tương thông với cương thi, hiệu quả còn tốt hơn dùng máu tươi. Do đó, sau khi tế luyện bằng chút máu tươi, hắn không còn sử dụng máu của mình nữa để tránh tổn hao thực lực. Nhưng hiện tại tình hình khác, hắn có thể liên tục sản sinh khí huyết, hơn nữa còn là tiên thiên khí huyết. Tạm thời không thể giữ lại cho mình dùng, hắn quyết định dùng nó để nâng cao thực lực cho thiên thi. Rất nhanh, trong động thiên thế giới, từng luồng tiên thiên khí huyết tinh thuần bay về phía năm con thiên thi. Nhìn thấy tiên thiên khí huyết, mắt của năm con thiên thi phát sáng, mở miệng hít mạnh. Khi tiên thiên khí huyết vào thân thể chúng, tu vi của thiên thi tứ thủ liên tục tăng lên. Viên đại, viên nhị và hùng đại rất nhanh đã đột phá trở thành thiên thi trung giai, sau đó tiếp tục tiến tới thiên thi cao giai. Ứng báo tuy vẫn là thiên thi hạ giai, nhưng căn cốt của nó lại đang thay đổi nhờ tiên thiên khí huyết, xương cốt trở nên trong suốt và tinh tế, lóe ra hàn mang, làm cho người khác một cảm giác bền bỉ không gì sánh được. Nhìn năm tu vi của năm con thiên thi, không ngừng tăng lên nhờ tiên thiên khí huyết của mình, Tần Tử Lăng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Năm con thiên thi vốn là đòn sát thủ của hắn, nhưng do hắn liên tục đột phá thực lực trong tiểu kết giới, chúng đã không theo kịp bước tiến của Tần Tử Lăng. Hiện tại, nhờ vào lần ngoài ý muốn này, chúng lại bắt đầu đuổi kịp. Hơn nữa, năm con thiên thi của hắn khác với thiên thi của người khác. Chúng mỗi ngày đều được thối luyện bởi lôi đình, bây giờ lại được nuôi dưỡng bằng tiên thiên khí huyết, bên trong còn mang theo chân long huyết mạch. Có thể tưởng tượng rằng, khi năm tôn thiên thi này trưởng thành thành thiên thi cao giai, thực lực của chúng có thể đối đầu với Kim Đan lão tổ. Trong niềm vui, Tần Tử Lăng ngưng tụ pháp lực thành một đạo thanh tuyến truyền ra ngoài. Lúc đầu, việc truyền tin qua thần hồn là thích hợp nhất, nhưng vì không muốn nhiều người biết về thần hồn chi đạo, hắn không muốn triển lộ nó khi không cần thiết. Bên ngoài, tại phủ tộc trưởng, Tần Kiến Mai cùng mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen dần tan, đều như chút được gánh nặng. Tiêu Thiến cùng Thôi Quân, mẫu thân của Tần Tử Lăng, cũng ở đó. Cả hai đã được Lại Ất Noãn và Trịnh Tinh Hán đưa đến Tần Thành từ khi Tần Tử Lăng vào Long Đàm. Lại sư huynh, người mới khôi phục lại không lâu, sẽ không phải nhanh như vậy đã muốn độ thiên kiếp chứ? Tần Kiến Mai thở dài hỏi Lại Ất Noãn. Không phải ta. Dù tù tiến bộ thần tốc sau khi khôi phục, đan điền và thân thể sinh cơ còn mạnh mẽ hơn trước, nhưng muốn tích góp pháp lực lại không nhanh như vậy. Lại Ất Noãn trả lời. Nói xong, mọi người tựa hồ cùng nghĩ tới một người, trong lòng khẽ run lên, quay đầu nhìn về hướng Tông Miếu, mặt lộ vẻ kinh hãi. Không phải là Tử Lăng, hắn mới chỉ đạt trung võ thánh, tiểu huyền sư khi vào Long Đàm, không thể nào trong thời gian ngắn đột phá đến độ kiếp cảnh giới. Theo Tần sư muội nói, Long Đàm của Tần gia có thể chứa một tia khí huyết của Long tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta đoán rằng, Tử Lăng có tu vi cường đại. Khi tu hành trong Long Đàm đã dẫn động khí huyết Long tộc, gây ra thiên địa dị tượng, các ngươi chắc chắn đã thấy cây cọ ở Tiềm Long Sơn khô héo, rõ ràng liên quan đến việc Tử Lăng tu hành trong Long Đàm. Hơn nữa, khí tức của mây đen vừa rồi cực kỳ dọa người, nếu lôi đình giáng xuống, đừng nói đại võ thánh, ngay cả Kim Đan lão tổ cũng không chịu nổi một hai phát. Lại Ất Noãn lắc đầu nói, ngay cả Kim Đan lão tổ cũng khó gánh vác một hai phát, thì đại võ thánh căn bản không có hy vọng độ kiếp thành công, vậy tuyệt đối không thể nào là Tử Lăng. Hơn nữa, mỗi bước đột phá của võ thánh còn khó hơn huyền sư nhiều. Mặc dù có Long Đàm tích chứa một tia khí huyết long tộc tương trợ, Tử Lăng có thể đột phá đến đại võ thánh cũng đã là điều thần kỳ, làm sao có thể tiến tới dẫn động thiên kiếp. Tần Kiến Mai nghe vậy đồng tình. Mọi người khác cũng đều gật đầu, chỉ có Tiêu Thiến là có biểu tình vi diệu. Trong số họ, Tiêu Thiến hiểu rõ nội tình của Tần Tử Lăng nhất, Lại Ất Noãn và Tần Kiến Mai phân tích rõ ràng hợp lý, nhưng họ không biết Tần Tử Lăng tu luyện tam đạo đồng tu. Thần hồn đã đạt cảnh giới hiển thánh, mang theo một tia thuần dương chi lực, võ đạo và luyện khí đều tu ngũ hành. Hơn nữa, mỗi bước tiến của Tần Tử Lăng trong võ đạo đều là đại viên mãn. Những điều này Tiêu Thiến đều biết, nên nàng hiểu rằng Tần Tử Lăng có thể làm được những gì mà người khác cho là không thể. Hiện tại, vấn đề chỉ còn là Long Đàm tích chứa bao nhiêu khí huyết long tộc. Cao Cô tổ mẫu, thúc công, xin cho phép Tiêu Thiến tiến vào Long Đàm. Khi mọi người đang gật đầu, Tần Tử Lăng bất ngờ truyền thanh âm từ tông miếu ở dưới đất. Mọi người chấn động, nhao nhao nhìn về phía Tần Kiến Mai, Tần Tại Tín và Tiêu Thiến. Theo lý, Tiêu Thiến là nàng dâu Tần gia, không có tư cách vào Long Đàm. Nhưng bây giờ, địa vị của Tần Tử Lăng trong Tần gia quá cao, nên Tần Kiến Mai và Tần Tại Tín gần như không cần nghĩ ngợi, liền gật đầu nói, Tiêu Thiến, ngươi đi đi. Đa tạ Cao Cô tổ mẫu, đa tạ thúc công. Tiêu Thiến hơi khom người nói, nếu không có Tử Lăng, hiện tại Tần gia đã bị diệt tộc, ngươi xứng đáng được đãi ngộ như vậy. Huống hồ ngươi bây giờ cũng là võ thánh, tương lai cũng là một trong những trụ cột của Tần gia. Nếu Tử Lăng gọi ngươi qua, tất nhiên có thâm ý, Tần Kiến Mai mỉm cười nói. Sau đó quay sang Tần Tại Tín, ngươi mang Tiêu Thiến đi đi. Dạ, cô tổ mẫu. Tần Tại Tín khom người, rồi dẫn Tiêu Thiến tới tông miếu, sau đó hạ xuống mật đạo. Khi Tần Tại Tín và Tiêu Thiến vừa tới thông đạo, thanh âm của Tần Tử Lăng từ phía Long Đàm truyền tới. Đa tạ thúc công, xin ngài hãy trở về, và sai người bảo vệ cửa vào, không cho phép bất cứ ai bước vào mật đạo. Được. Tần Tại Tín đáp, sau đó quay sang Tiêu Thiến, ngươi đi vào đi. Đa tạ thúc công. Tiêu Thiến khẽ khom người, rồi tiến vào động quật dưới đất. Nhìn theo Tiêu Thiến đi vào, Tần Tại Tín nhanh chóng trở lại mặt đất, gọi Tần Hưng Bảo và Tần Hưng Bằng đến bảo vệ cửa vào, không cho phép bất kỳ ai bước vào. Mau cởi hết y phục, sau đó nhảy vào Long Đàm. Dưới đất động quật, Tần Tử Lăng nói với Tiêu Thiến. Tiêu Thiến mặt đỏ bừng, nhưng vẫn nhanh chóng làm theo, cởi quần áo rồi nhảy vào Long Đàm, ngồi đối diện trần truồng với Tần Tử Lăng. Nàng chỉ dám nhìn Tần Tử Lăng một cái rồi vội vã quay đi. Bối rối hỏi, ngươi muốn làm gì? Nơi đây khí huyết quá thuần và mạnh mẽ, ta không thể tiếp tục luyện hóa vào cơ thể mình nữa, nếu không sẽ dẫn động thiên kiếp. Tiến độ tu hành lần này của ta quá nhanh, chưa kịp ổn định tu vi, mượn khí huyết tư dưỡng cơ thể. Một khi độ kiếp, ta sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng lần này dẫn động long khí là cơ hội ngàn năm có một, nếu bỏ qua, sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội. Vì vậy, ta muốn mượn phương pháp song tu, dẫn luyện tiên thiên khí huyết vào thân ngươi, giúp ngươi chui luyện cốt tủy khí huyết. Thậm chí chuyển hóa hậu thiên khí huyết cốt tủy thành tiên thiên khí huyết chân tủy. Tần Tử Lăng giải thích. Dạng này còn có thể sao? Tiêu Thiến nghe vậy mở to mắt, vẻ mặt không tin tưởng. Trước đây không thể, nhưng hiện tại thì có thể. Lần này tu hành ở Long Đàm không chỉ giúp ta tăng vọt thực lực, mà ta còn hiểu thêm nhiều bí ẩn về Long Hổ Giao Âm Dương Hội. Hơn nữa, tiên thiên khí huyết khác với hậu thiên khí huyết, nó chứa âm dương biến hóa và một tia linh tính. Tần Tử Lăng nói. Đã như vậy, còn chờ gì nữa? Tiêu Thiến nghe vậy quyết định nhanh chóng. Đừng nóng vội. Tần Tử Lăng nói. Ngươi. Tiêu Thiến thấy Tần Tử Lăng lúc này lại làm bộ, không nhịn được duỗi tay bấm hắn một cái. Hắc hắc. Tần Tử Lăng cười đắc ý, ôm chặt eo Tiêu Thiến. Rất nhanh, từng tia tiên thiên khí huyết tinh thuần từ cơ thể Tần Tử Lăng, lưu chuyển vào cơ thể Tiêu Thiến, chui luyện cốt tủy và khí huyết của nàng. Trong mơ hồ, Tiêu Thiến cảm nhận được trong cơ thể có long hổ đang giao nhau. Một long một hổ. Một âm một dương, trong hai cơ thể không ngừng giao hội và lưu chuyển, giống như một âm dương thái cực đang xoay tròn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ban đầu, Tần Tử Lăng chỉ muốn giúp Tiêu Thiến một tay, nhưng không ngờ chính hắn cũng tiến bộ thêm một bước qua âm dương hội long hổ giao. Khí huyết chân tủy trong cơ thể hắn càng tăng phẩm chất lên thêm một bước. Đương nhiên, người được lợi nhiều nhất vẫn là Tiêu Thiến. Giống như Tần Tử Lăng lúc ban đầu tiến vào Long Đàm, tu vi của nàng liên tục tăng lên. Ban đầu, căn cơ và thần hồn của Tiêu Thiến không thể so sánh với Tần Tử Lăng, hơn nữa nàng không phải huyết mạch Tần gia, nên không thể hấp thu chân long huyết khí trong Long Đàm một cách tự do như Tần Tử Lăng. Thực tế, nếu Tiêu Thiến tiến vào một mình, nàng chỉ có thể hấp thu một chút chân long huyết khí tích lũy trong Long Đàm, mà không thể dẫn động liên tục từ long mạch. Nhưng với sự giúp đỡ của Tần Tử Lăng, mọi chuyện đã khác. Hắn dẫn động long mạch, khiến chân long khí huyết liên tục bị hút vào thân thể hắn. Sau đó, chân long huyết khí qua thân thể Tần Tử Lăng, và theo phương thức long hổ âm dương giao hội lại lưu chuyển vào cơ thể Tiêu Thiến. Nàng có thể dễ dàng sử dụng long hổ lôi âm, không ngừng chuyển hóa hậu thiên khí huyết cốt tủy thành tiên thiên khí huyết chân tủy. Thời gian trôi nhanh, đã là ngày thứ 55 kể từ khi Tần Tử Lăng tiến vào Long Đàm và ngày thứ 30 kể từ khi Tiêu Thiến vào Long Đàm, tại đại thính nghị sự của phủ tộc trưởng Tần gia. Vừa nhận được tin tức, Khương Thánh Vân đã vượt qua lôi kiếp, trở thành tu sĩ kim đan. Chỉ là bên trong tông chưa trao tặng hắn chức vị thái thượng trưởng lão. Nguyễn Cường trầm giọng nói. Nguyễn Cường là người khéo léo, có mối quan hệ rộng trong Thiên Diễn Tông, nên tin tức linh thông, dù ở tại Tần Thành, tình hình của Khương Thánh Vân vẫn truyền đến hắn đầu tiên. Hắn quả nhiên vẫn vượt qua thiên kiếp. Lại Ất Noãn nghiêm túc nói, chỉ còn lại 5 ngày, cũng không biết Tử Lăng và Tiêu Thiến đang như thế nào trong Long Đàm. Tần Kiến Mai nhìn về phía Tông Miếu, mặt lộ vẻ lo âu. Không quản Tần Tử Lăng tiến bộ như thế nào trong Long Đàm, nói thế nào thì nói, nhưng Kim Đan Lão Tổ cuối cùng vẫn là Kim Đan Lão Tổ. Đối với Tần Kiến Mai mà nói, đó là một tòa núi cao không thể chạm tới, một khi đổ xuống, không ai có thể nâng lên được. Huống chi đến bây giờ, trừ việc Tần Tử Lăng gọi Tiêu Thiến vào đó, còn lại không có chút tin tức nào. Tần đạo hữu không cần lo lắng, Tử Lăng tâm tư kín đáo, tính toán không bỏ sót, bất kỳ sự việc gì cũng sẽ sớm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Hắn dám đồng ý với Khương Thánh Vân đánh một trận sau 2 tháng, tất nhiên là đã tính đến khả năng Khương Thánh Vân vượt qua thiên kiếp và trở thành tu sĩ Kim Đan. Kiếm Bạch Lâu trấn an, lời thì nói vậy không sai, nhưng Khương Thánh Vân đã trở thành tu sĩ Kim Đan, chính là nhân vật cấp bán tiên, trong lòng ta hiện tại không quá tự tin vào Tử Lăng. Hơn nữa, hắn đến bây giờ cũng chưa xuất quan, không biết trong vòng 5 ngày tới có thể kịp không? Tần Kiến Mai nói, trong 5 ngày nếu không thể xuất quan, vấn đề cũng không lớn. Chúng ta có thể ra mặt cùng 2 vị thái thượng trưởng lão và tông chủ để nói chuyện, đề nghị họ rời lại cuộc chiến. Hiện tại, ngươi, ta, và Nguyễn Cường đều là huyền sư, hơn nữa ta cũng đang khôi phục nhanh chóng. Chút mặt mũi này, chúng ta vẫn có. Lại ất noãn nói, Nguyễn Cường vốn là đại tông sư, sắp dẫn lôi thối thể, có xác suất thành công nhất định. Trước khi vào Long Đàm, Tần Tử Lăng đã chia cho hắn 2 giọt kim sắc lôi kiếp dịch. Vài ngày trước, Nguyễn Cường đã phục dụng 1 giọt để dẫn lôi thối thể. Trong lúc đó, khi sinh cơ bị lôi đình phá hoại, hắn lại phục dụng 1 giọt, không phải trải qua nhiều nguy hiểm mà vẫn thối thể thành công, trở thành huyền sư. Hiện tại, Nguyễn Cường đã là trưởng lão Thiên Diễn Tông. Ta và Nguyễn Cường có thể không tính, mấu chốt vẫn là ở sư huynh. Khương Thánh Vân có thể vượt qua thiên kiếp, với tài năng và căn cơ của sư huynh ngươi, một khi khôi phục lại, chẳng lẽ còn không bằng Khương Thánh Vân sao? Một khi ngươi vượt qua thiên kiếp, Khương Thánh Vân tính là gì? 2 vị thái thượng trưởng lão và tông chủ đều là người thông minh, làm sao không rõ điểm này? Tần Kiến Mai nói, đáng tiếc, thời gian cho ta vẫn quá ngắn, nếu không đợi ta vượt qua thiên kiếp, ta sẽ thay Tử Lăng xuất chiến, thì sợ gì Khương Thánh Vân? Lại ất noãn nói, toát ra khí thế mạnh mẽ khiến mọi người đều cảm thấy áp lực. Ha ha, từ xưa đến nay, chỉ có đệ tử thay lão sư xuất chiến, làm sao có vụ lão sư thay đệ tử xuất chiến? Một giọng nói từ tông miếu vang lên. Tử Lăng. Mọi người đồng loạt đứng dậy, mặt lộ vẻ vui mừng. Họ nhìn thấy Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến tay trong tay bước ra. Tay áo phiêu phiêu, nam một bộ thanh y, anh tuấn nho nhã, nữ một bộ bạch y, ngọc cốt băng cơ, trông như tiên nữ từ Nguyệt Cung. Gặp qua Cao Cô Tổ Mẫu, gặp qua 2 vị lão sư, sư thúc, còn có các vị trưởng bối. Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến hành lễ. Tử Lăng, ngươi đã đột phá đến cảnh giới đại võ thánh. Vẻ mặt Tần Kiến Mai khẩn trương hỏi, Cao Cô Tổ Mẫu yên tâm, ta không chỉ đột phá đến đại võ thánh, mà còn đạt đến trung huyền sư đỉnh phong, chỉ kém một chút nữa là trở thành đại huyền sư. Tần Tử Lăng mỉm cười trả lời. Hắn không tiết lộ rằng, ngoài chính hắn, bên trong động thiên thế giới có 5 con thiên thi, hiện giờ 4 con đã là thiên thi cao giai, thực lực sánh ngang Kim Đan Lão Tổ, và 1 con là thiên thi trung giai. Tiêu Thiến cũng đã là đại võ thánh, chỉ cần ổn định cảnh giới, với tiên thiên khí huyết không ngừng tư dưỡng thân thể, chờ thời cơ chín muồi, sẽ nghịch chuyển hậu thiên khí huyết cốt tủy thành tiên thiên khí huyết chân tủy, xóa đi ấn ký hậu thiên cuối cùng và dẫn tới thiên kiếp. Luyện khí nhất đạo chính là trộm thiên chi đạo, là dẫn thiên địa chi khí vào cơ thể, tạo thành một không gian huyền diệu giữa cơ thể và thiên địa, trong kinh mạch và đan điền, sau đó không ngừng luyện hóa, dung nhập ấn ký tự thân, nhưng không xóa đi ấn ký thuộc về thế giới này. Nhờ vậy, họ có thể câu thông với thiên địa chi lực. Khi tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, thiên địa sẽ rơi xuống thiên kiếp. Qua được, thiên địa sẽ công nhận thực lực của họ, cho phép họ tiếp tục sử dụng thiên địa chi lực. Nếu không, dù pháp lực hay người tu hành, tất cả đều vẫn thuộc về thế giới này. Sau Kim Đan Lão Tổ, một khi tu thành tiên anh, được xưng là địa tiên, cái địa chỉ vào bản nguyên của địa tiên. Nhưng võ đạo lại khác vậy. Võ đạo coi tự thân như một thiên địa, đoạt lấy thiên địa tạo hóa. Muốn phá vỡ hư không, tự lập môn hộ, tự thành thiên địa. Khi võ giả nghịch chuyển từ hậu thiên thành tiên thiên, họ xóa đi ấn ký thuộc về thế giới này, trở nên độc lập. Lúc này, thiên địa pháp tắc phản ứng, rơi xuống lôi kiếp, qua được, họ sẽ có tư cách tự thành nhất thể, xưng là võ tiên hay nhân tiên. Chữ nhân biểu thị chính là mình, một cá thể độc lập. Khi Tần Tử Lăng ở trong Long Đàm, suýt chút nữa dẫn đến thiên kiếp, là bởi vì ta gần, như đã xóa đi một điểm cuối cùng của ấn ký hậu thiên trong khí huyết và xương tủy. Muốn cắt đứt quan hệ với thiên địa này, hắn kịp thời nhận ra và dừng lại, để lại một điểm cuối cùng của hậu thiên, chưa luyện hóa, vì vậy thiên kiếp đã tan biến. Thiên kiếp có uy lực lớn, hay nhỏ tùy thuộc vào việc bao nhiêu ấn ký hậu thiên bị xóa đi. Tần Tử Lăng đã chuyển đổi toàn bộ khí huyết và cốt tủy trong cơ thể. Nếu hoàn toàn nghịch chuyển, hắn sẽ xóa đi toàn bộ quan hệ với thiên địa, cho nên khi kiếp vân tụ tập, đã tạo ra cảm giác vô cùng khủng bố cho Lại Ất Noãn và những người khác. Trong khi đó, những đại võ thánh khác chỉ luyện hóa một phần cơ thể. Giống như Tiêu Thiến, hiện tại khí huyết và cốt tủy ở đầu nàng chưa thể nghịch chuyển. Nàng chỉ muốn xóa ấn ký hậu thiên từ cổ trở xuống, vì vậy thiên kiếp của nàng sẽ yếu hơn nhiều. Càng ít phần cơ thể bị luyện hóa, uy lực thiên kiếp càng nhỏ. Tuy nhiên, dù uy lực nhỏ, thiên kiếp của võ thánh vẫn hung hiểm hơn nhiều so với thiên kiếp của huyền sư. Bởi vì dù người luyện khí có mạnh đến đâu vẫn thuộc về thế giới này, trong khi võ giả muốn thoát khỏi thế giới này, tự lập môn hộ, vì vậy đãi ngộ tất nhiên khác nhau. Vậy nên, thiên kiếp của võ giả là thử thách lớn hơn. Từ điểm này có thể kết luận, người vượt qua thiên kiếp liền có thể coi là võ tiên, nhân tiên. Trước khi người vượt qua thiên kiếp, kết thành kim đan chỉ có thể xưng là bán tiên, và thiên kiếp có uy lực khác nhau. Mặc dù nhân tiên cũng được gọi là tiên, nhưng họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Vừa vượt qua thiên kiếp, nhân tiên như đứa trẻ mới tập tễnh học đi, và thực lực của họ vẫn chỉ tương đương với bán tiên. Tuy nhiên, so với kim đan lão tổ dựa vào thiên địa, nhân tiên có chút ưu thế. Tốt, đại võ thánh. Trung huyền sư đỉnh phong. Mọi người nghe vậy đều phấn chấn. Nhưng khi nghĩ tới Khương Thánh Vân đã độ kiếp thành công, trở thành kim đan lão tổ, bầu không khí trong đại sảnh lại lần nữa trở nên ngưng trọng. Ngươi dù đã đột phá, nhưng chỉ trong cùng một cảnh giới lớn, còn Khương Thánh Vân đã vượt qua thiên kiếp, trở thành tu sĩ kim đan, nhảy hai cấp. Ngươi có chắc chắn không? Nếu không, ta phải cầu hai vị thái thượng trưởng lão và tông chủ kéo dài thời hạn. Với phân lượng của ta bây giờ, họ chắc chắn phải thận trọng suy nghĩ. Lại Ất Noãn nghiêm túc nói. Yên tâm lão sư, ta hiện tại rất tự tin có thể giết được Khương Thánh Vân. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Lời hắn vọng lại trong đại sảnh, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng thở dốc liên tục. Việc tiêu diệt kim đan lão tổ đã đủ gây kinh ngạc, nhưng Tần Tử Lăng lại khẳng định mình tự tin hơn trước 55 ngày, khiến mọi người càng khiếp sợ hơn. Một lúc sau, mọi người mới dần hồi phục tinh thần, nhưng trên mặt vẫn đầy kinh hãi và không tin. 30 ngày trước, trên bầu trời Tần Thành xuất hiện kiếp vân, không phải là do ngươi chứ? Lại Ất Noãn đột nhiên nghĩ đến việc này, hỏi. Có lẽ vậy. Tần Tử Lăng trả lời. Phòng khách lại rơi vào sự tĩnh lặng. Nói chung, thiên kiếp trong cùng một cảnh giới có uy lực không khác nhau nhiều. Tuy nhiên, có những người xuất sắc đặc biệt sẽ là ngoại lệ. Họ sẽ gặp phải thiên kiếp mà những người khác ở cùng cảnh giới không thể vượt qua nổi. Nếu vậy, vi sư không còn lo lắng chuyện của ngươi và Khương Thánh Vân, chỉ là thiên kiếp này. Lại Ất Noãn đầu tiên là gật đầu, rồi lại nở một nụ cười khổ và lo lắng. Lão sư yên tâm, chỉ cần ta luyện tập và tích lũy nhiều hơn, thiên kiếp sẽ không còn là vấn đề. Tần Tử Lăng tự tin nói. Mỗi lần Tần Tử Lăng đột phá võ đạo, hắn đều đạt đại viên mãn, mạnh mẽ không gì sánh được, kích phát nhiều huyết mạch thần thông. Hắn còn kiêm tu luyện khí đạo và thần hồn đạo, thậm chí luyện thi đạo. Năm con thiên thi hiện nay tương đương với phân thân của hắn. Nếu thiên kiếp rơi xuống mà thân thể không chịu nổi, hắn có thể ngưng tụ pháp lực hoặc hiện ra thần hồn kim thân để hỗ trợ. Nếu vẫn không đủ, năm con thiên thi có thể giúp đỡ. Tần Tử Lăng không tin nhiều thủ đoạn như vậy mà không thể vượt qua thiên kiếp. Hơn nữa, lòng tin của hắn còn bắt nguồn từ truyền thừa mênh mông mà hắn đã nhận được trong lần tu hành ở Long Đàm. Mặc dù truyền thừa này phân tán và khó hiểu, nhưng Tần Tử Lăng đã lĩnh ngộ được một ít chân lý đại đạo, giúp đỡ rất nhiều cho việc vượt qua thiên kiếp. Còn có lôi kiếp dịch và lôi đình trong thế giới động thiên, thậm chí Tần Tử Lăng còn nghĩ tới lôi đình bên trong tiểu kết giới phong lôi. Hắn vẫn còn cảm ứng được sự tồn tại của tiểu kết giới phong lôi, có lẽ sau khi tiêu diệt Khương Thánh Vân, hắn sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng. Lôi đình trong tiểu kết giới mạnh mẽ hơn nhiều so với lôi đình trong động thiên. Nếu có thể tiến vào tiểu kết giới lần nữa và trải qua 8 lôi đình, Tần Tử Lăng sẽ không lo lắng về thiên kiếp. Tất nhiên, Tần Tử Lăng sẽ không tiết lộ những điều này. Ngươi có lòng tin là tốt. Lại Ất Noãn gật đầu, cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Tần Tử Lăng cười và nhìn chằm chằm vào Lại Ất Noãn vài lần. Với tu vi của Lại Ất Noãn, bị Tần Tử Lăng nhìn thấu lại khiến hắn dựng lên cả tóc gốc. Hiện tại sinh cơ của lão sư rất thịnh vượng, pháp lực tinh thuần, bắt đầu khởi động mạnh mẽ, vận chuyển huyền diệu. Xem ra cũng muốn độ thiên kiếp, vấn đề lớn nhất nằm ở việc tích lũy pháp lực. Tần Tử Lăng nói, đúng vậy, dù sao trôi qua nhiều năm như vậy, làm sao có thể nhanh chóng bù lại pháp lực đã mất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, vi sư may mắn còn giữ được cảnh giới, lại có kim sắc kiếp lôi dịch tiết ra sinh cơ mạnh mẽ. Mới có thể hấp thụ pháp lực từ pháp tinh thạch, thậm chí không ngần ngại sử dụng một lúc nhiều đan dược, nên mới nhanh chóng khôi phục đến tiêu chuẩn đại huyền sư. Nhưng điều này đã tiêu hao phần lớn pháp tinh thạch và đan dược tích góp nhiều năm, thậm chí còn tiêu hao gần hết số pháp tinh thạch mà Nguyễn Sư Thúc kiếm được mấy năm nay. Để tiếp tục tu luyện, cần một lượng tài nguyên lớn hơn nữa. Nếu không có đủ tài nguyên, sẽ khó có thể đạt tới cảnh giới đại huyền sư đỉnh phong trong thời gian ngắn. Lại Ất Noãn trả lời. Tài nguyên. Nghe vậy, Tần Tử Lăng nghĩ đến địa quật. Trước đây, hắn đã xuyên qua thông đạo phù lao quan đến địa quật, tại một chỗ hiểm cảnh tối tăm, hắn phát hiện di hài phần đuôi của một sinh vật viễn cổ khổng lồ, xung quanh di hài đó có rất nhiều pháp tinh thạch, tuy nhiên, đó chỉ là một phần nhỏ của di hài, còn phần đầu to lại nằm trong hiểm cảnh, mà thần hồn của Tần Tử Lăng không thể tiếp cận. Bây giờ, thần hồn của Tần Tử Lăng đã đạt đến cảnh giới hiển thánh, thậm chí còn sinh ra một tia thuần dương chi lực do thường xuyên luyện tập với thối lôi. Khi tu hành tại Long Đàm, thần hồn của Tần Tử Lăng tựa hồ đã tạo ra một sợi rễ vô hình thăm dò vào hư không để hấp thu năng lượng, làm mạnh thêm thần hồn. Nếu bây giờ hắn quay lại địa quật, có lẽ thần hồn của hắn có thể vào được hiểm cảnh đó. Lão sư, việc độ kiếp không cần gấp gáp. Tần Tử Lăng nói trong khi suy nghĩ về địa quật. Người đã tự tin tiêu diệt Khương Thánh Vân, thì việc độ kiếp của ta không cần vội. Lại Ất Noãn gật đầu. Tần Tử Lăng mỉm cười, sau đó quay sang Tần Tại Tín. Thúc công, bây giờ Long Đàm đã không còn hung mãnh dữ dằn như trước, những ai trong tộc đạt đến cảnh giới trung tông sư và tuổi dưới 70 đều có thể vào Long Đàm để hấp thụ long khí. Về việc có kích phát được huyết mạch hay tu luyện lên cảnh giới đại tông sư, điều đó phụ thuộc vào thiên phú và cơ duyên của từng người. Thật sao? Tần Tại Tín và những người khác nghe vậy đều vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Gia tộc Tần sau khi gia chủ đời trước và mấy vị tộc lão qua đời đã suy yếu, không thể quật khởi là do điều kiện vào Long Đàm quá khắc nghiệt. Phải luyện thành tứ đại khí tạng và tuổi không quá 30 mới được vào Long Đàm. Trước khi thái tử ồ ạt tiến công Tần Thành, trừ Tần Tử Lăng ra, không một người nào trong Tần gia thỏa mãn điều kiện để vào Long Đàm. Điều này khiến cho Tần gia dù có được Bảo Sơn nhưng lại không thể vào được. Mà Bảo Sơn không vào được thì thường trở thành họa sát thân diệt tộc. Trong lần tiến công này, thái tử cố ý muốn diệt Tần gia, phần lớn nguyên nhân là nhằm vào tổ địa Long Đàm của Tần gia. Hiện tại, khi Tần Tử Lăng thông báo rằng điều kiện vào Long Đàm đã được nới lỏng đáng kể, điều này đồng nghĩa với việc Tần gia có thể dễ dàng bồi dưỡng đại tông sư hơn, trước rất nhiều. Với điều kiện mới này, Long Đàm mới thực sự trở thành một lợi thế cho Tần gia. Trước đây, nó chỉ là một nơi nguy hiểm, một cái đầm chết nếu không thể sử dụng được. Nhưng bây giờ, Long Đàm trở thành một nguồn tài nguyên quý giá, giúp Tần gia phát triển và thịnh vượng hơn trong tương lai. Nhìn Tần Tại Tín và những người xung quanh tỏ ra vô cùng vui mừng, trong lòng Tần Tử Lăng lại có chút lúng túng và xấu hổ. Lý do khiến Long Đàm trở nên ôn hòa hơn một phần là nhờ vào sự điều hòa của hắn và Tiêu Thiến, khiến long mạch chi khí trở nên có trật tự và nhu hòa hơn. Một phần khác là do hắn đã hấp thụ ít nhất một nửa long khí của long mạch. Khi lượng long khí trong long mạch giảm đi, sự hung mãnh của nó cũng tự nhiên giảm xuống. Tần Tử Lăng cũng không tự trách mình vì điều này. Nếu long mạch không được hắn xử lý và hấp thụ, đối với Tần gia chỉ là một đầm nước nguy hiểm, rất khó để tận dụng. Hắn đã giúp Tần gia một tay. Hơn nữa, với việc gần như sắp độ kiếp thành nhân tiên và sức mạnh ngày càng tăng, hắn sẽ có thể giúp Tần gia nhiều hơn trong tương lai. Ngoài ra, còn có Long Hổ Lôi Âm và đại trận Lôi Tốn Cự Thạch có thể dẫn động lôi đình, giúp các đại tông sư tìm hiểu phương pháp lôi âm tẩy tủy. Với những điều này, Tần gia không chỉ dễ dàng bồi dưỡng đại tông sư, mà còn có thể bồi dưỡng một vài võ thánh. Việc hắn hấp thụ hơn một nửa long mạch chẳng là gì so với những lợi ích mà hắn mang lại. Đương nhiên là thật. Tần Tử Lăng mỉm cười. Nói, thúc công, ngươi đã bắt đầu luyện tạng, chỉ là chưa luyện thành. Nếu bây giờ phục dụng một giọt kim sắc lôi kiếp dịch, sinh cơ cường thịnh, vào Long Đàm tu hành, 8-9 phần 10 là có thể kích phát huyết mạch, một lần là có thể trở thành đại tông sư. Ta còn có cơ hội trở thành đại tông sư sao? Tần Tại Tín nghe vậy toàn thân chấn động, âm thanh run rẩy nói. Tuy nhìn chỉ khoảng 50 tuổi, nhưng đó là do tu vi cường đại và trái tim đã luyện được một phần lớn, khiến khí huyết dồi dào. Thực tế, Tần Tại Tín đã hơn 80 tuổi, khí huyết sinh cơ đã bắt đầu suy yếu. Chính vì thế, hắn dừng lại ở trung tông sư đỉnh phong, không thể tiến lên đại tông sư. Trước đây, Tần Kiến Mai chọn hắn làm gia chủ không chỉ vì phẩm hạnh đoan chính, mà còn vì tu vi của hắn, hy vọng hắn có thể đột phá thành đại tông sư. Tuy nhiên, vì tuổi tác, Tần Tại Tín thất bại trong gang tấc, dừng lại ở trung tông sư đỉnh phong. Hiện tại, Tần Tử Lăng nói rằng hắn có hy vọng trở thành đại tông sư, làm sao Tần Tại Tín có thể không kích động. Hiện tại, người có hy vọng đột phá cao nhất ở Tần gia chính là Ngào, không chỉ đại tông sư, với thiên phú và căn cốt của ngài, tương lai còn có hy vọng trở thành võ thánh. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Võ thánh? Tần Tại Tín nghe vậy, suýt chút nữa tim cũng nhảy ra ngoài. Những người khác cũng đều kinh ngạc, không dám tin vào tai mình. Võ thánh, từ khi Đại Tề Quốc khai quốc đến nay, đã không còn ai nghe thấy, thậm chí công pháp cũng đã thất truyền. Đối với võ giả Đại Tề Quốc, đại tông sư chính là điểm cuối của con đường võ đạo, không ai dám mơ tưởng đến võ thánh chi đạo. Ta có bí pháp luyện tủy, thúc công ngài là tộc trưởng Tần gia, ta sẽ chuyển lại cho ngài và tìm cách giúp ngài lĩnh ngộ bí pháp luyện tủy. Như vậy khi Tần gia có ngài tọa trấn, ta cũng yên tâm hơn. Tần Tử Lăng nói. Điều này, Tần Tại Tín kích động đến mức không biết phải nói gì. Các tộc lão Tần gia cũng vô cùng kích động. Trong lúc mọi người đang vui mừng, Tần Tử Lăng lại tỏ ra có chút ngạc nhiên, sau đó hướng về phía Tần Hưng Bảo và vẫy tay nói, Hưng Bảo, ngoài thành có một cố nhân của ta, ngươi đi mời người ấy vào. Dạ, tiểu thúc. Mặc dù trong đầu có chút nghi hoặc, Tần Hưng Bảo vẫn khom người lĩnh mệnh mà đi. Tử Lăng, hiện tại ngay cả vi sư cũng cảm thấy ngươi có chút cao thâm khó lường. Tần Hưng Bảo đi rồi, lại ất noãn nhìn Tần Tử Lăng và nói. Tần Tử Lăng nghe vậy chỉ cười, sau đó chuyển hướng Tần Tại Tín và hỏi. Thúc công, hiện giờ địa quật ở Phù Lao Quan vẫn do Tần gia trấn thủ phải không? Từ lần trước, sau khi ngươi diệt thái tử, ước chiến Khương Thánh Vân, uy danh của Tần gia tại Võ Châu đã không ai có thể so sánh. Sau đó, các thế lực khắp nơi đều về chào hỏi, còn mang theo lễ vật. Trấn thủ địa quật ở Phù Lao Quan tuy là khổ sai, nhưng cũng có lợi ích nên đã trở lại tay Tần gia. Tần Tại Tín trả lời, lão sư, người nghĩ sao về việc chọn địa điểm tử chiến giữa ta và Khương Thánh Vân là ở Phù Lao Sơn? Tần Tử Lăng hỏi Lại Ất Noãn, ngươi vẫn còn có cố kỵ với Thiên Diễn Tông à? Lại Ất Noãn nghe vậy hơi sững sờ nói, phải đề phòng người. Thiên Diễn Tông là đại tông môn có truyền thừa lâu đời, Sơn Môn chắc chắn bố trí nhiều đại trận lợi hại, ta đánh với Khương Thánh Vân ở Thiên Diễm Sơn là không ổn. Trừ phi lão sư ngài đã độ kiếp trở thành tu sĩ Kim Đan, ta mới có thể yên tâm. Tần Tử Lăng nói, Phù Lao Quan cũng tốt. Lại Ất Noãn gật đầu, các ngươi sau này phải học theo đại trưởng lão. Đừng có chút bản lĩnh liền kiêu ngạo tự đại. Nên cẩn thận thì phải cẩn thận, nên ẩn nhẫn thì phải ẩn nhẫn, đương nhiên nên chiến thì cũng phải chiến. Tần Kiến Mai nhân cơ hội dạy dỗ Tần Tử Giao và Tần Hưng Tuấn. Dạ, lão tổ tông, Tần Tử Giao và Tần Hưng Tuấn vội vã nói, nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt kính nể và sùng bái. Họ đều là thiên chi kiêu tử, trước kia Tần Kiến Mai nói gì họ cũng không nghe vào, nhưng bây giờ những lời này như thần trung mộ cổ, khiến người ta tỉnh ngộ. Với thực lực của Tần Tử Lăng, còn tính toán từng bước, cẩn thận từng chút một, họ lại tính là gì? Trận chiến này không cần tiết lộ ra ngoài, dù sao cũng phải giữ chút mặt mũi cho Thiên Diễn Tông. Tần Tử Lăng nói tiếp, mọi người nghe vậy đều chấn động, nhìn nhau một cách đầy kinh ngạc. Những lời Tần Tử Lăng nói ra đòi hỏi phải có sự tự tin rất lớn. Đối phương là Kim Đan lão tổ, chỉ có Tiêu Thiến là bình tĩnh, vì nàng biết rõ thực lực Tần Tử Lăng mạnh mẽ ra sao. Khi mọi người còn đang ngỡ ngàng, Tần Hưng Bảo dẫn một vị đạo nhân mặt dỗ vào. Đạo nhân này chính là Ma Võ Đức, người từng vào tiểu kết giới phong lôi cùng Tần Tử Lăng. Bây giờ Ma Võ Đức đã là luyện khí trung tông sư, rõ ràng đã hưởng nhiều lợi ích từ Thiên Diễn Tông. Ma Võ Đức bái kiến chủ nhân. Vừa tiến vào, Ma Võ Đức đã cúi đầu chào Tần Tử Lăng. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Ma Võ Đức gọi Tần Tử Lăng là chủ nhân, nhất là Lại Ất Noãn. Mấy tháng trước, Ma Võ Đức đã thể hiện xuất sắc trong tiểu kết giới phong lôi và được Thiên Diễn Tông thu nhận làm đệ tử, không ngờ bây giờ hắn lại tôn xưng Tần Tử Lăng là chủ nhân. Ta đã cứu hắn trong tiểu kết giới, sau đó hắn muốn theo ta. Ta để hắn đến Thiên Diễn Tông suy nghĩ thêm, không ngờ hắn lại tới đây. Tần Tử Lăng giải thích, rồi đỡ Ma Võ Đức dậy và hỏi, người biết Khương Thánh Vân đã vượt qua thiên kiếp, trở thành tu sĩ Kim Đan rồi chứ? Thuộc hạ đã biết. Ma Võ Đức trả lời. Tần Tử Lăng trầm ngâm một lát rồi nói, đã vậy, từ nay ngươi theo ta. Ta là trưởng giáo vô cực môn, ngươi sẽ là đệ tử vô cực môn. Bái kiến trưởng giáo lão gia, Ma Võ Đức nghe vậy, muốn lễ bái, nhưng bị Tần Tử Lăng ngăn lại và nói, không cần đa lễ. Sau đó, Tần Tử Lăng giới thiệu Ma Võ Đức với Tần Kiến Mai, Tần Tại Tín, Kiếm Bạch Lâu, Tiêu Thiến. Sau đó, Tần Tử Lăng nói với Nguyễn Cường, Nguyễn Sư Thúc, phiền ngài truyền bức thư này về Thiên Diễn Tông, 5 ngày nữa ta sẽ chờ Khương Thánh Vân tại Phù Lao Sơn. Được. Nguyễn Cường gật đầu, trong mắt lộ vẻ chờ mong. Hắn mong chờ trận chiến 5 ngày sau, và cũng mong được trở về Sơn Môn sau khi trở thành huyền sư. Lần này trở về, hắn cảm thấy như áo gấm về nhà. Nguyễn Cường rời đi, mọi người lại trò chuyện một lúc rồi ai đi đường nấy. Tần Tại Tín thì không chờ nổi mà vội vào Long Đàm. Tần Tử Lăng gặp lại mẫu thân Thôi Quân, biết nàng nhớ nhà nên bảo Tiêu Thiến cùng một số người đưa nàng về Phương Sóc Quận. Phương Sóc Quận tuy hoang vắng nhưng là nơi Tần Tử Lăng lập nghiệp, căn cơ vững chắc. Thời gian dài không có cường giả trấn thủ sẽ trở nên không ổn, nên Đại Võ Thánh Tiêu Thiến sẽ ở lại đây, giữ vững an toàn cho gia đình và địa bàn của Tần Tử Lăng. Nàng hiện tại đã thu liễm khí tức, tạm thời có thể giấu được Tần Kiến Mai và những người khác, khiến họ không thể nhìn thấu thực lực của nàng. Tuy nhiên, nếu đi Phù Lao Sơn để quan chiến, e rằng khó lòng giấu giếm được Kim Đan lão tổ của Thiên Diễm Tông. Tần Tử Lăng luôn có thói quen giữ lại một chiêu bài, do đó nếu Tiêu Thiến không bị bại lộ thì vẫn tốt hơn. Rất nhanh, Tiêu Thiến dẫn một nhóm người cùng Thôi Quân rời khỏi Tần Thành, chỉ còn lại Kiếm Bạch Lâu, Lưu Tiểu Cường, Hạ Nghiên và Ma Võ Đức. Kiếm Bạch Lâu ở lại để quan chiến, đồng thời có thêm thời gian cùng lại Ất Noãn thảo luận nghiên cứu đạo tu hành. Hai người đều tu luyện Kim Xà Canh Kim Quyết, những ngày qua Kiếm Bạch Lâu luôn học hỏi từ lại Ất Noãn, tiến bộ nhanh chóng. Lưu Tiểu Cường và Ma Võ Đức ở lại để Tần Tử Lăng có người hỗ trợ khi cần. Tiêu Thiến để Hạ Nghiên ở lại cũng có chút tính toán riêng, mặt ngoài là để hầu hạ Tần Tử Lăng và cùng song tu để nâng cao tu vi. Hiện tại, tu vi của Tần Tử Lăng cực cao, khí huyết cốt tủy trong cơ thể sắp nghịch chuyển thành tiên thiên khí huyết chân tủy. Song tu với hắn, Hạ Nghiên sẽ thu được nhiều lợi ích. Sau khi Tiêu Thiến và nhóm người rời đi, Tần Tử Lăng không nán lại Tần Thành, mà ngay trong chiều hôm đó đã dẫn người đi Phù Lao Quan. Cùng đi với hắn còn có Tần Tử Đường, Tần Hưng Bảo và Tần Hưng Bằng để tiếp nhận nhiệm vụ trấn thủ Phù Lao Quan. Khi đến Phù Lao Quan và nghỉ ngơi xong, Tần Tử Lăng liền phóng xuất một đạo thần hồn vào địa quật. Phù Lao Quan bên này chịu sự hạn chế của pháp tắc không gian, trong đó cường đại nhất chỉ có thể xuất hiện đại ma tướng, mà người từ bên ngoài tiến vào phải có cảnh giới dưới đại tông sư. Theo lý thuyết, thần hồn của Tần Tử Lăng đã vượt xa cấp bậc đại tông sư, tuy nhiên, thần hồn không bị hạn chế bởi pháp tắc không gian, có thể tiến vào địa quật, chỉ là bản thể của hắn không thể vào theo. Địa quật ở Phù Lao Quan vẫn luôn mờ mịt, khắp nơi tràn đầy ma khí hỗn loạn, thường xuyên có thể nhìn thấy địa ma lang thang trên mặt đất. Đột nhiên, một mảnh không khoáng trên mặt đất nổi lên gió to. Cát vàng đầy trời. Trong đám cát vàng ấy, một cái vòng xoáy không ngừng xoay tròn, hút lấy cát vàng vào trong. Chẳng mấy chốc, gió ngừng và cát vàng biến mất. Trên mặt đất không khoáng xuất hiện một cự nhân cao 7-8 trượng, toàn thân do cát vàng ngưng tụ mà thành, giống như một ngọn núi nhỏ. Cự nhân này có khuôn mặt rất giống Tần Tử Lăng. Mặc dù toàn thân cự nhân là do cát vàng ngưng tụ mà thành, nhưng cát vàng này lại lóe sáng màu vàng, tản ra mậu thổ linh khí, cho người khác cảm giác vô cùng nặng, mạnh mẽ và bền chắc. Cự nhân bước đi, mỗi bước chân như cột đá dẫm đạp lên mặt đất, làm đại địa rung động và phát ra tiếng ầm ầm. Đúng lúc này, có 7 con ma vệ dẫn theo hơn 100 địa ma binh xuất hiện cách đó không xa. Cự nhân cất bước tiến lên, ma vệ và địa ma cảm thấy nguy hiểm nồng nặc, nhao nhao quay đầu lại chuẩn bị chạy trốn. Tuy nhiên, chúng chưa kịp chạy trốn, cự nhân đã giơ chân khổng lồ, đạp xuống phía dưới. Dưới chân cự nhân, 7 con ma vệ và hơn 100 địa ma nhỏ bé như kiến hôi, không mấy lần đã bị dẫm thành một cục thịt. Tuy vậy, cự nhân cũng bị hư hại không ít, rơi xuống không ít cát vàng, 5 ngón chân gãy 3 ngón, nhìn lên tàn phá không chịu nổi. Cự nhân giơ chân lên nhìn một chút, rất nhanh có cát vàng cuồn cuộn và mậu thổ linh khí tụ đến, một bàn chân hoàn chỉnh lại xuất hiện. Đây chính là hiển thánh, lấy thần hồn hội tụ thiên địa ngũ hành chi lực, ngưng tụ thành vật thật, trực tiếp dùng chân lực trấn áp, có thể tụ có thể tán, linh động như thường, thủ đoạn này so với luyện khí cao minh hơn không ít. Tần Tử Lăng nhìn bàn chân khôi phục nhanh chóng, mắt lóe lên vẻ mừng rỡ. Trong lòng nghĩ, Tần Tử Lăng dùng thần hồn điều khiển cự nhân, cấp tốc hướng thông đạo đi tới. Địa quật có đầy ma khí, có cự nhân thân tương đương với cho thần hồn mặc vỏ khải giáp, không bị ma khí quấy dày. Cự nhân bước một bước ra 10 trượng. Không lâu sau, nó xuyên qua liên tiếp một thông đạo khác của địa quật, đến chỗ Tần Tử Lăng từng phát hiện pháp tinh thạch, một phiến hắc ám hiểm cảnh có diện tích lớn. Cự nhân cát vàng sụp xuống, trong hư không hiện ra thần hồn kim thân của Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng hiện tại có thể phân hóa thần hồn thành vô số cỗ, nhưng phân hóa càng nhiều, thần hồn càng nhỏ yếu. Hiện tại, nếu Tần Tử Lăng phân hóa thần hồn thành 36 đạo, mỗi đạo đều có thể hiện ra thần hồn kim thân. Bằng cách này, mỗi thần hồn kim thân có thể đạt tới chiến lực của Trung Huyền Sư. Nếu 36 đạo ngưng tụ thành một tôn thần hồn kim thân hoàn chỉnh, Tần Tử Lăng hoàn toàn chắc chắn có thể tiêu diệt Kim Đan lão tổ. Hơn nữa, thần hồn biến hóa khó lường, có thể tụ có thể tán. Đến mức độ này, chỉ cần 36 đạo thần hồn biến một đạo, Tần Tử Lăng liền có thể đoạt xá trọng sinh. Từ một góc độ nào đó, chỉ cần không gặp phải cường giả quá biến thái, hắn sẽ đứng ở vị trí bất bại. Đây là điểm thần bí và quỷ bí của thần hồn chi đạo. Tần Tử Lăng luôn coi thần hồn chi đạo là đòn sát thủ thực sự của mình, nên nếu không có lý do cần thiết, hắn sẽ không tiết lộ. Lần này vào địa quật, Tần Tử Lăng phân ra một đạo thần hồn có thể ngưng tụ kim thân. Cũng không biết lần này có thành công hay không, thần hồn kim thân trôi nổi giữa không trung, nhìn hắc ám hiểm cảnh phía trước, Tần Tử Lăng cẩn thận phóng xuất một luồng thần hồn, như tua vòi thăm dò vào hắc ám hiểm cảnh. Khi thần hồn vào hắc ám hiểm cảnh, ngay lập tức gặp phải vòng xoáy ma khí đang phong bạo, không ngừng cắn giết thần hồn, không cho phép thâm nhập. Tuy nhiên, lần này thần hồn Tần Tử Lăng mạnh hơn rất nhiều so với lần trước, kiên trì được một hồi lâu, cuối cùng thoát ra được toàn thân, không giống như lần trước phải chịu kết cục khó thoát. Xem ra có triển vọng. Thần hồn kim thân vui mừng, nhưng không dám tiến nhập toàn bộ vào hắc ám hiểm cảnh. Đạo thần hồn kim thân này tương đương với 36 cái phân thân của Tần Tử Lăng, một khi gãy cánh ở bên trong, sẽ gây tổn thất lớn cho thần hồn của hắn. Sau khi suy nghĩ, Tần Tử Lăng quyết định phân ra một nửa thần hồn, mức độ tổn thất này hắn có thể chịu đựng được. Đạo thần hồn này khi vào, gặp vòng xoáy ma khí đang phong bạo, cảm giác rất khó chịu. Tuy nhiên, với mức độ thần hồn này đã xuất hiện một tia thuần dương chi lực, xoáy dù ma khí dù quậy đến mấy cũng không thể gây tổn thương, mà như tuyết tan ra khi chạm vào thuần dương chi lực. Tốt! Tần Tử Lăng đại hỉ, ý thức còn lại của thần hồn tiến nhập hắc ám hiểm cảnh. Cả hai hợp nhất, thần hồn lập tức thoát khỏi vòng xoáy ma khí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Tử Lăng phát hiện, hắc ám hiểm cảnh này ngoài vòng xoáy ma khí, thỉnh thoảng có địa ma xuất hiện, còn mặt đất không khác nhiều so với thế giới bên ngoài, không phải là đầm lấy nước bùn như tưởng tượng. Thần hồn của Tần Tử Lăng nhìn vòng xoáy trong hư không vài lần, rồi thu hồi lại. Vòng xoáy ma khí không biết thông hướng nào, hiện tại hắn không muốn mạo hiểm thăm dò. Ánh mắt Tần Tử Lăng rơi xuống mặt đất. Không hiểu vì sao, khi thần hồn Tần Tử Lăng quan sát mặt đất, hắn cảm thấy thân thiết và quen thuộc, giống như khi tiến vào Long Đàm Tần gia. Chẳng lẽ dưới đây chôn vùi sinh vật có quan hệ huyết mạch với Tần gia, hoặc là nơi chôn vùi tổ tiên của Tần gia? Tần Tử Lăng suy đoán, thần hồn đã sớm chui vào dưới đất, thần hồn có thể xuyên qua vách tường, tự nhiên cũng có thể chui xuống mồ. Tuy nhiên, thần hồn xuống mồ cũng có hạn độ. Càng đi sâu xuống dưới, một cỗ áp lực vô hình càng áp vào mạnh vào thần hồn. Thần hồn càng chìm xuống, càng cảm nhận được một cỗ khí tức viễn cổ, tang thương, uy nghiêm, bá đạo, và cường đại như bài sơn đảo hải. Đại khái chìm xuống hơn trăm trượng, thần hồn đột nhiên bị choáng ngợp. Trước mặt nó hiện ra một cái long chảo năm ngón đang chụp xuống đại địa. Những gì còn lại của long chảo này đã bị phá hủy nặng nề, chỉ còn lại những đoạn xương lộ ra, hai ngón tay chỉ còn nửa đoạn, ba ngón tay còn lại như cột đá bị phong hóa, giữa các ngón tay có chút trống rỗng. Không rõ đã bao nhiêu năm trôi qua từ khi long chảo này bị chôn vùi dưới đất. Mặc dù tàn phá, long chảo năm ngón vẫn phát ra cảm giác băng lãnh, cứng rắn, sắc bén và mạnh mẽ, lấp lánh ánh kim sắc. Tần Tử Lăng đang ngồi xếp bằng trong mật thất luyện công tại Phù Lao Quan, mở to mắt với vẻ chấn động và vui mừng tột độ. Gần như không cần suy nghĩ, thần hồn trong thiên cung của hắn liền phân thành hai và nhảy ra khỏi thiên môn. Nửa đạo thần hồn này đại diện cho một nửa sức mạnh thần hồn của Tần Tử Lăng, dù gặp phải Kim Đan lão tổ cũng không hề sợ hãi. Sau khi nhảy ra thiên môn, thần hồn cuốn theo càn khôn hoàn, rời khỏi mật thất và tiến vào địa quật rất nhanh, đạo thần hồn này cũng tiến vào hắc ám hiểm cảnh. Đối mặt với vòng xoáy ma khí, chỉ cần hơi dùng lực, thần hồn đã thoát khỏi vòng xoáy và chui vào đại địa, hợp nhất với đạo thần hồn còn lại. Khi hợp hai thành một, thần hồn biến hóa thành một cái đại thủ kim quang, nắm lấy long chảo năm ngón bị tàn phá và kéo nó lên. Khi thần hồn rút lên kim sắc long chảo năm ngón, mặt đất không ngừng nứt ra, chấn động, bùn đất và tảng đá cuộn trào. Thu, thần hồn rút lên kim sắc long chảo năm ngón, lập tức thu vào càn khôn hoàn. Bành, một âm thanh vang lên. Kim sắc long chảo năm ngón bị tàn phá rơi vào động thiên thế giới, giống như một gò núi bị đập xuống, khiến toàn bộ động thiên thế giới chấn động mạnh, không gian căng phồng lên. Đây là cái gì? Sau khi thu long chảo, Tần Tử Lăng phát hiện, bên dưới long chảo còn có chừng trăm khối tinh thạch màu máu đỏ. Huyết sắc tinh thạch lớn có kích thước như quả bóng, nhỏ thì chỉ bằng trứng gà. Huyết sắc tinh thạch tỏa ra năng lượng pháp lực vô cùng tinh khiết và nồng nặc. Năng lượng thật là tinh khiết và nồng nặc. Tần Tử Lăng thán phục, rồi thu hết chừng trăm khối tinh thạch màu đỏ vào trong động thiên thế giới. Sau khi kiểm tra, hắn thấy quả bóng lớn có 10 khối, còn lại 90 khối có kích thước bằng trứng ngỗng, trứng gà. Thu hồi huyết sắc tinh thạch xong, Tần Tử Lăng tìm kiếm xung quanh, nhưng ngoài long chảo bị tàn phá ra, hắn không tìm thấy hài cốt khổng lồ như trong tưởng tượng. Về phần pháp tinh thạch, chỉ tìm được một ít linh tinh. Dù vậy, những pháp tinh thạch này đều là thượng phẩm kim hệ, lớn nhỏ khác nhau, tổng cộng quy ra khoảng 3 đến 4.000 khối tiêu chuẩn. Tuy nhiên, số lượng này không thể so sánh với số lượng pháp tinh thạch mà hắn tìm thấy trong thượng cổ chiến khư, nơi mà hắn đã thu thập được khoảng 13.000 khối pháp tinh thạch thượng phẩm. Dù sao, 3, 4.000 khối pháp tinh thạch thượng phẩm cũng đã là rất nhiều. Tần Tử Lăng tự nhủ. Chẳng lẽ sau thời thượng cổ, con rồng này đã có một trận đại chiến với kẻ địch mạnh mẽ nào đó, và bị chém mất móng vuốt cùng một phần đuôi, sau đó rơi xuống đây hay sao? Tần Tử Lăng thầm phỏng đoán trong lòng khi trở về. Nhưng những sự kiện quá xa xưa này chỉ có thể đoán mò, không thể xác định chân tướng. Thần hồn vừa trở về Phù Lao Quan, Tần Tử Lăng lập tức tiến vào động thiên thế giới. Đứng trước long chảo to lớn, Hắn cảm thấy mình giống như một con kiến hôi đứng dưới chân núi, nhỏ bé vô cùng. Long chảo quả nhiên không hổ là bộ phận cứng rắn và cường đại nhất trên thân rồng. Dù trải qua nhiều năm như vậy, những phần còn lại của long chảo vẫn tỏa ra kim quang rạng rỡ, cứng rắn không gì sánh được, dường như không bao giờ bị biến đổi theo thời gian. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng chạm vào long chảo, kinh ngạc thốt lên. Ồ! Sau đó hắn cảm nhận một loại cảm giác huyết mạch tương liên rất mơ hồ, như thể long chảo này chính là bị chém xuống từ cánh tay của hắn. Phù lao quan này cách Tần Thành không xa, đều thuộc về Võ Châu. Chẳng lẽ long chảo này thực sự có liên quan đến đoạn long mạch của tổ địa Tần gia sao? Nếu không, tại sao ta lại có cảm giác huyết mạch tương liên mạnh mẽ như vậy? Tần Tử Lăng thắc mắc, tiếp tục vuốt ve long chảo một cách tinh tế, trong khi một tay sờ cằm, đôi mắt lóe lên vẻ suy tư. Nếu long chảo này thực sự có liên quan đến đoạn long mạch của tổ địa Tần gia, liệu ta có thể tế luyện nó không? Người ta nói rằng hài cốt của những đại năng lợi hại từ thời thượng cổ, trải qua thời gian, có thể trở thành pháp bảo tự nhiên. Không biết điều đó có đúng không? Tần Tử Lăng nghĩ thầm, liền lấy ra một giọt máu tươi nhỏ lên long chảo. Máu tươi chảy vào long chảo, chậm rãi thấm vào trong. Long chảo sáng lên một lần, và Tần Tử Lăng cảm nhận được cảm giác huyết mạch tương liên càng thêm mạnh mẽ, chỉ là hắn vẫn chưa thể điều khiển long chảo. Có triển vọng, hai mắt Tần Tử Lăng sáng rực, lập tức khởi động khí huyết trong cơ thể, há miệng phun ra một khẩu tinh huyết, hóa thành huyết vụ bao phủ long chảo. Huyết vụ thấm vào long chảo, và Tần Tử Lăng cảm nhận một sự thay đổi. Long chảo hóa thành một đoàn kim quang chui vào tay phải của hắn, dung hợp với xương tay, trở thành một phần của cơ thể. Điều này thật không thể tin được. Tần Tử Lăng nhìn tay phải của mình, gương mặt đầy ngạc nhiên. Tay phải vẫn là tay phải, nếu không cảm giác kỹ, thậm chí hắn cũng không nhận ra rằng long chảo đã dung nhập vào xương tay. Nhưng khi cảm nhận kỹ, hắn nhận thấy tay phải của mình dường như có sức mạnh vô cùng. Không lạ gì khi nói rồng có thể biến hóa, lớn nhỏ, co duỗi, ẩn hiện. Long chảo này một khi được huyết tế, liền thu nhỏ lại để dung nhập vào xương tay của ta. Hơn nữa, ta đã hấp thu và luyện hóa huyết khí trong long đàm, nên sự phù hợp giữa ta và long chảo càng cao hơn, Tần Tử Lăng suy luận sau khi quan sát kỹ bàn tay mình. Ha ha, có long chảo này dung nhập vào xương tay, không biết uy lực của nó sẽ lớn đến mức nào. Tần Tử Lăng tò mò, hét lớn một tiếng, nhìn long chảo thủ của ta. Rồi giơ tay chộp vào một con dị thú lục phẩm trung giai đang ăn uống. Khi nhấc tay, Tần Tử Lăng cảm nhận huyết khí cuồn cuộn hiện lên bàn tay. Trong nháy mắt, một móng vuốt lớn như núi cao hiện ra trong không trung, phủ kim quang lấp lánh. Móng vuốt này không còn bị tàn phá, nhưng Tần Tử Lăng có thể cảm nhận rõ ràng rằng các ngón tay gãy và những chỗ trống yếu kém đã được xương tay của hắn lấp đầy. Móng vuốt lớn hiện ra, toàn bộ không gian của động thiên thế giới phải rung chuyển, cuồng phong gào thét và từng đạo vết nứt xuất hiện trong hư không, như thể bị lực lượng kinh khủng này xé toạc. Móng vuốt to lớn chưa kịp rơi xuống, con dị thú lục phẩm trung giai đã cảm giác như tận thế đang ập đến, điên cuồng rên rỉ, khí huyết trong cơ thể bắt đầu khởi động, xương cốt kêu kéo kẹt dưới áp lực vô hình. Thực sự lợi hại. Tần Tử Lăng thấy vậy liền thu móng vuốt về ngay lập tức. Vừa thu hồi móng vuốt, hắn liền cảm thấy một cơn suy yếu ập đến. Xì. Tần Tử Lăng hít một hơi lãnh khí. Ta chưa hề xuất toàn lực, vậy mà đã có cảm giác suy yếu như vậy. Nếu dùng long chảo để chiến đấu, e rằng không thể kéo dài quá lâu. Long chảo này uy lực mạnh mẽ, nhưng với lực lượng khí huyết hiện tại của ta, việc sử dụng vẫn còn rất khó khăn. Chân chính phát huy uy lực khủng khiếp này có lẽ sẽ có giới hạn, sau này phải dùng cẩn thận. Tần Tử Lăng nhanh chóng rút ra kết luận. Dù kết luận này không hoàn mỹ, nhưng Tần Tử Lăng vẫn tràn đầy vui mừng vì uy lực của long chảo thực sự quá lớn. Ban đầu, khi tính kế tiêu diệt Khương Thánh Vân, dù có nắm chắc, nhưng hắn vẫn phải nghĩ cách để khiến Thái Thượng Trưởng Lão và Tông Chủ Thiên Diễm phải đồng ý với đề nghị sinh tử chiến. Giờ đây, Khương Thánh Vân đã là Kim Đan Lão Tổ, quan trọng hơn là rất có ích cho Thiên Diễn Tông, nên việc tiêu diệt Khương Thánh Vân có thể khiến Thiên Diễn Tông trở mặt hoặc nhúng tay can thiệp. Nhưng bây giờ, với long chảo sát chiêu trong tay, nếu Thiên Diễn Tông muốn lật lọng, Tần Tử Lăng cũng không ngại vén một tay lên. Sau khi vui mừng, Tần Tử Lăng chuyển sự chú ý đến huyết sắc tinh thạch. Tinh thạch này cho hắn cảm giác giống như pháp tinh thạch, nhưng năng lượng trong đó lại vô cùng tinh thuần và nồng nặc, thậm chí còn mang theo một tia linh tính. Cụ thể là gì, hắn cũng không rõ. Mặc kệ nó là gì, trước thử tu luyện xem sao. Tần Tử Lăng không muốn suy nghĩ quá nhiều, lấy một khối huyết sắc tinh thạch lớn bằng trứng gà, và bắt đầu vận chuyển kim xà canh kim quyết. Vì huyết sắc tinh thạch này chứa năng lượng kim hệ, Tần Tử Lăng vừa vận chuyển công pháp, huyết sắc tinh thạch liền phát ra kim quang. Kim quang này tỏa ra, mang theo ý sát phạt, hiện ra hư ảnh một con kim sắc giao long. Vận chuyển công pháp, Tần Tử Lăng cảm thấy năng lượng canh kim cuồn cuộn dũng mãnh tiến vào kinh mạch, chảy vào đan điền. Trong đan điền, pháp đàn kim long nhanh chóng cất cao, phù văn chi chít, nối liền thành một con kim sắc giao long quay quanh tế đàn, tỏa ra khí tức viễn cổ, uy nghiêm, sát phạt. Thấy pháp đàn kim long tăng trưởng cấp tốc, Tần Tử Lăng liền vận chuyển các pháp đàn còn lại. Ngũ hành tương sinh tương khắc, tuần hoàn không thôi. Các pháp đàn khác cũng nhanh chóng cất cao, phù văn di chuyển, hiện ra giao long quay quanh tế đàn. Năm pháp đàn cùng cất cao, tạo ra âm dương nhị khí, hình thành một đoàn sương mù đen trắng xoay tròn, tỏa ra khí tức bí ẩn của sinh tử âm dương. Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã là rạng sáng. Trong mật thất, Tần Tử Lăng mở hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh hỉ và ánh mắt bất khả tư nghị. Hắn từ Long Đàm trở về, tu vi luyện khí đã đạt đến đỉnh phong của cảnh giới trung huyền sư, chỉ cần một chút nữa là có thể đột phá thành đại huyền sư. Theo Tần Tử Lăng tính toán, để đạt được đột phá này cần phải mất hơn một tháng, vì năng lượng trong pháp tinh thạch không thể sánh bằng huyết khí trong Long Đàm. Phẩm chất giữa hai loại này có khác biệt rõ rệt, dù mỗi ngày ôm thượng phẩm pháp tinh thạch tu hành, cũng cần thời gian để hấp thu và luyện hóa. Tuy nhiên, khi Tần Tử Lăng sử dụng huyết sắc tinh thạch tìm được trong địa quật để tu luyện, chỉ trong 4-5 canh giờ, hắn đã đột phá thành đại huyền sư một cách liền mạch và trôi chảy. Hiệu quả nhanh chóng này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của Tần Tử Lăng. Điều này phần lớn là do hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ được đại đạo chân ý của cảnh giới đại huyền sư. Việc đột phá chủ yếu chỉ còn phụ thuộc vào việc tích lũy pháp lực. Một khi pháp lực tích lũy đủ, hắn có thể tự nhiên đột phá. Tình huống của Tần Tử Lăng rất giống với Lại Ất Noãn. Lại Ất Noãn vốn là đại huyền sư, thậm chí gần đạt đến nửa bước kim đan, nhưng vì pháp lực hao tổn quá nhiều, nên phải mất gần 2 tháng tu hành mới khôi phục lại được. Nếu có đủ pháp lực bổ sung, Lại Ất Noãn có thể nhanh chóng khôi phục lại cảnh giới nửa bước kim đan. Đúng là đồ tốt. Nếu Lại lão sư có tinh thạch này trợ giúp, nói không chừng có thể độ kiếp thành kim đan trong thời gian ngắn. Còn có Kiếm lão sư, nếu có tinh thạch này cùng Lôi Tốn thạch trợ giúp, rất nhanh có thể trở thành huyền sư. Tần Tử Lăng vui mừng, cầm huyết sắc tinh thạch lật qua lật lại xem xét, rồi gọi Ma Võ Đức đến Tần Thành mời Lại Ất Noãn và Kiếm Bạch Lâu, sáng mai tới Phù Lao Quan. Lại Ất Noãn và Kiếm Bạch Lâu không đến Phù Lao Quan cùng Tần Tử Lăng, vì nơi này có thiên địa linh khí mỏng manh hỗn loạn, không thích hợp cho việc tu hành như ở Tiềm Long Sơn, nói có long mạch chảy qua. Sau khi Ma Võ Đức rời đi, Tần Tử Lăng không tiếp tục tu hành mà đi tìm Hạ Nghiên. Hạ Nghiên xinh đẹp quyến rũ, vóc dáng đẫy đà, da mịn màng, biết cách làm Tần Tử Lăng yêu thích. Mặc dù cần nhập gia tùy tục, Tần Tử Lăng không coi Hạ Nghiên là nha đầu động phòng hay tiểu thiếp, mà thực sự coi nàng là thê tử, rất thương yêu nàng. Tuy nhiên, Hạ Nghiên không thể so sánh với Tiêu Thiến về thiên phú, căn cốt và năng lực, nên Tần Tử Lăng không thể chia sẻ nhiều việc với nàng, chỉ có thể nhận sự ấm áp và săn sóc từ nàng trong cuộc sống hàng ngày. Lão gia, ngài trở về rồi, để ta chuẩn bị nước tắm cho ngài. Hạ Nghiên, đang ngồi xếp bằng vận chuyển khí huyết để dưỡng thân, thấy Tần Tử Lăng vào phòng liền thu công, dáng người nở nang, dịu dàng nói. Tần Tử Lăng gật đầu, quen thuộc với sự hầu hạ của Hạ Nghiên. Hạ Nghiên nhanh chóng chuẩn bị nước nóng cho Tần Tử Lăng, sau đó đương nhiên là một hồi lăn lộn. Buổi sáng, tại đình viện Tần Phủ ở Phù Lao Quan, dưới ánh mặt trời, Lại Ất Noãn cầm trong tay một khối tinh thạch màu đỏ rực rỡ, vẻ mặt kinh ngạc nói, cái này, đây là pháp huyết tinh. Nguyên lai cái này gọi là pháp huyết tinh. Nhưng pháp huyết tinh là cái gì? Tần Tử Lăng hỏi. Pháp tinh thạch có nhiều nguồn gốc khác nhau. Lại Ất Noãn giải thích, có loại được thiên nhiên tạo thành, có loại được hình thành từ các trận chiến kinh thiên động địa từ thời thượng cổ, khi pháp lực của các cường giả hòa vào đại địa và khoáng mạch. Một số khác là từ thi thể của các đại năng giả thời thượng cổ, nơi pháp lực từ huyết nhục thi cốt của họ dần dần thấm vào đất và khoáng mạch. Pháp huyết tinh được cho là kết tinh của máu từ trái tim của các đại năng giả thượng cổ, chứa đựng pháp lực cực kỳ tinh thuần và thường có một chút linh tính. Lại Ất Noãn tiếp tục, trung huyền sư muốn đột phá không chỉ cần pháp lực mạnh mẽ, mà còn phải tu luyện ra một tia linh tính. Vi sư có thể nhanh chóng trở thành đại huyền sư vì cảnh giới đã đạt đến mức đó, pháp lực tu luyện cũng mang theo một tia linh tính. Nhưng đối với những huyền sư khác, dù dùng linh đan, linh dược và pháp tinh thạch thượng phẩm, nếu không tìm hiểu ra được linh tính của pháp lực, họ sẽ không thể đột phá cảnh giới. Ý của lão sư là, pháp huyết tinh có thể giúp trung huyền sư tìm hiểu linh tính của pháp lực. Tần Tử Lăng hỏi, trong lòng tự hiểu rằng pháp huyết tinh mà hắn tìm được có thể là máu từ trái tim của một đại năng thượng cổ. Đúng vậy. Lại Ất Noãn đáp, đây chỉ là một trong những lợi ích của nó. Đối với những người ở cảnh giới cao hơn, yêu cầu về phẩm chất pháp lực càng cao, nên họ thường phải mất nhiều thời gian để luyện hóa và hấp thu năng lượng. Pháp huyết tinh không chỉ chứa đựng năng lượng tinh thuần mà còn có linh tính, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian luyện hóa. Tần Tử Lăng cười lớn, ha ha, thật tuyệt. Lão sư không phải đang cần tài nguyên sao? Pháp huyết tinh này chính là thứ ngài cần. Ngài xem liệu năm khối này có đủ để ngài đột phá thành đại huyền sư không? Nói rồi, hắn lấy ra 5 khối pháp huyết tinh lớn bằng trứng ngỗng đưa cho Lại Ất Noãn. Lại Ất Noãn hân hoan nhận lấy, ha ha, đủ rồi. Nếu vận khí tốt, vi sư có thể độ kiếp trở thành kim đan, lão tổ chức sinh tử chiến với Khương Thánh Vân. Tần Tử Lăng lo lắng Thiên Diễn Tông sẽ trở mặt, Lại Ất Noãn cũng không phải không lo lắng. Dù sao, Khương Thánh Vân là một vị kim đan lão tổ. Nhưng nếu trước sinh tử chiến, Lại Ất Noãn cũng trở thành kim đan lão tổ, tình thế sẽ khác hẳn. Hắc hắc, ta biết Tử Tiêu Lôi Đình. Có lẽ ta có thể giúp lão sư một tay nữa. Tần Tử Lăng cười nói, ngươi nếu có thể thi triển Tử Tiêu Lôi Đình giúp ta, vậy ta không chỉ có thể hấp thu luyện hóa pháp huyết tinh nhanh hơn, mà còn có thể nhờ đó mà quen thuộc và hiểu rõ hơn về lôi kiếp của kim đan, như vậy tỷ lệ độ kiếp thành công sẽ càng cao hơn. Tuy nhiên, ngươi thi triển lôi pháp sẽ tiêu hao pháp lực, trong 4 ngày nữa ngươi sẽ đấu với Khương Thánh Vân, sợ rằng điều này sẽ gây bất lợi cho ngươi. Cho nên vẫn là không nên mạo hiểm. Lại Ất Noãn nghe vậy, hai mắt sáng lên nhưng sau đó lại lắc đầu từ chối. Yên tâm đi lão sư, ta chiến đấu với Khương Thánh Vân chủ yếu dựa vào võ đạo, không phải luyện khí đạo. Huống hồ ta bây giờ đã là đại huyền sư, lại có pháp huyết tinh trong tay, việc thi triển vài đạo Tử Tiêu Lôi Đình không thành vấn đề gì cả. Tần Tử Lăng tự tin đáp. Ngươi đã là đại huyền sư rồi sao? Lại Ất Noãn ngạc nhiên, vì hôm qua Tần Tử Lăng vẫn còn là trung huyền sư. Việc từ trung huyền sư đột phá lên đại huyền sư không phải dễ dàng, cần phải lĩnh ngộ linh tính pháp lực. Hắc hắc, đúng thế. Tần Tử Lăng cười tự mãn, tỏa ra một luồng pháp lực mạnh mẽ mang theo linh tính, tạo thành hình ảnh hư ảo của một con kim long quanh người, giống như hình ảnh hỏa long quanh người Khương Thánh Vân khi tu luyện. Quả thật là đại huyền sư. Lại Ất Noãn càng kinh ngạc, Lại Ất Noãn không biết rằng Tần Tử Lăng với việc tu luyện ngũ hành và âm dương nhị khí, đã từ lâu hiểu được phần nào bí ẩn của linh tính pháp lực. Ha ha, lão sư không cần lo lắng, chỉ việc chuyên tâm tu luyện thôi. Tần Tử Lăng nói. Tốt, tốt, ta hiện tại rất mong chờ cuộc chiến sau 4 ngày. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc đó không biết Công Tôn Vân và Khương Thánh Vân sẽ có biểu cảm thế nào khi thấy thực lực của ta tăng vọt. Ha ha, Lại Ất Noãn vuốt râu cười lớn. Tần Tử Lăng cười theo vài tiếng. Sau đó lấy ra mấy khối pháp huyết tinh cho Kiếm Bạch Lâu. Vi sư gần đây càng ngày càng cảm thấy, thân phận thầy trò giữa ngươi và ta dường như không còn phù hợp nữa. Kiếm Bạch Lâu vừa nhận pháp huyết tinh vừa nói. Lão sư, đôi khi ta thích nói đùa với ngài, nhưng danh phận thầy trò này không thể xem nhẹ. Đệ tử như ta không chịu nổi lời nói đùa đó. Tần Tử Lăng nghiêm túc đáp. Ha ha, Kiếm Bạch Lâu cười và chỉ vào Tần Tử Lăng, sau đó nói, trò đùa thì thuộc về trò đùa. Nhưng có đệ tử xuất sắc như vậy, làm lão sư cũng rất áp lực. Vi sư gần đây lại có thêm không ít tóc bạc. Lão sư, lời ngài nói quá phận rồi. Ngài luôn có mái tóc bạc như thế mà. Tần Tử Lăng nói. Thật sao? Kiếm Bạch Lâu hỏi lại, sau đó nói với Lại Ất Noãn, Lại huynh, chúng ta nên tìm một chỗ tu hành, ở cùng với tiểu tử này, ta áp lực lớn quá. Ha ha, ta cũng bắt đầu cảm thấy áp lực, Lại Ất Noãn cười lớn. Sau đó cùng Kiếm Bạch Lâu đi tới phủ đệ Tần Tử Lăng sắp xếp cho họ. Trong 4 ngày tiếp theo, Tần Tử Lăng ngoài tu luyện và song tu với Hạ Nghiên, còn thường xuyên thi triển Tử Tiêu Lôi Đình giúp Lại Ất Noãn, không có chút cảm giác lo lắng về cuộc chiến sinh tử sắp tới. Tần Tử Lăng hiện tại đã là đại huyền sư, Tử Tiêu Lôi Đình vừa đánh xuống, uy lực tự nhiên mạnh mẽ hơn nhiều so với một tháng trước, hiệu quả của việc này rất tốt, Lại Ất Noãn nhờ đó mà không chỉ hấp pháp huyết tinh nhanh hơn, mà còn khiến pháp lực ngày càng tinh thuần. Thân thể càng thêm cường hãn và càng quen thuộc với thuộc tính của Tử Tiêu Lôi Đình. Đại Tề Quốc, phía bắc ngoài ngàn dặm. Thiên Diễn Tông. Tòa cung điện khổng lồ xây bằng bạch ngọc. Chúc mừng Khương Sư Huynh. Công Tôn Vân cúi rạp người trước Khương Thánh Vân. Ha ha, Khương Thánh Vân thấy dám chính Công Tôn Vân khiêm tốn với mình, không khỏi đắc ý cười lớn, sau đó phất tay áo nói, ngồi đi. Đa tạ Sư Huynh. Công Tôn Vân thẳng người lên, ngồi xuống sau khi được Khương Thánh Vân cho phép. Tần gia bên kia có tin tức gì không? Khương Thánh Vân hỏi. Thưa sư huynh, hiện tại Tần gia như một mảnh giang sơn kiên cố, nước tát không lọt, rất khó thám thính ra tin tức gì. Công Tôn Vân trả lời. Hừ, cái gì mà giang sơn kiên cố, chờ ta tiêu diệt tiểu tử kia, Tần gia cũng sẽ giải tán. Khương Thánh Vân cười nhạt nói, vẻ mặt đầy khinh thường và tự tin. Đúng vậy, sư huynh hôm nay đã là kim đan lão tổ, tiểu tử kia dù trong thời gian ngắn đột phá đến đại võ thánh, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của sư huynh. Công Tôn Vân vội vàng khen ngợi, nhưng tâm tình hắn lại khá phức tạp. Chờ ta tiêu diệt Tần gia xong, ngươi tìm cách loại bỏ từng người một trong Tần gia, ta muốn tiêu diệt toàn bộ Tần gia. Khương Thánh Vân nói, ánh mắt lộ ra vẻ tàn ác. Công Tôn Vân nghe vậy, không khỏi cảm thấy hàn khí toát ra, mặt lộ vẻ khổ sở nói, sư huynh, việc này có lẽ không ổn đâu. Sinh tử chiến sách đã được ghi rõ ràng, Hơn nữa Hoàng Phủ Thái Thượng Trưởng Lão và Tông Chủ cũng đã lên tiếng, nếu sau đó chúng ta lại đối phó Tần gia thì, hừ, Hoàng Phủ Ngưng Tuyết là Thái Thượng Trưởng Lão, chẳng lẽ ta không phải sao? Sắc mặt Khương Thánh Vân trầm xuống nói, sư huynh đương nhiên cũng là Thái Thượng Trưởng Lão. Công Tôn Vân vội vàng đáp, yên tâm, hiện tại người có trọng lượng nhất không phải Hoàng Phủ Ngưng Tuyết mà là Thượng Pháp, Thái Thượng Trưởng Lão. Người cũng biết, Thượng Pháp Trưởng Lão bao che nhất cũng không cho phép ai khiêu khích Thiên Diễn Tông. Hừ, tiểu tử kia dám làm nhục ngươi, đại diện của Thiên Diễn Tông, giết chết thái tử được khâm định của Đại Tề Quốc, sau đó lại liên tục khiêu khích, rồi còn dám cùng ta lập sinh tử chiến sách. Ta là ai? Là người có hy vọng nhất của Thiên Diễn Tông để trở thành Kim Đan Lão Tổ. Hiện tại ta đã trở thành Kim Đan Lão Tổ. Hắn lập sinh tử chiến sách với ta, chẳng phải là cùng Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Diễn Tông lập sinh tử chiến sách sao? Thật nực cười khi Hoàng Phủ Ngưng Tuyết và Tông Chủ lại đồng ý, còn để lại chữ ký. Điều này khiến Thiên Diễn Tông mất mặt. Thượng Pháp Thái Thượng Trưởng Lão cũng rất căm tức vì điều này. Ta vượt qua Kim Đan Kiếp, lẽ ra nên được thăng lên làm Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng vì cuộc chiến sinh tử này, Hoàng Phủ Ngưng Tuyết liên thủ với Tông Chủ phản đối, ép ta xuống. Vì điều này, Thượng Pháp Thái Thượng Trưởng Lão cũng rất không thoải mái. Khi ta gặp hắn, hắn còn oán trách Tông Chủ Mai Thiên Hành là người không có thực lực, uy vọng chưa đủ, thủ đoạn không đủ ngoan lệ, tổn hại đến uy nghiêm của Thiên Diễn Tông, ta cũng rất đồng cảm. Nói đến đây, Khương Thánh Vân dừng lại, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Công Tôn Vân. Công Tôn Vân không khỏi kinh hoàng trong lòng. Tông chủ có địa vị ngang với Thái Thượng Trưởng Lão, tông chủ đời trước của Thiên Diễn Tông vốn là Kim Đan Lão Tổ, nhưng không biết vì sao, tông chủ thế hệ này lại chỉ là Đại Huyền Sư, và còn là đệ tử của Hoàng Phủ Ngưng Tuyết Thái Thượng Trưởng Lão. Nhưng bất kể thế nào, Đại Huyền Sư Mai Thiên Hành có thể ngồi vị trí tông chủ, điều đó có nghĩa là Công Tôn Vân hắn cũng có cơ hội, nếu có sự ủng hộ của Thái Thượng Trưởng Lão. Chỉ là kia phía sau tiểu tử kia còn có Tần Kiến Mai và Lại Ất Noãn, hai người bọn họ đều là Huyền Sư Trưởng Lão. Đúng rồi, ta vừa nghe nói Nguyễn Cường cũng trở thành Huyền Sư Trưởng Lão. Nếu chúng ta muốn đối phó Tần gia, e rằng... Công Tôn Vân nén lại ý động trong lòng, tiếp tục nói với vẻ ngượng nghịu. Về bọn hắn, ngươi không cần lo, đến lúc đó ta tự sẽ có cách đối phó. Chỉ là ba vị tiểu Huyền Sư, ngươi nghĩ rằng có thể gây ra sóng gió gì? Muốn đối phó với bọn họ, ta không thiếu biện pháp, Khương Thánh Vân nói. Sư huynh hiện tại là Kim Đan Lão Tổ, chờ giết tiểu tử kia xong sẽ trở thành Thái Thượng Trưởng Lão, ba vị tiểu huyền sư tự nhiên không thể tạo nổi sóng gió gì. Công Tôn Vân khen ngợi. Ha ha, Khương Thánh Vân nghe vậy cất tiếng cười to, mái tóc đỏ không theo gió mà bay lên, hư ảnh một con rồng lửa mơ hồ xuất hiện sau lưng hắn, thể hiện rõ vẻ bá đạo và hung mãnh. Ngày hôm đó, bầu trời âm u, gió lớn gào thét trên Phù Lao Sơn, tầng mây trầm thấp, trên thành lâu Phù Lao Quan, một nhóm người nhìn ra phía bắc. Đáng tiếc, vi sư vẫn còn thiếu chút hỏa hầu, không thể vượt qua thiên kiếp để trở thành tu sĩ Kim Đan, trước trận sinh tử chiến với Khương Thánh Vân. Lại Ất Noãn lộ vẻ tiếc nuối. Lấy khí thế của lão sư bây giờ, mặc dù chưa trở thành tu sĩ Kim Đan, nhưng cũng không kém gì tu sĩ Kim Đan. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Câu nói này của Tần Tử Lăng không hề có chút khoa trương hay khen tặng quá đà. Lại Ất Noãn phá rồi lại lập, lại có sự trợ giúp của Pháp Huyết Tinh và Tử Tiêu Lôi Đình. Bây giờ mặc dù chưa độ thiên kiếp, nhưng pháp lực tinh thuần và hùng hậu, lại chứa đựng linh tính, đã hoàn toàn vượt qua đỉnh phong trước đây. Sở dĩ còn thiếu chút hỏa hầu để độ kiếp, là vì hắn đã đột phá cực hạn trước đây, và có thể tiếp tục tu luyện pháp lực thêm một bước nữa. Dù vậy, ta vẫn chưa phải là tu sĩ Kim Đan. Lại Ất Noãn cười lắc đầu. Tần Tử Lăng cười cười, đột nhiên hai mắt khẽ híp lại. Bọn họ đến rồi. Quả nhiên, vừa khi Tần Tử Lăng nói xong, trên đường chân trời xuất hiện vài đạo hào quang. Trong đó, có một đạo hỏa quang vô cùng rõ ràng, tựa như đốt cháy cả đám mây trên bầu trời. Trên đạo hỏa quang đó, là một đạo hào quang hắc lục tương giao. Đó chính là một hư ảnh của hắc sắc giao long và một hư ảnh lục sắc giao long. Một đại hán râu quai nón đứng trên hắc sắc giao long, quanh thân có một lục sắc giao long quay quanh, nhìn vô cùng uy phong và bá khí. Thượng Pháp Thái Thượng Trưởng Lão cũng đến rồi. Lại Ất Noãn nhìn thấy đại hán râu quai nón, ánh mắt co rút lại, nói. Thượng Pháp Thái Thượng Trưởng Lão. Nguyễn Cường nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch. Tử Lăng, đợi lát nữa ngươi chú ý một chút. Thượng Pháp Thái Thượng Trưởng Lão có tính khí bốc lửa, làm người thuộc dạng bao che khuyết điểm, rất khó để tha thứ cho ai khiêu khích quyền uy của hắn. Hắn có thể chất song linh căn, thường thì người có song linh căn thường chỉ chọn một loại linh căn, để tu hành vì không muốn lãng phí thời gian và tinh lực, dẫn đến kéo dài tiến độ tu luyện. Nhưng tình huống của hắn lại đặc biệt, hai linh căn của hắn là mộc linh căn và thủy linh căn. Tương sinh với nhau, hắn khó có thể từ bỏ một trong hai, nên chọn cả hai để đồng tu, hầu như không có chỗ nào để chê. Hắn có thiên phú hơn người, cơ duyên cũng tốt, dù song tu hai hệ tốn nhiều thời gian và tài nguyên, nhưng hắn vẫn một trước một sau, vượt qua hai lượt thiên kiếp, trở thành tu sĩ song kim đan. Vì là song tu kim đan, uy danh hiển hách, ít ai trong cùng cảnh giới có thể đối đầu với hắn. Do đó, tại Thiên Diễn Tông, khi hắn ra mặt, hầu như mọi việc đều do hắn làm chủ. Lại Ất Noãn cố ý nhắc nhở. Không sao cả, nếu hắn làm việc theo lẽ công bằng, ta tất nhiên sẽ kính trọng như tiền bối. Nếu hắn thiên vị Khương Thánh Vân, ta cũng sẽ không xem hắn là cái đinh gì. Tần Tử Lăng bình thản nói, sau đó bước ra thành lâu. Mọi người nghe vậy đều hơi sững sờ, sau đó cũng bước theo ra thành lâu. Tần Tử Lăng lăng không bước ra Phù Lao Quan vài dặm, dừng bước, đón gió mà đứng. Nhìn xa thân ảnh càng ngày càng rõ ràng của người Thiên Diễn Tông đang đến. Lại Ất Noãn, Tần Kiến Mai cùng Nguyễn Cường không có ngừng bước, hướng Tần Tử Lăng khẽ gật đầu ra hiệu một lần, tiếp tục hướng tới đám người Hoàng Phủ Ngưng Tuyết mà nghênh đón. Đảo mắt, song phương đối diện nhau. Lại Ất Noãn mang theo Tần Kiến Mai cùng Nguyễn Cường đứng cách 3 năm trượng, thở dài hành lễ đối với Thượng Pháp, Hoàng Phủ Ngưng Tuyết cùng Mai Thiên Hành, gặp qua hai vị Thái Thượng trưởng lão, gặp qua Tông Chủ. Lại Ất Noãn thở dài hành lễ, cũng không có che giấu khí tức pháp lực. Pháp lực hùng trong cơ thể hắn cuồn cuộn dâng ra, tản ra khí tức cường đại, khiến cho hư không quanh người hắn cũng vặn vẹo theo. Lại Ất Noãn, vậy mà ngươi đã khôi phục. Bên trên khuôn mặt trong trẻo, nhưng lạnh lùng của Hoàng Phủ Ngưng Tuyết lộ ra một vệt kinh hỉ cùng vẻ khó tin. Không chỉ có khôi phục, hơn nữa còn mạnh hơn năm xưa. Tốt, tốt. Thượng Pháp gật đầu nói, trên miệng mọc đầy râu quai nón, nhìn lên rất là uy mãnh, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hai vị thái thượng trưởng lão mắt sáng như đuốc, ta quả thực đã hoàn toàn khôi phục, cách độ kiếp đã không xa. Lại Ất Noãn nói, ánh mắt vô tình hay cố ý hướng về phía Khương Thánh Vân cùng Công Tôn Vân, mà nhìn lướt qua. Khương Thánh Vân cùng Công Tôn Vân đều đổi sắc mặt, nhất là Công Tôn Vân mang biểu tình phức tạp nhất, do dự một lúc, vẫn tiến lên thở dài chắp tay đối với Lại Ất Noãn, nói, chúc mừng sư huynh. Quên đi, vẫn là gọi danh tự của ta đi. Ngươi là giám chính đại tề quốc, ta không đảm đương nổi ngươi xưng hô này. Lại Ất Noãn lắc đầu nói, nhưng không cho Công Tôn Vân chút mặt mũi nào. Công Tôn Vân thấy Lại Ất Noãn, làm hắn mất mặt trước hai vị thái thượng trưởng lão cùng tông chủ, không cho hắn bậc thang leo xuống, sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, lui về. Hừ, còn chưa trở thành tu sĩ kim đan liền liều lĩnh như vậy, chờ ngươi trở thành tu sĩ kim đan, có phải ngay cả ta cũng không để vào trong mắt. Thượng Pháp thấy thế sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, răn dậy nói. Thái thượng trưởng lão, việc này xảy ra là có nguyên nhân, cũng không phải là sư huynh hắn. Tần Kiến Mai thấy Thượng Pháp răn dậy Lại Ất Noãn, kiên trì tiến lên nói. Ngươi là Tần Kiến Mai à? Tần Kiến Mai còn chưa nói hết, Thượng Pháp đã xua tay cắt đứt nói. Dạ. Tần Kiến Mai liền vội vàng khom người trả lời. Tần gia các ngươi sinh được một đứa con cháu tốt, không chỉ có không phục sự quản giáo của giám chính, lại còn giết thái tử đại tề quốc ngay trước mặt hắn. Thân ngươi làm trưởng bối, vậy mà không quản giáo hắn. Mặc hắn tùy ý vọng vì, đây là đặt Thiên Diễn Tông tới chỗ nào rồi? Thượng Pháp răn dạy nói. Lúc răn dạy, tùy thời có một cỗ khí thế cường đại từ trên thân Thượng Pháp bung ra, ép tới Tần Kiến Mai, mồ hôi lạnh trên trán của nàng cũng phải xông ra, khí huyết pháp lực trong cơ thể cũng trở nên ngưng trệ, kẻ giết người thì cũng có khả năng bị giết. Thái tử xuất binh diệt toàn tộc Tần gia ta, lẽ nào ta vẫn không thể giết hắn sao? Ta giết hắn còn tính là phạm quy củ sao? Dựa theo đạo lý của ngươi, có phải thái tử muốn diệt toàn tộc của ta, thì chúng còn phải rửa cổ chờ hắn tới chém a? Thượng Pháp, thân ngươi là thái thượng trưởng lão của Thiên Diễn Tông, lẽ nào chút đạo lý ấy mà cũng không hiểu? Ngay vào lúc này, có thanh âm leng keng vang lên trong thiên địa. Làm càn, Thượng Pháp nghe vậy hơi biến sắc mặt, râu đen đều tõe ra, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Tần Tử Lăng, giơ tay lên một cái, thanh long quay quanh tại quanh người hắn phát sinh một đạo tiếng long ngâm cao vút, liền muốn xông lên trời. Thượng Pháp sư thúc, bất giận. Hoàng Phủ Ngưng Tuyết thấy thế vung tay áo, một cỗ pháp lực vô hình rơi xuống, thanh long sắp sửa phóng lên cao lại bị ngăn chặn. Sau đó, nàng chắp tay với Thượng Pháp Thái Thượng Trưởng Lão, khuyên can nói, hiện tại mặc dù Hoàng Phủ Ngưng Tuyết cũng là Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng Thượng Pháp thành danh sớm hơn, luận bối phận còn cao hơn Hoàng Phủ Ngưng Tuyết một thế hệ. Cho nên, Hoàng Phủ Ngưng Tuyết xuất phát từ tôn kính, có đôi khi sẽ gọi hắn một tiếng sư thúc. Hừ. Thượng Pháp cuối cùng vẫn là có địa vị cùng Hoàng Phủ Ngưng Tuyết, cho nên khi thấy nàng xuất thủ, hắn lạnh rên một tiếng, cuối cùng vẫn thu tay lại. Thượng Pháp sư thúc, hôm nay là Khương Thánh Vân cùng Tần Tử Lăng sinh tử chiến, đánh một trận xong, tất cả liền rõ ràng, lúc đó là ai có lý cũng không còn quan trọng. Hoàng Phủ Ngưng Tuyết nói, chòm râu trên mặt Thượng Pháp run run mấy lần, có chút bất mãn nhìn Hoàng Phủ Ngưng Tuyết một cái, sau đó phất phất tay nói, quên đi, lão phu cũng lười quản việc này. Thánh Vân, ngươi và tiểu tử Tần gia kia mau sớm tiến hành sinh tử chiến sớm kết. Dạ, Thái Thượng trưởng lão. Khương Thánh Vân nghe vậy hướng Thượng Phác chắp tay, sau đó bước ra một bước, lơ lửng trên không cùng Tần Tử Lăng ở xa xa. Mọi người thấy thế đều lui về phía sau một ít. Tiểu tử, ngươi đến kỳ tử rồi. Khương Thánh Vân cười nhạt nói, sát khí trong mắt bắn ra bốn phía. Yên tâm, ta còn trẻ tuổi hơn ngươi, muốn chết cũng nhất định là ngươi chết trước. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Chờ ta đập vỡ hàm răng của ngươi, ta xem ngươi làm sao để nói tiếp mấy lời này. Khương Thánh Vân cười lạnh một tiếng, tay kết pháp quyết hướng Tần Tử Lăng một chỉ. Đột nhiên, bốn phía Tần Tử Lăng lại có ngọn lửa nhao nhao nhảy lên, bao vây cả người hắn. Lúc này lại có gió thổi lên. Hỏa tá phong thế. Ngọn lửa kia trong nháy mắt đã cháy hừng hực lên, biến thành năm con rồng lửa, rơi xuống tạo thành ngũ long hỏa hải trận vây khôn Tần Tử Lăng ở giữa không trung. Tần Tử Lăng gặp Khương Thánh Vân, giơ tay nhấc chân liền bố trí xuống đại trận vây khốn chính mình. Không chỉ không có hoang mang, trái lại trong mắt lộ ra một tia hứng thú. Đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với tu sĩ kim đan chân chính, cũng là một cơ hội để ma luyện. Ha ha, xem ta tiêu diệt hỏa long của ngươi như thế nào. Tần Tử Lăng cười to một tiếng, tay nâng pháp quyết, nhất thời, có một con dao long hắc thủy quay quanh thân hắn, mở miệng phun nức đối với sóng lửa trước mặt, thủy hỏa tương khắc. Sóng lửa vừa gặp phải hắc thủy thì không ngừng yếu đi. Đại huyền sư. Hắn vậy mà đã là đại huyền sư. Trong nháy mắt. Sắc mặt Công Tôn Vân âm trầm khó coi, phảng phất muốn nhỏ nước mắt xuống. Lúc đầu, hắn đối với việc Khương Thánh Vân chém giết Tần Tử Lăng vẫn rất có lòng tin. Hiện tại, kiêng kỵ lớn nhất ngược lại là Lại Ất Noãn đã khôi phục đỉnh phong. Kết quả, để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, điểm yếu của Tần Tử Lăng là luyện khí đạo, vậy mà lập tức từ tiểu huyền sư đột phá đến đại huyền sư. Điểm yếu đã như vậy, còn võ đạo thì sao? Một lòng Công Tôn Vân không ngừng chìm xuống dưới, có một loại dự cảm rất bất an. Người này tiến bộ thực sự là thần tốc. 2 tháng trước mới chỉ là tiểu huyền sư, bây giờ lại đã là đại huyền sư. Trách không được, 2 tháng trước, hắn dám cùng Khương Thánh Vân ký sinh tử chiến sách, gương mặt Hoàng Phủ Ngưng Tuyết đầy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Tu sĩ kim đan cường đại, không phải đại huyền sư có thể địch nổi. Mặc dù Thượng Phác cũng có chút giật mình, nhưng vẫn xem thường lắc đầu nói. Đại huyền sư thì khẳng định không thể địch nổi tu sĩ kim đan, nhưng hắn còn có võ đạo. 2 tháng trước, võ đạo của hân có thể địch nổi đại huyền sư. Hoàng Phủ Ngưng Tuyết nhắc nhở. Vậy cũng chưa đủ. Tu sĩ kim đan chính là bán tiên, đại huyền sư cùng võ thánh đều chưa đạt tới chữ tiên. Hắn cũng không thể trong vòng 2 tháng ngắn ngủi này, nhảy lên trở thành võ tiên, nhân tiên. Nếu hắn thành nhân tiên, đừng nói Khương Thánh Vân, chính là ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Thượng Phác nói. Nhân tiên so với kim đan còn khó luyện hơn rất nhiều, 2 tháng ngắn ngủi đương nhiên không có khả năng. Bất quá căn cơ võ đạo của hắn cực kỳ hùng hồn, nếu có thể trong 2 tháng này đột phá trở thành đại võ thánh, đạo võ kết hợp, Khương Thánh Vân muốn giết hắn sẽ rất khó. Hoàng Phủ Ngưng Tuyết nói, người này hiện tại không dùng võ đạo, rõ ràng muốn dùng pháp lực tiêu hao Khương Thánh Vân, đây là ý kiến nông cạn ngu xuẩn đến mực nào. Pháp lực của tu sĩ kim đan hùng hồn tinh thuần, làm sao huyền sư tiêu hao nổi? Nếu ngay từ đầu hắn dùng song đạo phát lực chung, lấy chiến pháp mạng đổi mạng, có lẽ còn có thể đánh trọng thương Khương Thánh Vân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thực lực của hắn vốn cũng không bằng Khương Thánh Vân, còn phân tán thực lực, vậy chẳng khác nào đưa đầu cho Khương Thánh Vân đánh, bại cục đã định. Thượng Phác xem thường nói. Hoàng Phủ Ngưng Tuyết nghe vậy trầm mặc, hiển nhiên là tán thành thuyết pháp của Thượng Phác. Lúc đầu sắc mặt âm trầm như nước của Công Tôn Vân nghe vậy, sắc mặt rốt cục chuyển chậm. Trong lúc Hoàng Phủ Ngưng Tuyết cùng Thượng Phác đang đối thoại, tình hình bên kia tựa hồ đúng như thuyết pháp của Thượng Phác. Ban đầy Khương Thánh Vân còm giật mình, nhưng rất nhanh sau đó liền bình tĩnh lại. Giờ này hắn mang vẻ mặt nhàn nhã đón gió mà đứng, sai khiến đại trận hỏa long lượng quanh Tần Tử Lăng. Ngược lại hắn là tu sĩ kim đan, pháp lực hùng hồn, liên tục không ngừng, lại có thể tiện tay bố trí đại trận, có thể khuấy động mượn hỏa lực nhiều hơn, tất nhiên là không sợ tiêu hao cùng Tần Tử Lăng. Bây giờ hắn ngược lại là sợ Tần Tử Lăng liều mạng với hắn, như vậy dù cho hắn là tu sĩ kim đan, sợ rằng cũng tránh không khỏi việc trọng thương. Vẻ mặt Khương Thánh Vân nhàn nhã cùng Tần Tử Lăng đánh tiêu hao chiến, Tần Tử Lăng tựa hồ là con nghé mới sinh không sợ cọp, vậy mà cũng có vẻ mặt nhàn nhã như hắn, cũng đánh tiêu hao chiến, không ngừng thúc giục một con hắc long đi dập lửa, lượn quanh con hỏa long. Hoàng Phủ Ngưng Tuyết cùng Mai Thiên Hành nhìn một màn này, biểu tình đều có chút phức tạp vi diệu, từ đạo nghĩa bên trên mà nói, bọn họ cần phải hy vọng Tần Tử Lăng thắng. Nhưng Khương Thánh Vân là đệ tử Thiên Diễn Tông, tu sĩ kim đan, xuất phát từ góc độ tông môn. Bọn họ tựa hồ cần phải hy vọng Khương Thánh Vân thắng. Biểu tình của 3 người lại ất noãn, Tần Kiến Mai cùng Nguyễn Cường cũng có chút phức tạp vi diệu. Nhìn bề ngoài, thoạt nhìn chiến thuật của Tần Tử Lăng rất ngu xuẩn, bọn họ nhìn cũng khó tránh khỏi có chút bận tâm. Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng đều biết lòng dạ tên tiểu tử Tần Tử Lăng này rất sâu, mưu sau đó định, tính toán không bỏ sót, chỉ với chút đạo lý ấy mà hắn còn không nhận ra sao. Trong đám người, chỉ có Công Tôn Vân cùng Thượng Pháp lộ vẻ mặt vui mừng. Nhất là Công Tôn Vân đã nắm chắc tự tin, bây giờ lại ất noãn đã khôi phục đỉnh phong. Nếu như Tần Tử Lăng lại tiêu diệt Khương Thánh Vân, đừng nói vị trí giám chính của hắn ở Đại Tề Quốc sẽ không ngóc đầu lên nổi, mà địa vị trong tông môn cũng sẽ tuột dốc không phanh. Xa xa, bên trên thành lâu, Kiếm Bạch Lâu xa xa nhìn Tần Tử Lăng cùng Khương Thánh Vân đang đánh tiêu hao chiến, không khỏi bĩu môi, nói đối với Lưu Tiểu Cường, Tiểu Cường, ngươi nói công tử nhà ngươi sao lại dùng mãi một chiêu không đổi, cả tới cả lui vẫn một chiêu này, rất chán. Thái Thượng Trưởng Lão, chẳng lẽ ngài không biết, có câu một chiêu tiên ăn khắp trời sao? Lưu Tiểu Cường gãi đầu một cái, hỏi ngược lại. Khụ khụ, Kiếm Bạch Lâu lập tức bị câu này của Lưu Tiểu Cường làm cho sặc sụa, thấy Hạ Nghiên ở bên cạnh hé miệng cười trộm không thôi. Hạ Nghiên, lẽ nào ngươi không lo chút nào cho Tử Lăng sao? Tần Tử Đường bên cạnh thấy thế nhịn không được hỏi. Tử Đường tỷ, ngươi yên tâm, lão gia tình lắm, nếu như có nguy hiểm, hắn đã sớm đem chúng ta đuổi đi rất xa. Sau đó hắn một thân một mình len lén đi làm việc, sẽ không động binh như thế với đối phương. Tất nhiên, hai tháng trước hắn đã cùng Khương Thánh Vân định xuống sinh tử chiến, lại quang minh chính đại đối chiến cùng hắn như vậy, đó là khẳng định hoàn toàn chắc chắn. Bình thường mà nói, lão gia hoàn toàn chắc chắn, vậy đối với chúng ta mà nói, kỳ thực chính là 12 phần nắm chặt, chuyện hắn ước định từ trước đến nay đều sẽ lưu lại đường sống. Hạ Nghiên thấp giọng trả lời. Cái này, Tần Tử Đường nghe vậy, vẻ mặt mộng bức. Trong mắt của nàng, Tần Tử Lăng mặc dù khiêm tốn ẩn nhẫn, nhưng làm việc cho tới bây giờ vẫn là quang minh chính đại, rất đại trượng phu. Thậm chí, hai tháng trước đánh một trận thủ thành, Tần Tử Lăng ra khỏi thành đánh một trận kia, lúc đó rất anh dũng, hình tượng chính nghĩa cuồn cuộn, đến bây giờ còn in dấu thật sâu, khắc vào trong đầu của nàng, không thể xóa đi. Nhất là khi hắn đưa ra yêu cầu với Hoàng Phủ Ngưng Tuyết cùng Mai Thiên Hành, viền mắt Tần Tử Đường đều đã ươn ướt. Một khắc này, nàng cho rằng, đây mới là nam nhi địch thực đứng giữa thiên địa, đại anh hùng đại trượng phu. Kết quả, bây giờ nghe Hạ Nghiên vừa nói như vậy, Tần Tử Đường phát hiện rất khác biệt. Quả nhiên vẫn là người bên gối hiểu rõ ta nhất. Kiếm Bạch Lâu hướng Hạ Nghiên dựng thẳng ngón tay cái, cảm khái nói. Ta nào có giỏi như lão sư nói. Hạ Nghiên vội vã khiêm tốn nói. Nàng là thể tử của Tần Tử Lăng, cũng bắt chước theo Tần Tử Lăng xưng hô Kiếm Bạch Lâu là lão sư. Trước đây ta khẳng định hiểu rõ Tử Lăng hơn ngươi, bất quá bây giờ không xong rồi. Hắn hiện tại càng ngày càng lợi hại, ta đã theo không kịp bước tiến của hắn. Ta chỉ biết hắn cáo già, âm hiểm đến mức làm chuyện xấu còn không chớp mắt một cái, ngay cả vi sư cùng phong sư huynh của ngươi đều. Khụ khụ, ngược lại, hiện tại ngược lại là ngươi và Tiêu Thiến hiểu rõ hắn hơn, Kiếm Bạch Lâu nói. Đứng bên cạnh, Tần Tử Đường còn có Tần Hưng Bảo cùng Tần Hưng Bằng nghe một già một trẻ đối thoại, ánh mắt không tự chủ được hướng xa xa nhìn lại. Rơi trên người Tần Tử Lăng, biểu tình rất đặc sắc. Cáo già, âm hiểm đến mức làm chuyện xấu còn không chớ mắt lấy một cái. Điều này sao có thể chứ? Thời gian đảo mắt đã qua nửa canh giờ, Tần Tử Lăng vẫn tiếp tục không nhanh, không chậm biến hóa ra một con hắc long đi dập tắt lửa, đấu cùng 5 con rồng lửa của Khương Thánh Vân. Điều ngạc nhiên là hắn không có dấu hiệu pháp lực bị tiêu hao nhiều, vẫn duy trì sức mạnh. Thượng Pháp cùng những người khác dần dần bắt đầu biểu hiện sự ngạc nhiên và hoang mang trên khuôn mặt. Khương Thánh Vân bắt đầu mất đi vẻ nhàn nhã ban đầu, sắc mặt trở nên âm trầm. Dù là Kim Đan lão tổ, hắn cũng không thể chịu nổi cuộc đấu tiêu hao như thế này mãi. Ngũ Long cắn giết. Khương Thánh Vân cuối cùng cũng không chịu được, trong mắt lóe lên tia hàn mang. 5 con rồng lửa biến hình thể lớn gấp đôi, lao tới tấn công Hắc Long. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hỏa Long quấn chặt lấy Hắc Long, bỗng nhiên xoắn một cái, Hắc Long liền văng tung tóe, hóa thành sương mù. Tần Tử Lăng không hoảng hốt, cười lạnh, ngươi có thể trở nên mạnh mẽ, lẽ nào Tần gia nhà ngươi lại không sao? Đang khi nói chuyện, từ thân hắn lao ra 2 con hắc long mới, hình thể lớn gấp 4, mà còn khác nhau về tính chất. Một con uy mãnh dương cương, như sóng lớn đại giang, một con yên tĩnh âm nhu, như lẳng lặng chảy xuôi như dòng suối nhỏ. Một con là nhâm thủy hắc long, một con là quỳ thủy hắc long. Nhâm thủy dương thủy, quỳ thủy âm thủy, tạo thành âm dương lưỡng nghi trận. 2 con hắc long đối đầu với 5 con hỏa long, âm dương chi lực tăng mạnh, hoàn toàn chặn đứng ngũ long hỏa diễm trận. Pháp lực của người này sao lại hùng hồn và linh tính như vậy? Thậm chí không kém chút nào so với tu sĩ kim đan. Thượng Pháp trầm giọng. Thái Thượng Trưởng Lão, Khương Sư Huynh hắn. Công Tôn Vân lo lắng hỏi. Không sao, tu sĩ kim đan đã được Tử Tiêu Lôi Đình rèn luyện, hiểu rõ lôi đình đại đạo, thi triển lôi đình uy lực. Khương Thánh Vân nên sử dụng lôi đình, chí cương chí dương, tốc độ nhanh, uy lực mạnh, Tần gia tiểu tử khó mà chống đỡ được. Thượng Phác nói. Công Tôn Vân nghe vậy, bắp thịt trên mặt run lên vài lần, biểu hiện rất phức tạp. Có gì không đúng sao? Thượng Phác hỏi. Tần Tử Lăng biết Tử Tiêu Lôi Đình. Công Tôn Vân trả lời, trong lòng là đủ loại cảm giác lăn lộn. Hắn vậy mà biết Tử Tiêu Lôi Đình, điều này sao có thể? Vẻ mặt Thượng Phác khiếp sợ, vừa dứt lời, Khương Thánh Vân gặp Tần Tử Lăng thi triển ra hai con hắc long có chút huyền diệu, chặn đứng ngũ long hỏa diễm trận, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Hắn hướng bầu trời chỉ tay, quát lớn, lôi tới. Ngay lập tức, tầng mây trầm thấp lăn lộn, điện mang chớp động. Tiếng sấm cuồn cuộn vang lên, từng đạo lôi đình xé rách tầng mây, nhắm đầu Tần Tử Lăng mà đánh xuống. Uy lực của lôi đình này mạnh mẽ hơn nhiều so với hai tháng trước mà Khương Thánh Vân từng thi triển, ít nhất là gấp 4-5 lần. Tần Tử Lăng muốn thử sức mạnh của lôi đình, nhưng không dám quá liều lĩnh. Thân thể hắn biến hóa, di động xuyên qua lôi đình mà không bị tổn thương. Nhìn từ xa, Tần Tử Lăng vẫn mang hình người, nhưng mọi người đều có cảm giác như thấy một con rồng đang du động trên bầu trời lôi điện. Khương Thánh Vân thấy lôi đình không thể đánh trúng Tần Tử Lăng, sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn tiếp tục khởi động pháp lực, thi triển dẫn lôi quyết. Tiếng sấm càng thêm mạnh mẽ, đầy trời lấp lóe điện mang, lôi điện rậm rạp chẳng chịt rơi xuống, nhưng vẫn như trước, không đả thương được Tần Tử Lăng. Lôi điện có uy lực to lớn, nhưng cũng cực kỳ hao tổn pháp lực. Khương Thánh Vân thấy không thể đả thương được Tần Tử Lăng, bất đắc dĩ thu hồi dẫn lôi quyết. Tần Tử Lăng gặp Khương Thánh Vân thu hồi dẫn lôi quyết, không khỏi cười lớn, tới mà không có tác dụng. Hiện tại đến phiên ta. Nói xong, hắn hướng lên trời một chỉ. Ngay lập tức, tầng mây trên đầu Khương Thánh Vân lăn lộn, từng đạo lôi đình màu đen đánh vỡ ra tầng mây, chi chít nhắm đánh xuống. Uy lực mãnh liệt, số lượng nhiều, không kém gì lôi đình mà Khương Thánh Vân vừa thi triển. Khương Thánh Vân không có du long thân pháp của Tần Tử Lăng, bất đắc dĩ, phóng lên ngũ long hỏa diễm kiếm, năm con rồng lửa quay quanh đỉnh đầu. Từng đạo lôi đình rơi xuống, đánh vào năm con rồng lửa, nổ tung thành sóng lửa, thật đồ sộ. Mọi người thấy một màn này, không khỏi kinh ngạc. Hoàng Phủ Ngưng Tuyết, Mai Thiên Hành và các tu sĩ khác nhìn mà trợn tròn mắt. Ngay cả Kiếm Bạch Lâu, Hạ Nghiên và Lưu Tiểu Cường cũng không thể giấu nổi sự ngạc. Mà Võ Đức càng kinh ngạc khi nhìn thấy Tần Tử Lăng không sử dụng võ đạo, mà vẫn có thể đánh ngang tay với Khương Thánh Vân. Đối phương lại còn là Kim Đan Lão Tổ nữa chứ. Trận chiến này kéo dài đến giờ, Tần Tử Lăng vẫn chưa thi triển võ đạo, mà đã có thể đánh ngang ngửa với Khương Thánh Vân, thậm chí còn chiếm chút thượng phong. Lại ất noãn, Tần Kiến Mai, hãy để Tần Tử Lăng dừng tay đi. Trận chiến này kết thúc tại đây, mọi chuyện coi như đã qua. Sau một hồi lâu, Thượng Phác đột nhiên lên tiếng nói. Lại ất noãn, Tần Kiến Mai, thấy Thượng Phác yêu cầu đình chiến, sắc mặt thay đổi, chần chừ chưa trả lời. Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Đã là sinh tử chiến, tất nhiên là phải phân ra sinh tử, há lại có giữa đường rút lui. Một đạo âm thanh leng keng vang lên giữa thiên địa. Thượng Phác sắc mặt lập tức âm trầm. Tiểu tặc, đừng vội càn rỡ. Khương Thánh Vân lệ quát, râu tóc dựng lên. Một viên hạt châu màu vàng từ trong miệng hắn nhổ ra, đột nhiên bay lên. Hạt châu này vừa bay lên, hỏa quang đại phóng, hướng về phía Tần Tử Lăng. Kim Đan. Tất cả người quan chiến nhìn thấy cảnh này thì đều sắc mặt đại biến. Hai vị thái thượng trưởng lão Thượng Phác và Hoàng Phủ Ngưng Tuyết cũng không ngoại lệ, trong mắt hiện rõ vẻ khẩn trương. Kim Đan theo lấy ánh lửa đại phóng, không ngừng phồng lớn. Một con rồng lửa quay quanh nó, gào thét bay về phía Tần Tử Lăng. Lôi đình rơi xuống bị đuôi rồng của Hỏa Long đảo qua một cái đã hóa thành hư không. Kim Đan còn chưa bay tới, Tần Tử Lăng đã cảm thấy một cỗ sóng lửa mạnh mẽ và áp lực khủng khiếp ập tới. Đi chết đi. Khương Thánh Vân hét lên, mặt như giấy vàng, cơ bắp vặn vẹo. Một đạo Hỏa Long từ Kim Đan phun ra, gào thét xông qua hư không. Hư không vặn vẹo rung động, phảng phất muốn bị thiêu hủy hòa tan. Âm Dương Nhị Hắc Long vừa đụng đến Hỏa Long này, phảng phất như chất béo bị đốt, hóa thành sương mù bốc hơi. Đây chính là đan hỏa của đạo gia Kim Đan, uy lực quả nhiên to lớn, trách không được Đại Huyền Sư rất khó để làm đối thủ của tu sĩ Kim Đan. Tu sĩ Kim Đan nếu không để ý hậu quả mà tế xuất tính mạng vài Kim Đan, Đại Huyền Sư căn bản không thể ngăn cản. Ta có 5 tòa pháp đàn, nếu ngũ hành pháp lực đều phải xuất hiện, bố trí ngũ hành âm dương đại trận, thi triển âm dương ngũ hành, có thể trấn trụ đan hỏa và Kim Đan này. Nhưng ngũ hành cùng tu là bí mật, ta còn phải giấu, không tốt tiết lộ ra ngoài. Nhìn thấy Kim Đan có uy lực to lớn, trong đầu Tần Tử Lăng thoáng qua nhiều ý niệm, trong tay đã xuất hiện một chuôi liệt thiên đao. Hô! Liệt thiên đao chém thẳng vào Hỏa Long đang lao tới. Một đao này chém ra, đao mang hóa thành một con huyết sắc cự long xung phong liều chết. huyết sắc cự long như thật như ảo, tản ra khí tức viễn cổ, tang thương, bá đạo, uy mãnh kinh khủng, gào thét xuyên qua hư không, cuồng phong gào thét. Tiên thiên khí huyết. Tiên thiên khí huyết của Tần Tử Lăng đã tinh thuần, đến mức biến hóa thành huyết sắc cự long, cách độ kiếp chỉ còn một bước ngắn. Vẻ mặt Hoàng phủ Ngưng Tuyết giật mình nói. Thình thịch, Hoàng phủ Ngưng Tuyết còn chưa dứt lời, huyết sắc cự long đã chém giết cùng hỏa long, không mấy chốc, hỏa long bị xé rách thành tia lửa rơi đầy trời. Cong, cong. Hỏa long bị giết hết, liệt thiên đao chém vào kim đan khiến nó phồng lớn thêm một trượng. Hỏa diễm bao quanh mặt ngoài của kim đan cũng nổ tung, từng khối hỏa cầu rơi xuống đại địa, mặt đất bị nóng chảy thành dịch thể màu đỏ, bốc hơi lên nhiệt khí kinh khủng. Tần Tử Đường và đám người thấy cảnh tượng trước mắt đều rùng mình, không dám tưởng tượng nếu như những hỏa cầu đó đập vào người mình thì sẽ ra sao, chưa nói đến kim đan. Cũng đến lúc này, họ mới thật sự hiểu được tu sĩ kim đan kinh khủng và cường đại đến mức nào. Kim đan chi lực quả thực rất uy mãnh, nhưng so với lực lượng của ta vẫn còn kém một mảng lớn. Xem ra, bằng vào võ đạo chi lực của ta, có thể đánh cùng tu sĩ kim đan trung kỳ một trận, nếu sử dụng long trảo và các thủ đoạn khác, có thể tiêu diệt cả kim đan hậu kỳ. Tần Tử Lăng vừa cầm đao vừa đấu với kim đan, trong lòng ước định chiến lực của mình, không vội tiêu diệt Khương Thánh Vân. Hiếm có cơ hội đấu với tu sĩ kim đan để luyện tay và lấy kiến thức, tất nhiên Tần Tử Lăng không muốn nhanh chóng giết chết Khương Thánh Vân. Cong, cong. Tần Tử Lăng cầm đao đấu trên không cùng kim đan, khiến mọi người hoa cả mắt, tâm tình khác nhau, thoải mái nhất không ai khác ngoài Kiếm Bạch Lâu và Hạ Nghiên. Nhìn thấy Tần Tử Lăng như vậy, họ biết rằng trận chiến này đã không còn huyền niệm, chỉ còn chờ xem lúc nào hắn không muốn chơi nữa. Đám người lại ất noãn thì thở phào nhẹ nhõm. Khương Thánh Vân dù có kim đan cũng không làm gì được Tần Tử Lăng. Một trận chiến này, Khương Thánh Vân muốn giết Tần Tử Lăng là không thể, trừ phi hắn tự bạo kim đan. Chỉ cần Khương Thánh Vân không giết được Tần Tử Lăng, đám người lại ất noãn cũng không có gì phải lo lắng. Sắc mặt Thượng Phác càng thêm âm trầm. Công Tôn Vân hối hận đến ruột xanh lè, hận không thể tự đánh hai cái bạt tai. Không có chuyện gì lại đi quản chuyện của thái tử. Đột nhiên, Khương Thánh Vân phun một ngụm máu tươi, máu đỏ tươi rơi xuống đất, nhìn vô cùng đau đớn. Sắc mặt Khương Thánh Vân càng thêm tái nhợt, cả người cong lưng lên, như thắt lưng đứng không thẳng. Kim đan đã xuất hiện từng đạo vết nứt, phù văn đan văn trên đó bị đao mang chém chết. Sắc mặt Thượng Phác thay đổi mấy lần, rốt cục bước ra, đứng sóng vai cùng Khương Thánh Vân. Dâu quai nón dựng đứng, hét lớn, đủ rồi, dừng tay. Thượng Phác giơ tay lên, thiên địa đột nhiên phong vân biến hóa. Tầng mây trầm thấp lan lộn, ngưng tụ thành một hắc long to lớn, quay quanh Tần Tử Lăng. Dưới Phù Lao Sơn, bên trong rừng rậm có khí lưu màu xanh lục cuồn cuộn sông tới, hóa thành một con thanh sắc cự long, từ bên dưới bay lên người của Tần Tử Lăng. Đám người Hoàng Phủ Ngưng Tuyết, Mai Thiên Hành, lại ất noãn, Tần Kiến Mai thấy thế đều có sắc mặt chợt biến. Sư thúc, Thái Thượng Trưởng Lão. Mọi người kinh hô, lại ất noãn vội tế ra một con rồng lửa, gào thét lao xuống một con thanh long. Lớn mật, Thượng Phác hét lớn, một thanh bích lục cự kiếm lao ra từ trên thân hắn, chém xuống hỏa long. Hỏa long bị chém rụng đầu, hóa thành một thanh phi kiếm đỏ thẫm, lung lay sắp đổ trên không. Đồng thời, toàn thân lại ất noãn chấn động, huyết sắc trào lên mặt. Thượng Phác to gan. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Tiếp đó, từ trong cơ thể của Tần Tử Lăng dâng lên một cỗ lực lượng mênh mông, có viễn cổ, có bá đạo uy mãnh, một cái long trảo hoàng kim lớn như núi cao, bên trên lóe ra màu vàng óng ánh, lộ ra lớp vảy rồng vô cùng chân thực. Thượng Phác thi triển hắc long và thanh long cũng trở thành tiểu sa trước long trảo hoàng kim. Long trảo vừa rơi xuống, chụp lấy một cặp sau long, sau đó bóp một cái. Thình thịch, hai tiếng vang lên. Hai con rồng bị bóp nát trong nháy mắt, long trảo hoàng kim không hề dừng lại, trong chớp mắt đã xuyên thấu qua hư không, xuất hiện trên đỉnh đầu Thượng Phác và Khương Thánh Vân. Khí tức kinh khủng và lực lượng từ long trảo hoàng kim đã áp đỉnh xuống, khiến Khương Thánh Vân ngã nhào xuống đất, máu tươi trào ra từ miệng, cả người bị một cỗ lực lượng chấn áp, không thể cử động. Thượng Phác kinh hoàng, vừa tế xuất bích lục cự kiếm đã bị long trảo hoàng kim đánh rơi, hai cỗ khí tức mạnh mẽ hơn cả kim đan của Khương Thánh Vân, dâng trào trong cơ thể Thượng Phác, nhưng chưa kịp bộc phát đã bị long trảo hoàng kim ép trở lại. Hai quả kim đan trong đan điền Thượng Phác không ngừng xoay tròn, cố gắng xông ra ngăn cản long trảo, nhưng đều vô ích. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Pháp lực xung quanh Thượng Phác nổ tung, hình thành những trận cuồng phong. Tần Tử Lăng, chuyện gì cũng từ từ. Hoàng phủ Ngưng Tuyết kêu lên, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần giờ đây đầy lo lắng. Có lời gì thì nói sau, đợi ta trấn áp lão thất phu này đã. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Tử Lăng hét lớn, cánh tay phải căng lên như cầu long quay quanh, lớn gấp mấy lần bình thường. Thình thịch, Tần Tử Lăng đập xuống một trưởng. Thượng Phác cùng Khương Thánh Vân bị Long Chảo Hoàng Kim ép xuống đất, máu tươi từ miệng Khương Thánh Vân trào ra, chảy lên người Thượng Phác, nhuộm đỏ cả người. Thiên địa yên tĩnh như chết, mọi người nhìn chằm chằm vào Thượng Phác và Khương Thánh Vân bị trấn áp dưới Long Chảo, mất hồn. Một chảo trấn áp hai vị Kim Đan lão tổ, một trong số đó tu thành hai quả Kim Đan, thậm chí một người chỉ kém chút nữa sẽ đột phá Kim Đan trung kỳ. Uy lực như vậy, ngoài Hoàng Phủ Ngưng Tuyết miễn cưỡng có thể đánh một trận, những người khác đều không thể. Nhưng bây giờ, một chảo của Tần Tử Lăng vừa rơi xuống, khiến Thượng Phác không thể tế xuất Kim Đan, lại bị trấn áp dưới đất. Võ lực kinh khủng này đã thẳng bức tới cảnh giới Thiên Anh, cảnh giới Địa Tiên. Lôi điện phá vỡ tầng mây, cuồng phong gào thét, hạt mưa lớn như hạt đậu trút xuống. Mưa bắt đầu, nhưng mọi người đều hồn nhiên không hay. Hồi lâu sau, họ mới giật mình tỉnh lại, nhận ra mình đã bị nước mưa thấm ướt toàn thân. Mưa đầu mùa dù ấm áp, nhưng lúc này lại lạnh lẽo, khiến Công Tôn Vân cũng phải run rẩy. Kim đan và pháp lực trong cơ thể Thượng Phác còn đang cố dâng trào, cố gắng thoát khỏi Long Trảo. Nhưng càng dãy giụa, lực lượng kinh khủng càng xông vào cơ thể, trấn trụ kim đan và pháp lực của hắn. Kinh mạch bắt đầu xuất hiện vết nứt, da thịt và gân cốt cũng văng tung tóe. Con tư sinh của Khương Thánh Vân, hắn muốn diệt toàn tộc Tần gia của ta thì có thể, nhưng ta giết hắn lại không được. Khương Thánh Vân muốn giết ta thì có thể, nhưng ta giết hắn vẫn là không được. Thượng Phác, ngươi là thái thượng trưởng lão, không theo lẽ thường mà làm việc, thiên vị bực ác tặc loạn luân như Khương Thánh Vân. Ngươi muốn hủy diệt đạo thống truyền thừa của lịch đại tổ tông Thiên Diễn Tông sao? Ngươi muốn biến Thiên Diễn Tông thành ma giáo tà giáo sao? Ngươi muốn cho thiên hạ thấy Thiên Diễn Tông như một sự hổ thẹn nhục nhã của luyện khí sư sao? Muốn phá hoại Thiên Diễn Tông từ bên trong rồi cảm thấy thống khoái sao? Ngươi làm như thế, dù chết, làm sao có mặt mũi để gặp lịch đại tiên tổ của Thiên Diễn Tông? Coi như ta hôm nay tiêu diệt ngươi, lịch đại tiên tổ của Thiên Diễn Tông dưới suối vàng có biết, cũng chỉ sẽ nói ta giết rất hay. Tần Tử Lăng uy nghiêm, thanh âm vang vọng giữa thiên địa, như tiếng sấm chấn động. Bốn phía tĩnh mịch, chỉ có tiếng sấm xa xa đáp lại thanh âm của Tần Tử Lăng. Thượng Phác, ngươi còn dám dãy giụa, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta không dám tiêu diệt ngươi sao? Tần Tử Lăng quát lớn, kim chảo như núi tiếp tục chấn áp. Kẹt kẹt kẹt. Dưới kim chảo, thanh âm xương cốt bị ép vỡ vang lên. Máu tươi từ khóe miệng Thượng Phác chảy ra. Tần đạo hữu, xin thủ hạ lưu tình. Hoàng Phủ Ngưng Tuyết giật mình tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch hướng về phía Tần Tử Lăng hành lễ. Ta nếu không thủ hạ lưu tình, Thượng Phác đã sớm chôn thây cùng Khương Thánh Vân. Ta giữ hắn một mạng, đó là nể mặt lão sư ta, Cao Cô Tổ Mẫu, cùng ngươi và Mai Tông Chủ. Tần Tử Lăng lạnh giọng nói. Kim chảo tiếp tục chấn áp. Kẹt kẹt kẹt. Thanh âm xương cốt bị ép vỡ càng chói tai. Thượng Phác sư thúc, ngài còn không nhận sai, cầu xin tha thứ sao? Hoàng Phủ Ngưng Tuyết nhanh chóng hiểu dụng ý của Tần Tử Lăng, lớn tiếng nói. Thượng Phác khó khăn ngửa đầu nhìn Hoàng Phủ Ngưng Tuyết, sau đó chậm rãi cúi đầu, nói, Tần đạo hữu, ta sai rồi, xin tha mạng. Tần Tử Lăng không lập tức thu hồi kim chảo, mà ánh mắt như kiếm chăm chú vào Thượng Phác. Hồi lâu, kim chảo mới chậm rãi buông ra, kim quang thu liễm, móng vuốt rút lại, kim loại sáng bóng ẩn vào trong da. Long chảo như núi dần dần biến thành bàn tay người bình thường. Tần Tử Lăng cảm giác suy yếu vô lực, nhưng mặt ngoài không biểu hiện ra, hắn không lo lắng Thượng Phác dám động thủ. Hắn còn có bài tẩy, và kim long chảo còn có thể miễn cưỡng thi triển một lần nữa. Thượng Phác từ mặt đất bò lên, nhìn thoáng qua Khương Thánh Vân đã chết, ánh mắt phức tạp, rồi ngẩng đầu nhìn Tần Tử Lăng, do dự một lần. Cuối cùng vẫn chắp tay nói, đa tạ Tần đạo hữu thủ hạ lưu tình. Lần này ta xử sự bất công, mong Tần đạo hữu đừng trách Thiên Diễn Tông. Không có cách nào khác, Tần Tử Lăng thực sự quá mạnh. Nếu muốn đối đầu với Thiên Diễn Tông, hiện tại không ai có thể ngăn cản được. Chỉ có thể hy vọng triệu hồi được một vị địa tiên, nhưng cũng rất khó nói. Bởi vì Tần Tử Lăng, dù chưa đặt cảnh giới Thiên Anh, nhưng cũng không xa. Thiên Diễn Tông chỉ có một ít địa tiên, có vài người đã qua đời. Có vài người đã hơn ngàn năm không có tin tức, ai biết sống hay chết. Thượng Phác tỉnh táo lại sau sự khuất nhục, cảm thấy sợ hãi, nếu vì hắn thiên vị mà gây tai họa lớn, thì lấy cái chết tạ tội cũng vô ích. Thượng Phác thái thượng trưởng lão nói quá lời. Lão sư ta là trưởng lão Thiên Diễn Tông, ta Cao Cô Tổ Mẫu cũng là trưởng lão Thiên Diễn Tông, ta cũng coi như là nửa cái đệ tử của Thiên Diễn Tông, sẽ chỉ hy vọng Thiên Diễn Tông càng ngày càng tốt, nào có trách Thiên Diễn Tông. Mới vừa rồi là ta trẻ tuổi nóng tính. Lúc này không kiềm chế được hỏa khí, mong Thượng Phác thái thượng trưởng lão không trách. Tần Tử Lăng chắp tay hồi lễ, thái độ khiêm tốn ôn hòa. Nhìn Tần Tử Lăng thái độ khiêm tốn, mọi người kinh ngạc, cảm giác không thực tế, như là đang nằm mơ. Thượng Phác liên tục xua tay nhận sai, mọi người lại có cảm giác không thực tế, như là nằm mơ. Tần đạo hữu, trước đó ta nhiều có đắc tội, còn ong. Công Tôn Vân tiến lên, cúi người nói, Công Tôn Vân, một câu xin lỗi là xong, vậy pháp quy của tông môn có ích lợi gì? Tần Tử Lăng lạnh giọng chất vấn. Cái này, Công Tôn Vân thân thể cứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi trán, trong lòng kinh sợ. Thượng pháp trưởng lão là không đành lòng để tông môn mất đi một vị tu sĩ kim đan, là vì thể diện tông môn, nhưng xét đến cùng, hắn không phải vì chính mình mà là vì tông môn. Còn ngươi, thân ngươi là giám chính, thái tử phái huyền sư đánh Tần gia, lúc đó ngươi đang làm gì? Ngươi không chỉ không ra mặt chủ trì công đạo, mà còn xuất thủ cản trở sư huynh trưởng đang chuẩn bị chủ trì công đạo. Ngươi nói cho ta, ngươi làm vậy vì đại nghĩa công đạo, hay vì quyền lợi của Thiên Diễn Tông? Không có cái gì cả, ngươi chỉ vì chính mình, vì nịnh nọt, vì lấy lòng Khương Thánh Vân. Khương Thánh Vân là sư huynh của ngươi, lão sư của ta chẳng lẽ không phải là sư huynh của ngươi sao? Sau này, ngươi lại dám xuất thủ đối với hắn đánh, thậm chí trào phúng cổ trách uy hiếp hắn. Ngươi nịnh nọt, làm mất mặt công chính công nghĩa, phụ lòng tín nhiệm của tông môn, phụ lòng tông môn trao cho ngươi quyền lực. Ngươi ra tay với đồng môn trước mặt mọi người, không nói tình nghĩa đồng môn. Ngươi bỏ bê nhiệm vụ, vô tình vô nghĩa. Nếu không phải ta có chút bản lĩnh, Tần gia ta đã phải chết vì ngươi, lão sư ta đã phải nuốt xuống khuất nhục trong lòng. Ngươi nghĩ rằng một câu xin lỗi là có thể bỏ qua việc này sao? Công Tôn Vân, ngươi giàu gì cũng từng là giám chính đại tề quốc, ngươi nghĩ dưới gầm trời có chuyện dễ dàng như vậy sao? Hay ngươi nghĩ ta tuổi trẻ dễ nói chuyện? Tần Tử Lăng lạnh lùng nhìn Công Tôn Vân, từng câu từng chữ răn dạy chỉ trích, thanh âm vang vọng, khiến Công Tôn Vân mồ hôi chảy ròng, một lòng chìm xuống. Tần Tử Lăng dùng một chảo giết Khương Thánh Vân, trấn áp thượng pháp, Công Tôn Vân tính là cái gì? Nếu thật sự không bỏ qua việc này, Công Tôn Vân còn có đường sống sao? Hoảng hốt, Công Tôn Vân chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Hoàng Phủ Ngưng Tuyết, Mai Thiên Hành, và lại ất noãn. Tần Đạo Hữu nói không sai. Công Tôn Vân phạm sai lầm quá lớn, không thích hợp đảm nhiệm chức vụ giám chính đại tề quốc. Từ hôm nay, tước đoạt chức vị giám chính của ngươi, cũng phạt ngươi đến Hàn Phong động hối lỗi 20 năm, không được ra ngoài. Mai Thiên Hành nhìn ánh mắt cầu khẩn của Công Tôn Vân, do dự một chút, rồi nói. Nói xong, Mai Thiên Hành lại quay sang Tần Tử Lăng. Chắp tay nói, Tần Đạo Hữu, ngươi thấy xử phạt này có thích hợp không? Lời ấy của tông chủ, ta không dám nhận. Ngài là tông chủ, tất cả đương nhiên phải do tông chủ định đoạt. Tần Tử Lăng chắp tay nói. Mai Thiên Hành thấy Tần Tử Lăng nói vậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vã hồi lễ nói, lần này để Tần gia chịu ủy khuất, nên muốn hỏi ý kiến ngươi. Kiếm Bạch Lâu, Tần Tử Đường và những người khác nhìn Tần Tử Lăng và Mai Thiên Hành khách sáo qua lại. Nhất là câu cuối cùng của Mai Thiên Hành, khiến khóe miệng bọn họ đều co giật. Từ khi Tần Tử Lăng xuất hiện ở Tần Thành, đầu tiên là giết chủ nhà họ Tạ, rồi giết gia chủ Xích gia, sau đó đại sát tông sư Ngũ gia, rồi giết thái tử trước mặt giám chính, hiện tại lại giết Khương Thánh Vân, trấn áp thượng pháp, làm cho hắn cúi đầu nhận sai. Bọn họ thật sự không nhớ Tần gia bị ủy khuất chỗ nào, tông chủ nói quá lời, nói quá lời. Tần Tử Lăng tiếp tục khiêm tốn xua tay nói. Mai Thiên Hành thấy vậy mới hoàn toàn yên tâm, quay sang Công Tôn Vân. Thần sắc nghiêm khắc nói, Công Tôn Vân, phạt nghiêm thế này, ngươi có phục không? Hồi tông chủ, đệ tử thành tâm tiếp thu phạt nghiêm này. Công Tôn Vân khom người nói. Vậy còn không cảm ơn Tần Đạo Hữu? Mai Thiên Hành trầm giọng nói. Đa tạ Tần Đạo Hữu đại nhân đại lượng, không truy cứu. Công Tôn Vân nghe vậy lại quay sang Tần Tử Lăng, cúi rạp người nói. Đâu có, chỉ hy vọng ngươi có thể chân chính tỉnh ngộ, bằng không, coi như ta bằng lòng tha thứ ngươi, tông môn cũng sẽ không dung túng ngươi. Tần Tử Lăng gợn sóng nói, một cỗ khí thế cường đại bá đạo sắc bén vô cùng dâng ra từ trên thân hắn, như núi như biển ép tới Công Tôn Vân. Lời trong lời ngoài, ý tứ đã minh bạch, chỉ một lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hưng Bằng, lần này ngươi đã biết vị tiểu thúc của mình lợi hại chưa? Người đáng giết đều giết, nên đánh cũng đánh, kết quả là đây, người khác còn phải nhớ ơn hắn, còn có thể giúp cho mọi người vui vẻ hòa thuận. Kiếm Bạch Lâu nhìn một màn ngoài thành, nhịn không được lại bắt đầu dạy bảo Tần Hưng Bằng. Đã biết, vãn bối so sánh cùng tiểu thúc, thực sự quá trẻ tuổi, không hiểu chuyện rồi. Tần Hưng Bằng gật đầu giống như gà con mổ thóc, về sau học tập tiểu thúc ngươi nhiều hơn, chỉ cần học được 1% bản lĩnh của hắn, tiểu tử ngươi cũng sẽ có tiền đồ vô lượng. Kiếm Bạch Lâu vỗ về râu bạc trắng, nói. Chí phải, chí phải. Tần Hưng Bằng liên tục gật đầu. Tần Đạo Hữu, ta có một yêu cầu quá đáng. Hoàng Phủ Ngưng Tuyết chắp tay nói, khi Tần Hưng Bằng vẫn còn gật đầu liên tục. Hoàng Phủ Thái Thượng Trưởng Lão, mời nói. Nếu có thể làm được, ta nhất định sẽ không chối từ. Tần Tử Lăng chắp tay đáp. Đối với Hoàng Phủ Ngưng Tuyết, hắn vẫn giữ hảo cảm, đặc biệt khi vừa rồi thượng phát ra tay với hắn. Hoàng Phủ Ngưng Tuyết đã ra tiếng ngăn cản, cho thấy nữ nhân này có lòng thị phi và chính nghĩa. Khương Thánh Vân dù sao cũng có thân phận không tầm thường. Trước khi chuẩn bị chu toàn, Nếu tin Khương Thánh Vân chết truyền ra ngoài, không chỉ gây náo động trong Đại Tề Quốc, mà còn khiến một số tông môn luyện khí có dị động. Vì vậy, ta mong Tần đạo hữu sẽ không loan tin này ra bên ngoài. Hoàng Phủ Ngưng Tuyết nói. Ngài yên tâm, hôm nay tại chỗ này, đều là người có thể tin tưởng được. Họ sẽ không chuyển đi. Tần Tử Lăng trả lời. Vậy đa tạ Tần đạo hữu. Hoàng Phủ Ngưng Tuyết chắp tay hành lễ, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Thượng Phác cũng thở dài một hơi. Nếu trận chiến này truyền ra, sẽ đại đại làm mất uy nghiêm và thể diện của Thiên Diễn Tông cùng Thượng Phác. Thái Thượng trưởng lão khách khí, Tần Tử Lăng hồi lễ nói. Trận chiến này đã kết thúc, vậy Tần đạo hữu, chúng ta xin cáo từ trước. Hoàng Phủ Ngưng Tuyết chắp tay hướng Tần Tử Lăng, sau đó duỗi tay cách không nâng lên một chảo, nâng lên của thi thể Khương Thánh Vân. Về phần kim đan của hắn, nàng không hỏi và cũng không thể hỏi, vì nàng không nhìn thấy Tần Tử Lăng thu lấy kim đan. Ở xa tới là khách, hay là hai vị thái thượng trưởng lão đến Tần gia chúng ta ngồi một chút đi. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Lần sau đi, Hoàng Phủ Ngưng Tuyết có chút mất tự nhiên trả lời. Sau đó hướng lại Ất Noãn, Tần Kiến Mai và Nguyễn Cường. Ba người các ngươi hôm nay có thể trở về Sơn Môn không? Nếu không thể, cũng phải nhanh chóng về Sơn Môn một chuyến. Ba người lại Ất Noãn không trả lời ngay mà vô ý thức nhìn về phía Tần Tử Lăng. Cao cô tổ mẫu, lão sư, Nguyễn Sư Thúc, ta bên này không có chuyện gì. Nếu tông môn có chuyện, các ngươi vẫn là nên trở về một chuyến. Tần Tử Lăng nói, vậy hôm nay chúng ta liền theo Thái Thượng trưởng lão và tông chủ về Sơn Môn. Lại Ất Noãn khẽ gật đầu ra hiệu với Tần Tử Lăng, sau đó nói với Hoàng Phủ Ngưng Tuyết. Tốt! Hoàng Phủ Ngưng Tuyết gật đầu, sau đó cùng Thượng Phác và mọi người chắp tay hướng Tần Tử Lăng, Tần đạo hữu. Cáo từ trước, sẽ có ngày lại mời ngài tới Sơn Môn Thiên Diễn Tông. Được, các vị đi thong thả, ta sẽ không tiễn. Tần Tử Lăng mỉm cười chắp tay nói, mọi người lại chắp tay ra hiệu một lần nữa, sau đó hóa thành một đạo hồng quang bay khỏi Phù Lao Quan. Nhìn theo Hoàng Phủ Ngưng Tuyết và đám người biến mất ở đường chân trời, Tần Tử Lăng mới trở lại Phù Lao Quan. Chuyện hôm nay không cần truyền đi. Tần Tử Lăng nói, vâng, mọi người mang vẻ mặt nghiêm nghị trả lời. Một khi có ngày nào đó xung đột giữa các tông môn nổi lên, coi như chịu thiệt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, còn mong Thượng Phác Thái Thượng trưởng lão nghĩ lại. Bốn vị đại huyền sư ngồi đối diện lại Ất Noãn, trừ Công Tôn Vân, nghe vậy quá sợ hãi, nhao nhao mở miệng khuyên bảo. Đối mặt với ba vị đại huyền sư nhao nhao khuyên bảo, vẻ mặt của mọi người đều có chút vi diệu. Bọn họ đều rất rõ ràng vì sao Thượng Phác đột nhiên quyết định phải ra biển tìm kiếm cơ duyên. Dù sao Thượng Phác là Song Kim Đan lão tổ, nhân vật phong vân khắp nơi, nhưng hôm nay bị một hậu bối của Tần gia trấn áp, lại phải nhiều lần nhận sai xin lỗi. Mặc dù Tần Tử Lăng vẫn biểu hiện khiêm tốn lễ độ, Thượng Phác vẫn không còn mặt mũi tiếp tục ở lại Thiên Diễn Tông. Trên đường trở về, Thượng Phác đã quyết định ra biển tìm kiếm cơ duyên, và nói điều này với Hoàng Phủ Ngưng Tuyết cùng những người khác. Đúng rồi, Khương Sư Huynh đâu? Không phải nói tỷ đấu với hậu bối của Tần trưởng lão sao? Tông chủ đã trở về rồi, tại sao Khương Sư Huynh chưa trở về? Ba vị đại huyền sư thấy Công Tôn Vân và những người khác không chỉ không khuyên bảo Thượng Phác, mà còn mang biểu hiện vi diệu, trong lòng không khỏi run lên, nhớ đến hôm nay Khương Thánh Vân không có mặt ở đây. Đây là điều ta muốn nói thứ hai. Mai Thiên Hành nói, biểu tình hơi có chút rối rắm. Bất kể thế nào, Khương Thánh Vân cũng là đệ tử kim đan của Thiên Diễn Tông. Hắn bị giết, thân là tông chủ, Mai Thiên Hành tự nhiên không thể có tâm tình tốt. Dù Khương Thánh Vân giết được Tần Tử Lăng, Mai Thiên Hành cũng không chắc sẽ hài lòng. Chẳng lẽ Khương Sư Huynh bị đánh bại rồi hay sao? Ba vị đại huyền sư trưởng lão thấy vậy, thần sắc chợt biến, buột miệng nói. Khương Thánh Vân không địch lại nên bị giết. Mai Thiên Hành nói. Cái gì? Người kia dám giết Khương Sư Huynh, điều này sao có thể? Cái này còn chịu nổi sao? Ba vị trưởng lão đại huyền sư nghe vậy, mỗi người đều bỗng nhiên đứng dậy, vừa sợ vừa giận, hoảng sợ vì hậu bối của Tần Kiến Mai thắng, giận vì hắn dám giết đệ tử kim đan của Thiên Diễn Tông. Hừ, có gì không bình thường? Trước đây song phương đã ký sinh tử chiến thư, chẳng lẽ chỉ cho Khương Thánh Vân thắng rồi giết học trò của ta sao? Không cho phép đệ tử của ta thắng rồi giết Khương Thánh Vân sao? Lại Ất Noãn nghe vậy, sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, một khí tức cỗ cường đại mang theo dương cương nóng bỏng hướng phía ba người mà đi. Lại Ất Noãn bây giờ không chỉ hoàn toàn khôi phục lại thực lực, hơn nữa còn đột phá cực hạn, càng hơn năm xưa, nhờ vậy mới không cần dẫn động thiên kiếp, bằng không vào một hai ngày trước là hắn đã độ lôi kiếp. Có thể nói, hắn hiện tại mặc dù còn chưa độ thiên kiếp, thực lực thực tế đã vượt qua so với Khương Thánh Vân đã độ thiên kiếp, càng chưa nói ba vị đại huyền sư đang ở đây. Lại Ất Noãn vừa bạo nộ, ba người lập tức cảm thấy áp lực thực lớn, trên mặt không khỏi toát ra kinh hãi cùng vẻ không dám tin. Được rồi, đều ngồi xuống đi. Hoàng Phủ Ngưng Tuyết thấy thế, chân mày hơi nhíu. Vâng, Ba vị đại huyền sư trưởng lão hơi hơi khom người, ngồi xuống lần nữa, chỉ là trong lòng vẫn khiếp sợ không thôi. Khương Thánh Vân cùng Tần Tử Lăng là sinh tử chiến, ta và tông chủ đều là người chứng kiến. Hơn nữa, Tần Tử Lăng là đệ tử ký danh của Lại Ất Noãn, lại là hậu bối của Tần Kiến Mai, tính ra cũng là nửa cái đệ tử của Thiên Diễn Tông chúng ta. Hắn cùng Khương Thánh Vân đánh một trận, thực tế cũng chỉ là ân oán cá nhân nội bộ giữa hai đệ tử của Thiên Diễn Tông, không quản ai thắng ai thua, ai chết ai sống, đối với Thiên Diễn Tông mà nói đều là tổn thất, không phải là sự khiêu khích hay công kích đối với tông chúng ta. Hiện tại Khương Thánh Vân đã chết, ân oán giữa hai người cũng kết thúc, chuyện này dừng ở đây. Về sau không nên nhắc lại. Hoàng Phủ Ngưng Tuyết nói, ba vị đại huyền sư trưởng lão đều là người thông minh, nghe lời Hoàng Phủ Ngưng Tuyết nói rõ ràng như vậy, bọn họ lập tức hiểu ra. Cho nên ba vị trưởng lão vừa giận vừa sợ rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhìn lại Ất Noãn và Tần Kiến Mai một cái, sau đó cùng đáp, vâng. Tông chủ, người nói tiếp đi. Hoàng Phủ Ngưng Tuyết thấy ba vị trưởng lão khôi phục bình tĩnh, liền chuyển lời cho Mai Thiên Hành. Được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mai Thiên Hành gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Chuyện thứ ba, đương kim hoàng đế Đại Tề Quốc quanh năm trầm mê tửu sắc, không để ý tới triều chính, nên gian thần lộng hành, thái tử Khương Quảng quyền Hồ Ngôn làm bậy, khiến Đại Tề Quốc loạn lạc, giặc cướp nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than. Cho nên, Khương gia không còn thích hợp để trưởng quản Giang Sơn xã tắc Đại Tề. Ta và hai vị thái thượng trưởng lão đã bàn bạc, có thể để Tần gia Võ Châu thay thế Khương gia, tuy nhiên việc này còn cần thương lượng với Tần gia. Nếu Tần gia đồng ý nhập chủ Đại Tề Quốc, Lại trưởng lão sẽ đảm nhiệm chức vụ giám chính của Đại Tề Quốc. Lời Mai Thiên Hành vừa dứt, toàn bộ cung điện yên tĩnh lại trong nháy mắt. Lại Ất Noãn, Tần Kiến Mai cùng Nguyễn Cường ban đầu còn giật mình, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Chỉ có ba vị trưởng lão đại huyền sư phải nhìn lẫn nhau, không biết phải nói gì. Hồi lâu, vị đại huyền sư ngồi ở bên phải mở miệng, hiện tại Tần gia Võ Châu là ai làm chủ? Là Tần Tử Lăng hay là Kiến Mai trưởng lão? Nếu là Kiến Mai trưởng lão, thì không sao cả. Không quản là Khương gia hay Tần gia nắm giữ Giang Sơn Đại Tề, nói tới đều là người của Thiên Diễn Tông chúng ta. Nhưng nếu hiện tại Tần gia Võ Châu do Tần Tử Lăng làm chủ, thì an bài của tông chủ và hai vị thái thượng trưởng lão chính là chắp tay tặng Đại Tề Quốc cho Tần gia Võ Châu. Đại Tề Quốc là do Thiên Diễn Tông cùng Thiên Thi Tông, Thiên Lăng Yêu Tông và các thế lực khác tranh đoạt nhiều năm mới chiếm được, sản vật phong phú, hàng năm cung cấp đại lượng tài nguyên tu hành cho chúng ta. Nếu như ai làm chủ Tần gia Võ Châu không trọng yếu, quan trọng là Tần Tử Lăng cũng là nửa đệ tử của Thiên Diễn Tông. Hơn nữa, người ngồi vào vị trí giám chính là Lại trưởng lão, hắn là lão sư của Tần Tử Lăng. Sản vật Đại Tề Quốc, ta nghĩ Tần Tử Lăng ít nhiều vẫn sẽ nộp lên một ít cho Thiên Diễn Tông. Mai Thiên Hành xua tay cắt lời. Làm như vậy có đáng giá không? Đại huyền sư ngồi bên phải lại mở miệng. Có đáng giá hay không, ta nghĩ Lại trưởng lão cùng Tần trưởng lão cần phải rõ ràng nhất. Mai Thiên Hành nói, mọi người nghe vậy đều đưa ánh mắt về phía Lại Ất Noãn cùng Tần Kiến Mai. Tông chủ, ngươi cần gì phải hỏi ta cùng Kiến Mai sư muội? Cho tới bây giờ, chẳng lẽ ngươi và Thái Thượng trưởng lão còn không đoán ra? Ta có thể khôi phục đỉnh phong, Kiến Mai sư muội có thể nghịch chuyển sinh cơ, đều có quan hệ cùng Tần Tử Lăng. Trên thực tế, Nguyễn Cường cũng là nhờ phúc của hắn mới bình yên vượt qua dẫn lôi thối thể hung hiểm. Lại Ất Noãn nói, mặc dù trên đường trở về, Mai Thiên Hành cùng hai vị Thái Thượng trưởng lão và Công Tôn Vân đã có phỏng đoán này, nhưng bây giờ nghe Lại Ất Noãn thừa nhận, bốn người vẫn không khỏi giật mình. Ba vị trưởng lão đại huyền sư thì càng kinh ngạc. Quả nhiên, hồi lâu, Mai Thiên Hành mới mở miệng lần thứ hai, nói, bỏ qua chuyện Khương Thánh Vân, cái đó vốn là Khương gia ỷ thế hiếp người trước, xem như gieo gió gặt bão, không trách Tần Tử Lăng hạ sát thủ. Chỉ nói về Lại trưởng lão, Tần trưởng lão cùng Nguyễn trưởng lão, Thiên Diễn Tông chúng ta đã thiếu Tần Tử Lăng một cái ân tình lớn. Trợ giúp Thiên Diễn Tông có nhiều thêm hai vị huyền sư, đồng thời còn có một vị sắp có hy vọng độ kiếp trở thành đại huyền sư, ân tình này quả thực rất lớn. Nếu Lại Ất Noãn vượt qua thiên kiếp, thì Thiên Diễn Tông lại có thêm một vị tu sĩ kim đan, ân tình càng lớn hơn, nói đến là ta cản rỡ, làm sai. Thượng Phác lộ vẻ xấu hổ nói, Tử Lăng là một người nặng tình nghĩa, tôn sư trọng giáo. Trước đây chỉ là hiểu lầm, đã qua rồi, để nó qua luôn, Thái Thượng trưởng lão thực không cần vì thế mà ly khai. Lại Ất Noãn mở miệng khuyên bảo. Thượng Phác lắc đầu cắt lời, Tần Tử Lăng đã là người nặng tình nghĩa, tôn sư trọng giáo, vậy ta càng yên tâm rời khỏi Huyền Minh Đại Lục. Thực tế, ta thành cũng vì song kim đan, bại cũng vì song kim đan. Để kết thành song kim đan, sơ kỳ ta đã hao phí quá nhiều thời gian tìm kiếm tài nguyên cùng tu hành. Hiện tại, thời gian còn lại để nhìn trộm bí mật tiên anh thực sự đã không còn nhiều. Trước đây ta cũng động tâm muốn rời đi, muốn đi hải ngoại tìm kiếm một thời gian. Nhưng khi sư phụ ngươi cùng ngươi đồng thời gặp chuyện, ta không thể rời đi. Tình thế Thiên Diễn Tông càng yếu ớt, ta chỉ có thể tiếp tục tọa trấn Sơn Môn. Hiện tại ngươi chẳng mấy chốc sẽ độ thiên kiếp. Với thiên phú và căn cơ của ngươi, khả năng vượt qua thiên kiếp cao hơn Khương Thánh Vân. Một khi ngươi vượt qua thiên kiếp, Thiên Diễn Tông chúng ta sẽ có hai vị tu sĩ kim đan tọa trấn, bên ngoài còn có Tần Tử Lăng, nửa cái đệ tử Thiên Diễn Tông, ta còn có gì mà không yên lòng. Mọi người nghe vậy đều trầm mặc, ba vị đại huyền sư lúc này rốt cuộc cũng hiểu được dụng tâm của tông chủ, và hai vị thái thượng trưởng lão muốn khi giao đại tề quốc cho Tần gia Võ Châu. Kỳ thực, Tần Tử Lăng có thể triệu hồi Tử Tiêu Lôi Đình. Lấy thiên phú và căn cơ của tông chủ, nếu có thể sớm trải qua Tử Tiêu Lôi Đình thối luyện, chắc chắn cũng có cơ hội không nhỏ để độ kiếp thành công. Như vậy, Thiên Diễn Tông chúng ta sẽ có ba vị tu sĩ kim đan tọa trấn, cho nên thái thượng trưởng lão cứ yên tâm mà đi. Thấy thượng pháp quyết y muốn rời đi, lại ất noãn do dự một chút, rồi nói. Cái gì, Tần Tử Lăng có thể triệu hồi Tử Tiêu Lôi Đình? Ba vị đại huyền sư ngồi bên phải nghe vậy suýt chút nữa muốn nhảy dựng lên. Bọn họ là đại huyền sư, bước kế tiếp chính là tìm hiểu đại đạo, sau đó xúc động thiên kiếp, trở thành kim đan lão tổ. Nhưng thiên kiếp vô cùng hung hiểm, 10 người thì không có một người vượt qua thành công. Vì vậy, đến cảnh giới của bọn họ, họ luôn khao khát có thể cảm ứng được thiên kiếp, nhưng cũng sợ cảm ứng được thiên kiếp. Bởi vì thiên phú và căn cơ của họ so với Khương Thánh Vân đều kém hơn không ít, xác suất độ kiếp thành công là rất thấp. Nhưng nếu có cơ hội trải qua Tử Tiêu Lôi Đình thối luyện, sớm quen thuộc tính chất của Tử Tiêu Lôi Đình, như vậy sẽ có thể đề cao một chút tỷ lệ thành công khi độ kiếp, sống còn chi kiếp, dù chỉ đề cao một chút tỷ lệ thành công, đối với đại huyền sư mà nói đều là chuyện lớn. Chỉ là bình thường, thì Tử Tiêu Lôi Đình chỉ có tu sĩ thể chất lôi hệ mới có thể thi triển, tu sĩ tầm thường hầu như không thể triển khai ra được. Mà tu sĩ thể chất lôi hệ còn ít ỏi hơn cả tu sĩ đơn linh căn, cho nên việc dùng phương thức này để nâng cao tỷ lệ thành công khi độ kiếp, đối với đại huyền sư của Thiên Diễn Tông mà nói, cơ bản là si tâm vọng tưởng. Kết quả hiện tại, lại ất noãn nói cho bọn họ biết Tần Tử Lăng có thể gọi đến Tử Tiêu Lôi Đình, làm sao không khiến cho ba vị đại huyền sư giật mình suýt chút nữa muốn nhảy lên. Việc này ta đã nghe Công Tôn Vân nhắc qua, ngay từ đầu ta còn có chút không tin. Bây giờ nghe ngươi nói như vậy, xem ra là thiên chân vạn xác. Nếu là như vậy, với thiên phú và căn cơ của tông chủ, tỷ lệ độ kiếp thành công quả thực sẽ lớn hơn nhiều. Chỉ là có người nói nếu không phải tu sĩ lôi hệ, dù có thiên phú lôi pháp, muốn triệu hoán Tử Tiêu Lôi Đình cũng vô cùng khó khăn, 10 lần khó thành công một lần, hơn nữa tốn lực cực lớn. Sợ rằng Tần Tử Lăng chưa chắc nguyện ý giúp tông chủ. Hoàng Phủ Ngưng Tuyết hơi nhíu mày nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.